679 chương 680, gả cho ngươi Đoan Mục Dực Cổ là cá đắc chi linh tốc chủ, tiếng ca có thể so với tự nhiên, tiếng ca mang theo cậu nghi ngờ lòng người công hiệu, gây chuyện tài xế đang phát sinh trước tai nạn xe cậu nghe qua tiếng hát của nàng, bị cậu nghi ngờ phía sau phạm tội có thể tính chất cực cao, cứ như vậy suy đoán Bưng Mục Tú Nam xuất thủ cứu Đường Thiến rất có thể không phải ngẫu nhiên, mà là một cái tinh tâm bày kế cục, dùng ba đầu trẻ tuổi sinh mệnh tới sắp đặt, giao nhân. Hội mục đích ở đâu? Diệp Phi tế bảo não nhanh chóng chuyển động, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi siêu siêu phát lạnh. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết uy. Tiểu tử ngươi không buông nước tiểu quỷ gào gì? Ngươi xem nên làm sao bây giờ? Một cái mang đầy không vui giọng nam từ phía sau truyền đến, Diệp Phi quay đầu đi, nhìn thấy một trương đường cong tục tằng khuôn mặt. Ngươi gọi ai nhỏ từ đâu? Diệp Phi tự tiếu phi tiếu nhìn qua nước tiểu một cái quần chân hắn tử, hàng này không là người khác, chính là rất lâu không thấy Kha Chấn Nam. Kha Chấn Nam thần sắc trì trệ, nhìn qua Diệp Phi ngây người hai giây, chê cười gãi đầu một cái nói, Diệp lão đại, ngài tự thân lên nhà vệ sinh a. Diệp Phi bị hàng này ngăn cản một lần, cái gì gọi là tự thân lên nhà vệ sinh? Chuyện này còn cần người khác làm thay sao? Hắn trầm mặt vấn đạo, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Những người khác đâu? Kha Chấn Nam đưa tay gãi ra đầu một cái, chê cười nói, chúng ta tám cái đều tới, đại gia tại trong phòng khách ăn cơm. Diệp Phi cười nhạt nói, Hoa Tử đâu? Rất lâu không gặp tiểu tử kia, mang ta tới cùng hắn phiếm vài câu, các ngươi đại gia cứ mở rộng ăn uống, ta tới tính tiền. Kha Chấn Nam thấp giọng nói, Hoa thiếu hắn không đến, hôm nay là sinh nhật của ta, các minh đệ biết ta thích ăn cá, liền tuyển nhà này chúc mừng một chút, tán sinh nhật, liền đại gia họ gặp. Diệp Phi một chút suy nghĩ, đưa tay từ trong túi móc ra cái tờ chi phiếu vụ vụ viết mấy bút, kéo xuống tới một chương nhét vào Kha Chấn Nam trong tay thấp giọng nói, một chút lòng thành, cầm lấy đi cùng các huynh đệ khỏe ăn ngon một trận, thuận tiện mua đầu quần tử. Mặt mã lòn muốn xem sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh, toàn chữ không có quảng cáo. Kha Chấn Nam vô ý thức cầm chi phiếu lên liếc mắt nhìn, biểu tình trên mặt bỗng nhiên chỉ trệ, rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên chi sắc, bảy chữ số, đừng nói là mua đầu quần tử, chính là mua cả xe ra nước tiểu không ẩm ướt cũng đủ. Diệp thiếu, chi phiếu này ngài vẫn là thu hồi đi, cho thực sự nhiều lắm sáu. Lời nói cứ như vậy nói chuyện, chi phiếu đã nhanh chóng xếp xong nhét vào dán thịt túi. Diệp Phi trong đầu linh quang lóe lên, mỉm cười hướng Kha Chấn Nam ngoắc ngón tay nói, ta muốn gọi các huynh đệ hỗ trợ làm ý chuyện, ngươi đem lô thai lại gần. Kha Chấn Nam ngực bô đập đến thình thịch vang dội, lớn tiếng nói, Diệp thiếu, có cái gì muốn làm chỉ cần phân phó, các huynh đệ núi đao biển lửa tuyệt không hàm hồ. Vừa mới nói xong, lập tức đem lô thai sẽ tới. Diệp Phi ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng ừ ngực vài câu, bước nhanh chân đi ra toilet, vẫy vây trên tay giọt nước đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh, túi người cầm đũa lên kẹp lên trong mâm cuối cùng một khối thơm giòn xương cá ném vào trong miệng nhai mấy lần ướt, khẽ cười nói, ăn no chưa? Đường Thiến sờ sờ bụng nói, no rồi, những thứ kia thực sự là ăn quá ngon, về sau ta muốn thường xuyên đến ăn. Diệp Phi duỗi ra hai ngón tay tại tiểu muội gương mặt bên trên véo nhẹ một cái, vừa cười vừa nói, hảo, ca về sau mỗi ngày đều cùng ngươi tới ăn, ăn đến ngươi chẳng đấy. Đường Thiến đưa tay khẽ đẩy đại ca một cái, vừa cười vừa nói, ngươi mỗi tháng có thể bồi ta ăn vài bữa cơm là được rồi. Tính tiền đi thôi. Diệp Phi quay người hướng đi quầy phục vụ, hắn nhìn thấy phía trước một gian phòng khách môn miệng có người tại thò đầu ra nhìn, ngoại trừ Kha Chấn Nam còn có thể là ai. Hắn hài lòng cười cười, trực tiếp hướng đi quầy phục vụ. Hai huynh muội cùng Bưng Mục Tú Nam tại Bắc Đảo Ngư Ca môn phía trước chia tay, đồng thời đã hẹn ngày mai bữa tối lại tụ họp. Bưng Mục Tú Nam mắt nhìn lấy ba người lái xe rời đi, ngẩng đầu hít hít khẩu khí, giơ cánh tay lên thấp giọng ừ ngực vài câu, đón xe taxi về phía Tây Phương Nam chạy tới. Ngay tại Bưng Mục Tú Nam sau khi rời đi không lâu, một chiếc thương vụ xe taxi từ phòng ngăn khía cạnh lái ra, dùng tốc độ cực nhanh treo xe taxi theo sau tới 6. Diệp Phi ngoan ngoãn lưu lại trong nhà bồi tiếp tiểu muội, thuận tiện nhường tiểu muội kiến thức một chút hắn ghi danh đại học danh tiếng thực lực, đơn giản nhất biện pháp chỉ có một, nhường học thần tiểu muội tùy ý ra để mục giải đáp cho hắn. Đường Thiến cũng không khách khí, dùng tốc độ nhanh nhất ra 100 đạo đề thi, nhường đại ca dùng tốc độ nhanh nhất giải đáp, dựa theo lẽ thường 3 ngày đánh cá 30 ngày nằm lì trên internet đại ca là không có biện pháp giải ra những thứ này đề thi, hy vọng đại ca có thể có cảm giác nộ hăng hái hướng về phía trước. Diệp Phi cầm lấy đề thi nhìn một chút, lập tức nâng bút vùi đầu đáp đề, chỉ dùng không đến nửa giờ công phu toàn bộ đề thi giải đáp hoàn tất. Đường Thiến cầm lấy viết đầy câu trả lời trang giấy cẩn thận so sánh, ngạc nhiên phát hiện đáp án thế mà hoàn toàn chính xác, trong đó có hai đạo toán học đề độ khó cực lớn, chính là nàng giải ra đến cũng hoa đã hơn nửa ngày công phu, đại ca rốt cuộc là làm sao làm được? Như thế nào? Ca làm được tạm được. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chi sắc. Đường Thiến mặt mũi tràn đầy mừng rỡ gật đầu một cái nói, đâu chỉ có thể, đơn giản thần, ta bây giờ tin tưởng ngươi có thể thi đậu trọng điểm đại học, ngươi làm như thế nào? Diệp Phi nhếch miệng lên một tia đường cong mở, dùng ngón tay chọc chọc chính mình gương mặt nói, muốn biết sao? Tới, anh ruột một ngụm. Hồi nhỏ hai huynh muội thường xuyên chơi loại này vấn đáp trò chơi, hôn một cái trả lời cái vấn đề, không cho phép giấu từ cái chủng loại kia. Đường Thiến đỏ mặt tiến lên hai bước, giương cánh tay ôm lấy đại ca cổ, hồng đô đô miệng nhỏ hướng phía trước một góc rắn rắn chắc chắc một ngụm thân tại hắn trên mặt, hai cái thủy ông ông con mắt lưu quang chớp động, ôn nhu nói, ca, nói cho ta biết ngươi làm như thế nào. Diệp Phi bị gần trong gang tấc lan hương khí tức hun đến thất điên bắt đảo, nói chuyện đầu lưỡi giống như bị đánh mấy cái hoa hạ kết, dạ một hồi lâu cũng không nói ra một cái nguyên lành chữ tới. 3. Đường Thiến lại bĩu môi hôn hắn một chút, chép miệng một cái nói, mau nói, nhân ra cũng chờ đã không kịp. Cả 6. Là bị người đâm 6. Diệp Phi trả lời nhường Đường Thiến hoàn toàn không thể tiếp nhận, lại lệch cạch hôn một cái này nàng trực tiếp công hãm cứ điểm, một ngụm thân tại ngoài miệng. Nô 6. Ta nói thực sự là đâm, dùng một loại mộng ảo không gian quái máy móc tại đầu ta bên trong rót vào đại lượng tri thức, cho nên ta đối đầu đại nhà không hứng thú. Nói dối mục đích là vì để cho người ta tin tưởng, có đôi khi nói thật hết lần này tới lần khác không có người tin tưởng, thế sự chính là chỗ này sao kỳ diệu. Mộng ảo không gian. Đường Thiến giống như có chút tin, đại ca bị nàng hôn ba ngụm hẳn là sẽ không nói láo, nghe đại ca nói đúng lên đại học không có hứng thú trong lòng không hiểu một hồi thất lạc. Diệp Phi đưa tay khẽ vuốt tiểu muội gương mặt, thấp giọng nói, yên tâm, ca sẽ cùng ngươi cùng tiến lên đại học, ca cũng nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi chân, mặc kệ nhiều khó khăn đều biết làm đến sáu. Lạnh như băng máy móc chân cuối cùng không sánh được cốt thị tương liên, hắn chưa bao giờ một khắc quên muốn giúp tiểu muội chữa khỏi xong chân, đây là hắn hứa hẹn, mặc kệ nhiều khó khăn đều phải thực hiện. Đường Thiến gật đầu một cái, trên mặt nổi lên một vòng dụ người ửng đỏ, túi đầu nhẹ nói, ca, chờ ta lên đại học gả cho chào ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, đầy cằm nhỏ cơ hồ dính vào ngực phía trước, âm thanh cũng biến thành nhỏ khó thể nghe. Nô, tốt sáu. Diệp Phi thuận miệng đáp một câu, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, cặp mắt trợn tròn lớn tiếng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. QIT 783142946852 GT, đáp loạt quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích, quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại cờ lật phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. 680 chương 681, Hàn Băng Mỹ Nam hai huynh muội ở giữa có như vậy một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, không có xuyên phá lúc lẫn nhau trong lòng minh bạch, nhưng lại tận lực đang né tránh. Một khi tầng cửa sổ này xuyên phá động lại ở trong lòng tình cảm phức tạp tựa như hồng thủy như vỡ đê dâng lên, kích động, vui vẻ, xoắn xuýt, lung tung sáu. Diệp Phi tâm tình lúc này rất phức tạp, tiểu muội đột nhiên nói muốn gả cho chính mình, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Đường Thiến ôm lấy đại ca cổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rất là mê người, nàng đem đầu xích lại gần mấy phần nhẹ nói, Thiến Nhi đã quyết định, chờ thêm đại học gả cho ca. Diệp Phi vỗ nhẹ tiểu muội bả vai, động tình nói, ta muốn nghĩ biện pháp trở nên mạnh hơn, tự tay vì ngươi chữa khỏi chân, đến lúc đó chúng ta đi cha mẹ trước mộ phần chính miệng nói cho bọn hắn, ngươi muốn gả cho ta. Đường Thiến trong mắt lệ quang chớp động, giống như chỉ kéo lại án nhánh cây khảo lạp giống như treo ở đại ca trên cổ, lắc đầu nói, không được, ít nhất phải định vị niên hạn, nếu là 10 năm 8 năm chị không hết ta không phải là phải đổi lão cô nương sao? Diệp Phi một chút suy nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, không cần 10 năm 8 năm, 5 năm đủ, có thể chỉ cần 3 năm, ta sẽ tự tay chữa khỏi chân của ngươi. Đường Thiến nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu nói, vậy ta liền chờ ngươi 5 năm, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Phi trên trán buốc lên hai giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thấp giọng nói, chuyện gì? Ngươi nói. Đường Thiến trên tay tăng thêm mấy phần lực đạo, cười híp mắt nói, ngươi phải cùng ta kiểm tra cùng một trường đại học, được chứ? Diệp Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đau khổ nói, cái này không thành vấn đề, bất quá ta không có thời gian thường xuyên lên lớp, còn có, ngươi trước đem ta cổ bừng ra, nhanh đánh gãy rồi. Đường Thiến dí dỏm thẻ lưỡi buông tay ra cánh tay, nhấc chân làm một cái kim kê tư thế, cười hì hì nói, ca, kỳ thực cái này hai đầu chân cơ giới dùng rất tốt, ta có nó đã rất thỏa mãn. Diệp Phi cười cười đang muốn nói chuyện, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động, móc ra liếc mắt nhìn cấp tốc nhấn xuống nút trả lời quay người bước nhanh hướng phòng ăn đi đến. Diệp thiếu, tiểu nương pháo tiến vào nam giao một tòa lao trạch, bên ngoài cửa có hảo sáu đầu vỏ đèn cầu trông coi, huynh đệ ta muốn hay không đi theo vào? Kha Chấn Nam thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, Diệp Phi nhíu mày suy nghĩ hai giây, thấp giọng nói, nói cho ta biết lao trạch vị trí cụ thể, ngươi nhường các huynh đệ cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Kha Chấn Nam thấp giọng nói, minh bạch, lao trạch tại 6. Ghi nhớ lao trạch vị trí, Diệp Phi lập tức cúp điện thoại vào phòng, dùng tốc độ nhanh nhất đổi bộ y phục, nắm lên ô kim mặt nạ trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nửa giờ sau, Diệp Phi lái xe tới nam giao ước định vị trí. Xa xa nhìn thấy chiếc diện bao xa kia dừng ở một cái tiểu đống đất phía sau, hắn lái xe chậm rãi đi tới gần, xuống xe đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe mở ra, Kha Chấn Nam đưa đầu ra ngoài, trên mặt mang nụ cười lấy lòng nói, "Diệp thiếu, có phân phó gì?" Diệp Phi chỉ xe của mình, thấp giọng nói, "Đơn giản, giúp ta nhìn xem xe, ta vào xem tình huống." Kha Chấn Nam thấp giọng nói, "Cẩn thận, ta đến qua bên ngoài có 6 đầu vỏ đèn cầu, vây quanh nhà đã chuyển, cửa ra vào ngừng lại không thiếu xe, tất cả đều là đảo quốc hàng." Diệp Phi từ trong túi lấy ra ô kim mặt nạ đeo lên, thản nhiên nói, "Không có vấn đề." Chờ ta trở lại. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một tia gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Cái này chỗ lao trạch chính là giao nhân hội sản nghiệp, thần long kim la chắn hai vị đội trưởng đã thảo kinh xà kế hoạch sát thực nhận được kỳ hiệu, nhưng hai người không ngờ tới giao nhân hội thọ không có ba hàng, căn bản không có lựa chọn tại Hoa Anh Đào mộng phòng ăn tụ hội, mà là đem tụ hội địa điểm ổn định ở chỗ này vắng vẻ lao trạch bên trong, nếu như không phải Diệp Phi cảnh giác, chỉ sợ cũng bị đám này tên giảo hoạt chui chỗ trống. Lao trạch nội bộ trang hoàng cùng phá lậu bề ngoài đại tướng khác lạ, dùng là thuần đảo quốc thức trang trí phong cách. Hơn 10 trường gỗ lim bàn vuông nhỏ bảy thành dựng thẳng sắp xếp, ở giữa chạy ra một đầu phủ lên phương thảm đường đi, trên bàn vuông nhỏ trưng bày trái cây thánh cửu, hơn 10 tên người mặc kimono màu đen nam tử khoanh chân ngồi ở màu vàng nhạt trên thảm nền tatami, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm chủ vị. Chủ vị ngồi một người mặc quần áo học sinh mỹ thiếu niên, mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, nếu như Diệp Phi lúc này xâm nhập nhất định sẽ giật nảy cả mình, vị này mỹ thiếu niên chính là Bưng Mộc Tú Nam, bên cạnh hắn còn ngồi một cái băng cơ ngọc cốt thiếu nữ, Đoan Mục Dậy Cổ. Bưng Mộc Tú Nam nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh Đoan Mục Dậy Cổ, trong mắt một vòng lánh mang trong nháy mắt tránh liền qua. Đoan Mục Dưới Cổ nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay cầm lên bình rượu trên bàn cho Bưng Mộc Tú Nam trước mặt cái chén trống không bên trong đổ đầy rượu, nàng rót rất chậm, động tác vô thanh vô tức. Bưng Mộc Tú Nam bưng chén rượu lên nhấp một miếng, thản nhiên nói, giao nhân hội tựa hồ gặp được một chút phiền toái, nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta chiếm được chọn chúng lô đỉnh, ta rất không vui. Đoan Mục Dưới Cổ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, miễn cưỡng nở nụ cười ôn nhu nói, lục đại mắt, ngài chọn chúng cực phẩm lô đỉnh quyết sẽ không xảy ra vấn đề, có muốn hay không ta lại tìm một khôi lỗi nhường ngài cùng Lô đỉnh quan hệ tiến thêm một tầng đâu? Bưng Mộc Tú Nam đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói, không cần, nhưng có người ảnh hưởng ta thành công nhận được Lô đỉnh, ta có thể cảm thấy hắn rất mạnh, mạnh đến để cho ta có một tí tim đập nhanh. Đoan Mục Dực Cổ nhíu mày, nhẹ nói, giao nhân hội mặc dù gặp được một điểm nhỏ phiền phức, tin tưởng giúp ngài diệt trừ trở ngại không thành vấn đề, xin hỏi ngài nói tới cường giả có phải hay không Lô đỉnh đại ca Diệp Phi? Bưng Mộc Tú Nam hơi hơi theo bài, thấp giọng nói, không sai, chính là Diệp Phi, nghiên kỷ của hắn rất nhẹ, nhưng là cái vô cùng khó dây dưa nhân vật. Hai người nói chuyện tuy nhỏ, nhưng có thể truyền vào phó tọa mỗi một cái giao nhân hội cốt cán trong hai. Hàng trước hai tên kimono nam nhân đồng thời rời ghế đứng dậy, gốc gỗ cạch cạch đạp đất nhanh đi hai bước đứng ở thảm trung ương, túi người quỳ rơi miệng đồng thanh nói, nguyện vì lục đại mắt phân ưu, dọn dẹp hết thể trở ngại. Hai người nói đến một ngụm lưu loát hán ngữ, đây là chú hoa giao nhân hội tất tu bài tập, phàm là tới hoa hội viên đều phải sẽ hai môn trở lên ngoại ngữ, một cửa trong đó chính là hán ngữ, hơn nữa muốn vô cùng lưu loát hán ngữ. Bưng Mộc Tú Nam đuôi lông mày chau lên, thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi ngược lại thêm phiền, tất cả mọi người các ngươi nghe, từ hôm nay trở đi giao nhân hội sẽ chắn ra lẻ mái phục, tạm dừng tất cả hoạt động, bao quát cùng lân phiến ở giữa tất cả liên hệ. Lúc này Hoa Văn Mỹ Nam trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cỗ xâm nhiên túc sát chi khí, hai vị xin mệnh lệnh kimono nam nhân toàn thân run lên, ngẩng đầu người lập tức đè thấp xuống, nếu như cách gần một chút có thể nhìn thấy bọn hắn bờ môi dính sắt vào đắt giá trên mặt thảm, lưu lại hai liếc rõ ràng vết ướt. Đoan Mục Dực Cổ khuôn mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nói, giao nhân hội gặp chỉ là một điểm nhỏ phiền phức, không cần thiết ngừng tất cả hoạt động sáu. Đây là mệnh lệnh, tại ta không được đến Lô đỉnh phía trước nhất thiết phải ngừng, bằng không toàn bộ sẽ rút về bản thổ. Bưng Mộc Tú Nam lạnh giọng đánh gãy nàng, trong lời nói mang theo không dung làm trái cứng nhắc. Rút lui không được, lão tử hôm nay liền đem các ngươi bọn này quỷ thằng nhãi con một kiểu thu. 681. Chương 682, Tàn Linh chợt hiện ầm ầm nóc phòng truyền ra một tiếng vang lớn, ngói lưu ly bị hai cái vật nặng xuyên qua, ngay sau đó thùng thùng hai tiếng, hai cái người áo đen rơi ầm ầm trên mặt đất, trong miệng mũi tiên huyết chảy ngang, đã thoi thoát. Bưng Mộc Tú Nam mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, tay trái vươn ra vừa nắm chặt trước mặt sứ men xanh chảy đến rượu, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hắn có thể nghe được chúng quanh truyền đến từng trận lúc nhanh lúc chậm tiếng bước chân, bây giờ rút lui đã chậm, hắn càng muốn biết tới rốt cuộc là ai. Chuẩn bị sáu, nên địch. Bưng Mộc Tú Nam nhàn nhạt nói một câu, nghiêng đầu đối với bên cạnh Đoan Mục Dực Cổ đưa cái ánh mắt. Ảm, NBFE, Đoan Mục Dực Cổ hội ý gật đầu một cái, rời về phía sau một chút thân thể, lặng yên đưa tay tiết lộ trên mặt đất một khối ám tấm, phía dưới không phải bùn đất không hãm, cũng không phải mật đạo mà dũng, lại là một đầu không có chút rung động nào sung ngầm. Bình. Thật dây cửa bằng gỗ tại vang lớn âm thanh bên trong vỡ thành một đống không hợp quy tắc phiến hình dáng vật, một cái mang ô kim mặt nạ nam nhân chậm rãi đi đến, trong tay hắn xách không phải vũ khí, mà là một cái vết dỉ loang lổ quốc, thứ này không coi là vũ khí, nhưng không cần hoài nghi nó lực sát thương, đủ dài, đủ rắn chắc. Người đeo mặt nạ chính là Diệp Phi, hắn ngoại trừ thu thập hết ngoài cửa vỏ đèn cầu bên ngoài đã trốn ở tường ngoài trong góc dự thính một lát, còn mất thời gian cho Vũ Đào phát một đầu tin nhắn, chỉ chờ tất cả mọi người đi tới lập tức khai thác hành động, hôm nay hắn không có mang long hồn kiếm, thuận tay từ bên tường cầm lên một cái quốc làm binh khí dài, cái đồ chơi này phân lượng điểm nhẹ. Xách trên tay phá cửa mà vào. Hơn 10 tên kimono nam nhân đã vào tay binh khí, rõ ràng một nước cán dài ní hồ, nhưng bọn hắn rõ ràng không phải mỗi người đều thích hợp chiến đấu, trong đó có một nửa người tay cầm đao trưởng đang khe khẽ run rẩy. Diệp Phi mang theo quốc đi bộ nhàn nhã đi về phía trước, hắn trong con mắt chỉ có một người, Bưng Mộc Tú Nam, vừa rồi hắn trốn ở tường trong góc nghe được một cái nhường hắn lên cơn giận dữ chữ, Lô đỉnh, Bưng Mộc Tú Nam trăm phương ngàn kế sắp đặt tiếp cận em gái mục đích lại là vì coi nàng là thành Lô đỉnh, sát tâm bừng bừng, không thể tha thứ. Giết. Hai tên cầm đao võ sĩ quát lên một tiếng lớn. Trường đao hóa thành hai đạo lạnh lẽo bạch hồng chém về phía Diệp Phi cổ, đao ra như gió, tàn nhẫn mau lẹ, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện mình khổ luyện nhiều năm trường đao chậm qua nông phu Dung Quốc, khi bọn hắn đạt được cái kết luận này, một giây sau đã mất đi ý thức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quốc đánh người chỉ có một động tác, gõ. Hướng về phía chán hung hăng gõ, một cái cản đường gõ bất tỉnh một cái, hai cái chặn đường gõ bất tỉnh một đôi sáu. Diệp Phi nhìn không chớp mắt từng bước tiến lên, trong tay Di Quốc huy động máu bắn tung tóe. Bưng Mộc Tú Nam cầm chén rượu lên nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ đối với té xỉu thủ hạ thờ ơ, hắn càng ưa thích nhìn trong chén dạng động rượu. Rượu trong lòng bàn tay của hắn, nghị uống tức uống, người ngã xuống đất liền lại không tác dụng, hắn đang chờ đợi, tại lắng nghe, đối thủ rất mạnh, nhưng hắn có thể từ đối thủ ra chiêu thanh âm bên trong có thể nghe ra đối thủ đè nén phẫn nộ. Đông. Cuối cùng hai cái cản đường võ sĩ hiện lên bên ngoài hình chữ bát, ngã trên mặt đất, trên mặt đều có một cái bên trong khảm quốc ấn, xương mũi sụp đổ, sền sệt tiên huyết ở bên trong vùi lấp cốt ổ bên trong cấp tốc tích tụ một vũng. Người rốt cuộc là ai? Bưng Mộc Tú Nam bưng chén rượu lên một hớp uống cạn, nhiều hứng thú đánh giá gần trong gang tấc người đeo mặt nạ, thon dài trắng tinh ngón tay niệm động chén rượu, tựa hồ còn tại ngờ tới thân phận của đối phương. Người giết ngươi. Diệp Phi nín cuống họng trả lời một câu, rũ xuống quốc mũi nhọn ngưng thực tiên huyết giọt giọt rơi xuống. Bưng Mộc Tú Nam nhếch miệng lên một vòng đường cong mở, đưa tay cầm lên bình rượu rót một ly, thấp giọng nói, rất khéo, ta cũng nghĩ giết ngươi liền có thể nhìn thấy gương mặt dưới mặt nạ. Phù phù. Đoan Mục Dực Cổ nhanh chóng quăng vào sông ngầm cửa vào, một đại vậy quang thiểm nhấp nháy đuôi cá đập ra to lớn bọt nước, biết rõ lục đại mắt thực lực kinh khủng nàng quả quyết lựa chọn rời đi. Siêu. Bưng Mộc Tú Nam đột nhiên giơ tay đem chén rượu ném ra, chén rượu đảo ngược, rượu trong chén không tràn không đầy, lại trong chớp mắt ngưng tụ thành băng cứng. Tựa như đạn ra khỏi nòng giống như bắn về phía người đeo mặt nạ. Lên cơn giận dữ Diệp Phi đưa tay một trường vô hương chảy đến rượu, phá trưởng ra gió bao lăng lệ như đao, những nơi đi qua không khí phảng phất bị cắt ra, phát ra suy suy xé vài âm thanh. Một cái nho nhỏ chén rượu giống như trong gió nghịch hành thuyền con, không có chút nào trở ngại xuyên qua trưởng kình đụng vào Diệp Phi trước ngực, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, cơ thể đã bị một cổ vô hình lực đạo đẩy ra vài thước, cắn răng ngửa ngực mới miễn cưỡng hóa đi cỗ này cường hoành lực đạo, chợt nghe tiếng tạch tạch vang rội, cái cuốc trong tay gãy thành hai khúc. Không tốt, là tàn linh. Lão Khai thanh âm tựa như sấm vang giống như ở bên tai vang rội, Diệp Phi chỉ cảm thấy ngực truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, một cỗ nồng nặc mùi tanh phun lên cổ họng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Cái gì tàn linh? Lão tiểu tử đừng lừa ta. Trong thức hải hò hét chỉ đổi tới một tiếng thở dài, Lão Khai thanh âm ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Hắn chính là tàn linh, nếu như không có phóng xuất ra lực lượng quen thuộc ta cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, chỉ có đánh bất ngờ sử dụng pháp khí chu sát túc chủ mới có thể bảo mệnh, mau mau đánh nhau tinh thần toàn lực một trận chiến. Diệp Phi chợt cắn răng một cái, mắng thầm, chiến ngươi một mặt hoa đảo mật, ngươi lão già này hậu chi hậu giác, lão tử bây giờ xương ngực đoạn mất mấy cây, ngươi dạy ta như thế nào đánh bất ngờ. Lão Khai trầm mặc không nói, lần thứ nhất đối mặt tàn linh trí tuệ của hắn tựa hồ đóng băng đến rồi điểm đóng băng, như thế nào đánh bất ngờ là một cái thật to nan đề. Bưng một tú nam trên mặt lộ ra một tia nụ cười khen ngợi, thản nhiên nói, nếu như đoán không lầm ngươi nên chính là hôm nay mời ta dùng cơm hảo đại ca a, đáng tiếc chúng ta ngày mai không thể cùng đi ăn tối. Diệp Phi đưa tay chậm rãi tiết lộ ô kim mặt nạ, đầy người đem mặt nạ quăng về phía trước, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn tung người nhảy đến một cái bàn thấp bên cạnh, hai tay dùng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi tốc độ nắm lên trên bàn vật hướng Bưng một tú nam đập tới. Đĩa, hoa quả, cây tam, tiểu đao, cái bàn sáu. Các loại vật kiện tựa như bay đầy trời mưa giống như không ngừng đập về phía Bưng một tú nam, những thứ này giải rác vật chưa thấm thân liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, căn bản dính không đến nửa mảnh góc áo. Khóe miệng của hắn mang theo một tia mỉm cười, đối xử lạnh nhạt nhìn qua vội vàng bất diệt nhạc hồ Diệp Phi, bộ dáng kia rất giống nhìn lao khỉ làm xiếc. Diệp Phi trên tay không có nửa phần dừng lại, một cái bàn rỗng lại đổi thành mặt khác một trường, từ xa đến gần bảo trì tốc độ cực nhanh nắm lên vật đánh tung làm đập, hắn không có lùi bước, bộ ngực một đoạn nhỏ trắng nếu gãy xương đâm xuyên làn da, vận động dữ dội phía dưới máu tươi từ miệng vết thương giạt rào chảy ra, nhiễm đỏ trước ngực. Tới gần, rất gần, Diệp Phi trong lòng có một âm thanh đang gieo họ, chỉ cần lại hướng phía trước mấy bước liền có thể chạm đến đối thủ sáu. Ngay tại hắn đập ra cuối cùng một chương bản vung trong nháy mắt, hắn làm ra một cái gần như tìm chết cử động điên cuồng, hắn mắt đỏ không sợ chết nhào về phía Bưng một tú nam, song quyền phong luân giống như tạt bảy, thẳng vào mặt đập tới. Vùng vây dây chết, ta có thể nói cho ngươi một kiện chết không nhắm mắt sự tình, ta đã dùng qua lô đỉnh đều sẽ mang thai, đợi các nàng sinh hạ hải tử ta liền sẽ dùng tàn khốc nhất phương pháp đem các nàng giết chết sáu. Bưng một tú nam trên gương mặt làn da tiểu bức run rẩy, nâng lên bóc vỏ măng mùa xuân trắng tinh bàn tay phiêu nhiên ấn hướng Diệp Phi lồng ngực, một trường này, đối diện sinh mệnh sẽ vĩnh viễn vẽ lên dấu chấm tròn. 682 chương 683, thành công thôn phệ chương 683, thành công thôn phệ bành bành bành liên thanh trầm đục giống như vạn mã buông đằng, cuộn trào trưởng kình như thiên thác nước treo ngược, Diệp Phi nhảy lên thân hình ở giữa không trung đình trệ, ở nơi này nhanh vô cùng trong chốc lát hắn đã dốc hết toàn lực vỗ ra gần trăm trưởng, trong thân thể tất cả nội kình phảng phất mở cống vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, mục đích của hắn chỉ có một, tận lực hóa giải trưởng lực của đối phương, đem đối tự thân tổn thương xuống đến thấp nhất. Bưng một tú nam trong hai con ngươi lánh quang chớp động, trước người cánh tay hơi cong, bị kình phong xoay chuyển nơi ống tay áo lộ ra một đầu nho nhỏ theo thừa nhân ngư. Kình phong vụ vụ nhường ống tay áo nhẹ nhàng rung động bày, tiểu nhân ngư phảng phất trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh, lắc đầu vẫy đuôi hăng hái vô cùng. Dãy rủa vô dụng, chết đi. Một tiếng lanh ngữ phảng phất mang theo an ủi, hơi con cánh tay bỗng rối thẳng, một cỗ cường hành vô cùng lực trùng kích tựa như phong quyển tàn vân giống như đánh vào Diệp Phi trước ngực, trên mặt đất gạch xanh hóa thành bột mịn bay lên, phun ra tiên huyết đã bị nâng lên khói bụi che đậy sáu. Bưng một tú nam trong lòng đống nhiên buông lỏng, hắn đã thấy rất rõ Diệp Phi miệng phun tiên huyết bắn ra ngoài cửa, một trường này đầy đủ muốn đối phương mạng nhỏ, hắn cần lưu chút khí lực đối phó ngoài cửa sáu. Đau. Một hồi kịch liệt vô cùng nhói nhói từ bên trái huyệt thái dương thẳng tới sọ não, vô ý thức đưa tay sờ một cái, nơi tay chạm là một cái sền sệt lỗ máu, đầu ngón tay tựa hồ chạm đến một cái ấm áp vật thể, chuyển sát ở giữa nghiêng đầu chết đi, trống rông hai mắt vẫn mở to lấy, trước khi chết kinh ngạc đỉnh trệ ở trên mặt. Lá cây, ngươi bị thương không nhẹ, đừng ngượng trống. Vũ Đào đỡ lấy Diệp Phi chậm rãi đi từ cửa. Đi vào, một đội đặc chiến đội viên nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc đem té xỉu trên đất đám gia hỏa kéo ra ngoài, chỉ để lại Bưng một tú nam thi thể. Diệp Phi tại Vũ Đào đỡ xuống một bước khẽ kéo đi tới bên cạnh thi thể ngồi xuống. Xóa một cái trên mặt tiên huyết, chợt vật nói, thủ lĩnh, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn yên tĩnh đợi chút nữa. Vũ Đào một mặt lo lắng nói, có thể thương thế của ngươi. Diệp Phi lắc đầu nói, đi thôi, ta tìm được đột phá thời cơ, mặc kệ xảy ra chuyện gì đừng cho bất kỳ người nào vào. Vũ Đào dùng sức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, minh bạch. Nói xong quay người rời khỏi phòng, đen ngòm cửa chính đã không còn nửa cái bóng người. Hô. Diệp Phi thở phào một cái động viên, hai mắt nhắm lại chuyển động ý niệm, Bưng một tú nam trong lỗ mũi chạy ra một cỗ đậm đặc vì, nhất tuyến ngân quang từ trong lỗ mũi lóe ra, trực tiếp nhìn về phía bộ ngực dây chuyền. Giết linh đao trở vào bao, Diệp Phi ý niệm hô, Lão Khai, đừng lề mề, mau ra đây ăn cơm. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức muốn nhìn một chút Lão Khai như thế nào thôn vệ tàn linh. Hắn thấy qua linh thể không thiếu, nhưng chưa bao giờ gặp qua Lão Khai bộ dáng. Đông. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bưng một tú nam thi thể thẳng tắp dựng đứng lên, chống rông cặp mắt vô thần hư mong phía trước, chậm rãi há hốc miệng ra, một cỗ đậm đà khói trắng từ trong miệng phun ra ngoài. Đông dừng, từ trong khói dày đặc tung ra một cái đồ vật gì, không đợi Diệp Phi thấy rõ ràng hình dạng của nó, đồ chơi kia đã nhảy đến nhân trung vị trí. Vật kia đã từ hắn trong lỗ mũi vạch chui vào. Hoàng bét. Diệp Phi giật nảy cả mình, trong đầu truyền ra một tiếng ầm vang trầm đục, cả người như gặp phải lôi nhiếp run lên hai run, mắt nhắm lại té ngửa xuống. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Diệp Phi chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy sáng choang trần nhà, vô ý thức nghĩ đưa tay ngăn trở ánh mắt, không nghĩ tới nâng lên nhưng là một cái cuốn đầy băng vải cánh tay, nghi động đậy thân thể, lại phát hiện cứng ngắc như đá, hắn lúc này cả người bị băng bó rông cái xác gớp thẳng tắp nằm ở trên giường bệnh. "Đừng động, tiểu tử ngươi toàn thân trên dưới đoạn mất 26 cục xương, ngũ tạng lục phủ đều mẹ nó rời vị, may mắn cứu giúp kịp thời mới từ quỷ môn quan nhặt được một đầu mạng nhỏ trở về sáu." Vũ Đào hai mắt đỏ bừng đưa tay đặt tại hắn đầu vai, râu ria sồm soàm mặt to bên trên tràn đầy khẩn trương kích động hỗn hợp thần sắc, hắn tại trước giường bệnh trong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nhịn đến tiểu tử này vượt qua kỳ nguy hiểm. Diệp Phi hơi hạ ra khô khốc vô cùng bờ môi, túi đầu nói, "Ta không sao, nhanh chết khát." Vừa dứt lời, một cây mềm ống hút rời khỏi bên môi, Diệp Phi lập tức há mồm ngậm lấy một hồi mãnh liệt lắm điều, hắn lần thứ nhất cảm giác nước sôi để nguội nguyên lai tốt như vậy uống, bất luận cái gì đồ uống cũng không cùng nó vặn nhất, cho hắn ăn uống nước là lòng sợ sợ, cái này bà nương cũng thành thuộc thỏ, hai cái vằn vện kia máu mắt nhìn quái khiếp người. Liền biết cậy anh hùng, cái này nâng lên thiết bản a. Nếu không phải là ta mang theo trong người bảo mệnh đan, thật hoài nghi có thể hay không kiên trì đến đem ngươi đưa về căn cứ 6. Cái gì? Đây là căn cứ? Diệp Phi hai mắt trợn tròn, một mặt kinh ngạc nhìn qua Long Sở Sở, ngủ một giấc tỉnh lại liền bị biến thành bộ dáng này, trong trụ sở bác sĩ nhất định là mông cổ tốt nghiệp. Long Sở Sở chuẩn hắn một mắt, tức giận nói, chúng ta làm cái gì? Thương thế của ngươi tại bờ biển bệnh viện đã không có cứu giúp giá trị, đi suốt đêm trở về căn cứ cứu giúp mới nhặt về một con chó sáu. Mạng nhỏ. Nàng vốn là muốn nói cái này không có tim không có phổi ra hỏa vài câu, lời đến khỏe miệng kịp thời phanh lại, cùng người bị trọng thương tính toán đại không cần thiết. Diệp Phi khe khẽ thở dài nói, coi như ta xui xẻo, cái kia mẹ chết pháo thật là lợi hại, đúng, cái đuôi dài kia người cá bắt được không có. Hắn nói tới nhân ngư chính là nhảy vào sông ngầm chạy trốn Đoan Mục Dễ Cổ, cái kia bà nương có một khuôn mặt thiên sứ, lại lớn một khỏa ác ma tâm, thật cho nàng chạy trốn nhất định là một tai họa. Vũ Đào một mặt buồn bực lắc đầu nói, chạy, ta đem điên rồ cùng một đội người lưu tại bờ biển, chỉ cần nàng trước mặt người khác lộ diện bỏ chạy không xong. Diệp Phi vùng vẫy một hồi muốn ngồi dậy, trên người băng vải vô cùng vướng bận, Long Sở Sở tay mắt lênh lẹ, tiến lên một tay lấy hắn đỡ lên, thấp sóng giọng, bác sĩ nói để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn. Diệp Phi mãn bất tại hồ nói, không có việc gì, chậm nhất ngày mai sẽ đem những này cản trở đồ chơi hủy đi. Hắn đối với mình cường hãn năng lực khôi phục rất có lòng tin, chỉ cần qua đêm nay là có thể đem trên người băng vải thạch cao một mạch phá hủy, cam đoan liền sẹo cũng sẽ không lưu lại nửa điểm. Vũ Đào trầm giọng nói, tục ngữ nói thương cân động cốt 100 ngày, muốn mau sớm khôi phục liền phải nghe thầy thuốc. Diệp Phi cười khổ nói, ca bây giờ cảm giác mình giống như một bị người vứt bỏ bút bê vải, nhặt được thích làm sao hy hoáy đều được. Vũ Đào ngáp một cái, lấy sống bàn tay dùng sức lau lau rồi mấy lần con mắt, thấp giọng nói, ngươi đã tỉnh ta cũng chịu không được, về ngủ. Nói xong hắn đứng dậy, đi thẳng ra khỏi ngoài cửa. Long Sở Sở không nói thêm gì, cũng đi theo bước nhanh rời đi. Lớn như vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Phi một người, hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu dùng ý niệm liên hệ Lão Khai, nửa ngày cũng thu đến trả lời. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha ngay miệng, bên hai đột nhiên truyền đến hai tiếng thắc cục, ngay sau đó hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tàn linh đã bị ta thành công thôn phệ, ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ mình là ai sáu. Lão Khai thanh âm giống như ngày thường, lắng nghe phía dưới tựa hồ còn mang theo một tia thanh âm rung động. 683 chương 684, việc quan hệ sinh tử Lão Khai dùng chậm rãi ngữ điệu nói về thôn phệ tàn linh đi qua. Diệp Phi thành công giết chết túc chủ Đoan Mục Tú Nam phía sau tàn linh giống như một cái mất đi vỏ ốc ốc ngân hồn, vô cùng cần thiết tìm được một cái mới ký sinh chủ, gần trong gang tấc Diệp Phi tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất, ngay tại tàn linh chui vào ý hắn óc trong nháy mắt, ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó Lão Khai phong quyển tàn vân giống như bổ nhào đi lên, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn thôn phệ. Dị u các nguyên bản tàn linh so khai thiên cường đại gấp trăm lần, nhưng nó vừa mất đi túc chủ ở vào một loại cực độ hư nhược trạng thái, nếu như gặp gỡ cái khác sống nhờ linh thể còn có thể nhẹ nhõm giải quyết, có thể nó hết lần này tới lần khác gặp được xúc thế đã lâu Lão Khai, mảnh này ý thức hải là của người ta sân nhà. Chiếm giữ thiên thời địa lợi nhất kích thành công, Lão Khai thôn phệ tàn linh phía sau ngủ đông 3 ngày 3 đêm, bây giờ nó đã thu được linh lực cường đại, đồng thời cũng kế thừa thuộc về tàn linh phần kia ký ức, bây giờ nó cho dù gặp gỡ cái khác tàn linh cũng có sức đánh một trận. Diệp Phi nghe xong Lão Khai giảng thuật không khỏi tâm hoa nộ phóng, mặt ngoài lại bày ra một bộ khó chịu thần thái, thở dài một tiếng đạo, ngươi là thư thản, ca liền suy, mạng nhỏ suýt chút nữa ném đi không nói, bây giờ cùng xác ướp tựa như nằm ở trên giường. Lão Khai ung dung nói, chỉ là vết thương nhỏ cần gì tiếc nuối, ta tặng ngươi một cái thiên cảnh đại viên mãn như thế nào? Diệp Phi bĩu môi nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ngươi đừng dỗ ta, ngày đó giết nương pháo suýt chút nữa đem mình góp đi vào, gãy xương 20 mấy đầu, nấu canh đều có thể có thật lớn một nồi. Lão Khai thản nhiên nói, gãy xương vết thương nhỏ, chặt đầu lại có làm sao, kiến thích vũ động, manh trí động tiên, tới, ta giúp ngươi một tay, đột phá ngay tại hôm nay. Diệp Phi đang muốn mở miệng tổn hại hàng này vài câu, bên hai truyền đến Lão Khai thanh âm trầm thấp, tĩnh khí ngưng thần, ý thủ huyệt thiếu, chuyển cho ngươi thượng cổ chiến thần quyết 6. Thời gian phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thẳng thắn nhiên động. Giao nhân hội chúng cốt cán một lưới thành cầm, hội thủ liền tội. Vẹn vẹn chạy thoát một cái Đoan Mục Dễ Cổ, Long Nha của Long Đảm hai chi đặc chiến đội nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hoàn thành nhiệm vụ lần này lớn nhất công thần là nằm ở trên giường bệnh tân nhiệm cung phụng Diệp Phi, nếu như không phải hắn bằng sức một mình chu sát hội thủ Đoan Mục Tú Nam, đặc chiến đội sẽ trả ra khó mà lường được đại giới. Một đầu cá lọt lưới không đáng để lo, Diệp Phi thương thế lại làm cho hai vị đội trưởng nóng ruột nóng gan, sáng sớm Vũ Đào liền mang theo bữa sáng đi tới săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh phía trước, đúng lúc cùng Long Sở Sở không hẹn mà gặp, trên tay nàng đồng dạng mang theo một phần bữa sáng, hai người nhìn nhau nở nụ cười, gõ cửa phòng. Cửa phòng bệnh một tiếng cọt kẹt mở ra, vươn ra một cái màu đồng cổ ra cánh tay, một tay lấy trong tay hai người bữa sáng cái túi vứt đi, ngay sau đó cửa phòng bình một tiếng đóng lại, bên trong cánh cửa truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, "Thủ lĩnh, làm phiền ngươi nhanh đi giúp ta lộng bộ quần áo, đồ lót cũng muốn à?" Vũ Đào thần sắc kinh ngạc, một mặt buồn bực nói, "Kỳ quái, bên trong không phải có quần áo sao?" Hắn biết do nhớ kỹ trong phòng bệnh chí ít có hai bộ quần áo bệnh nhân, tiểu tử này nói thế nào không có quần áo có thể mặc đâu. Long Sở Sở che miệng cười nói, gọi ngươi cầm liền đi cầm thôi, ta lưu tại nơi này chờ ngươi chính là. Vũ Đào gật đầu một cái, quay người đi chậm chậm biến mất vô tung vô ảnh, ước chừng qua 5 phút quan cảnh, trên tay hắn mang theo một cái trang quần áo cái túi vòng trở lại, đưa tay nắm cái chỉ còn gõ vang cửa phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng bệnh cấp tốc mở ra, một cái tay nhanh chóng vô cùng rối ra, một cái vớt đi Vũ Đào cái túi trong tay, bên trong cánh cửa truyền ra một hồi rì rào nhẹ vang lên, ngắn ngủi 2 phút không đến, cửa phòng mở ra một đầu rộng khe hở, một thân nhẹ nhàng khoan khoái Diệp Phi từ trong khe cửa ép ra ngoài, trên tay hắn nắm lấy nửa bánh bao chay cắn một cái, chê cười nói, tối hôm qua luyện công động tĩnh có chút lớn, hư hại không thiếu cái kia của công. Hư hao của công. Vũ Đào mặt mũi tràn đầy hồ nghi đưa tay đẩy cửa phòng ra, biểu tình trên mặt bỗng nhiên chỉ trệ, giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tiểu tử này sẽ để cho tự cầm quần áo. Trong phòng bệnh giống như vừa đã trải qua một hồi inter lọ xì ẩn, kim loại giường bệnh nghiêm trọng biến hình, tất cả miên đồ gỗ toàn bộ tiêu thất, trên mặt đất tán lạc rất nhiều không biết tên phối hợp bột phấn, liền kim loại bức tường cũng sụp đổ hết mấy chỗ, nếu như dùng một cái thành ngữ để hình dung gọi đầy mắt bừa bộn. Tiểu tử ngươi đây là luyện cái gì công phu? Cường sách thần công sao? Vũ Đào từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Long Sở Sở cười khổ lắc đầu nói, ta xem hắn chính là thuộc tiểu cường, một đêm không thấy liền đã sinh long hóa hổ, xem ra chúng ta muốn nhiều xin mấy cái song ép nhiệm vụ cho hắn hoạt động một chút gân cốt mới được. Diệp Phi duỗi lưng một cái, khoe miệng vung lên một vòng tự tin mỉm cười, hảo, từ hôm nay trở đi đem tất cả S cấp trở lên nhiệm vụ sẵn sàng nên tiếp tới, ta sống động hoạt động gân cốt. Thật hay giả? Hai vị đội trưởng trăm miệng một lời, hai cặp tràn ngập mong đợi con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong đó tựa hồ còn có một tia nghi hoặc. Diệp Phi cười một cái nói, đương nhiên là thật sự, bất quá ta muốn trước về nhà thu hồi long hồn kiếm, lại thêm thi đại học, có thể muốn trì hoãn 10 ngày nửa tháng. Vũ Đào gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi, ta để cho người ta an bài cho ngươi. Diệp Phi cầm trong tay màn thầu nhét vào trong miệng, vừa cười vừa nói, lập tức, bây giờ lại tặng ta đi sân bay. Vũ Đào nhíu mày nói, trước tiên không vội vàng đi sân bay, Vân tổng tham gia để cho ngươi khôi phục đi gặp cái mặt, có việc cần nói. Diệp Phi nết nết miệng nói, Vân tổng tham gia tìm ta nói chuyện gì? Cùng hắn ngồi chung rất kiềm chế. Vũ Đào vừa cười vừa nói, ngươi là tân nhiệm mạng khách khanh cung phụng, nói không chừng muốn bổ cái nghi thức cái gì, ngươi đi một chuyến, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm trưa. Diệp Phi sờ lỗ mũi một cái, khẽ gật đầu một cái, bước nhanh hướng tổng tham văn phòng phương hướng đi đến. Tổng tham văn phòng, Vân Đằng Tiêu ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn làm việc, trên tay cầm lấy một phần tình báo cẩn thận xem xét, ngón tay chụp cong trên bàn nhẹ nhàng sao động, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thung thung cửa bị người gõ vang, Vân Đằng Tiêu khẽ gọi một tiếng, đẩy cửa đi tới một cái cảnh vệ viên, chẳng đồng thời chân túi chào, trầm giọng nói, báo cáo, Diệp cung phụng đến rồi. Vân Đằng Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, mau mời hắn đi vào, đem ta túi kia đại hồng bảo pha được. Là. Cảnh vệ viên nặng đáp một tiếng quay người rời đi. Chốc lát, Diệp Phi đi vào văn phòng, hắn tự mô tự dạng chào kiểu quân đội một cái, trầm giọng nói, báo cáo, ta tới. Vân Đằng Tiêu khẽ cười nói, tới hảo, tới ngồi. Diệp Phi đi đến bàn làm việc cái ghế đối diện bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Vân Đằng Tiêu cười cười, hỏi ngược lại, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Diệp Phi gật đầu một cái nói, bề bộn nhiều việc, nhanh thi tốt nghiệp trung học, ta chạy về ôn bài. Vân Đằng Tiêu cười nhạt nói, thi đại học còn có 2 ngày, nguyên bản ta còn muốn cho 3 vị khách khanh cung phụng cử hành một cái nho nhỏ nghi thức, ngươi có việc liền tạm hoãn a, thi đại học kết thúc về sau ta sẽ phái người đón ngươi trở về căn cứ, có nhiệm vụ trọng yếu an bài. Diệp Phi gãi đầu một cái vấn đạo, cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Ta còn suy nghĩ thi xong bồi tiểu muội đi bên ngoài giải sầu. Vân Đằng Tiêu nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, thay thế là một bộ nghiêm túc, trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này sẽ tụ tập tam đại trưởng lão cùng 3 vị cung phụng chí lực, việc quan hệ thần lòng kim lá chắn sinh tử. Trạm trang web phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào, tử ưu các liền có thể phỏng vấn. 684. Chương 685, không thẹn với lương tâm một lần việc quan hệ thần lòng kim lá chắn sinh tử nhiệm vụ. Vân Đằng Tiêu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, rốt cuộc là nhiệm vụ gì sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ thần lòng kim lá chắn sinh tử. Diệp Phi nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có vẻ thai yên tĩnh nghe tiếp. Mặt mã lòn, chương mới nhất phỏng vấn. Vân Đằng Tiêu tay phải vươn về trước đem trên bàn tình báo nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra, trầm giọng nói, đây là sáng nay đưa tới tình báo, dính đến một cái hoa hạ thần bí nhất môn phái ẩn môn, bị ngươi chu sát trái sùng cùng Mặc Cho Lệ cũng là ẩn môn đệ tử, ngươi được chìa khóa vàng cũng là ẩn môn bảo vật, nhiều năm trước bị Mặc Cho Lệ đánh cắp, ta dâng lên cấp mệnh lệnh đã phái ra long hồn cùng xương rồng hai chi đặc chiến đội đi tới gấu hai núi tìm kiếm võ thánh bảo tàng. Rất có thể bởi vậy chọc giận tới ẩn môn. Diệp Phi nhíu mày, thấp giọng hỏi, ý của ngươi là nói ẩn môn sẽ trả thù thần long kim lá chắn? Lại như bê cổ võ môn phái tại quốc gia trước mặt cũng là con kiến nhỏ a, một cái đạn đạo đi qua cái gì trùng diện tất cả. Vân Đằng Tiêu cười khổ nói, ẩn môn truyền thừa ngàn năm, các triều đại đổi thay đều không thể tìm được nó thật sự cắt vị trí, truyền thuyết ẩn môn chúng cổ võ cao thủ nhiều như mây, giống Mặc Cho Lệ cùng trái sùng dạng này quấy lên tinh phong huyết vũ nhân vật chỉ tính được phổ thông đệ tử, để cho đầu người đau là ẩn môn cao thủ núp trong bóng tối, chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự, hơi không cẩn thận liền có thể tử thương thảm trọng, đây đều là chúng ta không muốn thấy. Đại giới thứ này phải dùng tại đáng giá trả thời điểm 6. Ẩn môn truyền thừa mấy ngàn năm, là hoa hạ cổ xưa nhất thần bí cổ võ môn phái một trong, môn người thực lực mạnh mẽ có thể xưng cổ võ giới đệ nhất, tại rất cường đại cổ võ giả trong mắt người bình thường chỉ là sâu kiến kiến càng một dạng tồn tại, kẻ yếu sinh tử liền bởi vì bị cường giả chỗ tệ, cũng không có cái gì thiện ác chi phân, trước kia ẩn môn một cái khí đồ Mặc Cho Lệ đều có thể bị thần long kim lá chắn liệt vào song S cấp trọng phạm, giết người như ngoé việc các từng. Đúng, ẩn môn bên trong người lại ngoảnh mặt làm ngơ, có lẽ đây hết thảy tội ác tại ẩn môn bên trong người trong mắt đều không coi là cái gì, bọn hắn có một nguyên tắc, phạm vào môn quy đệ tử chỉ có thể tiếp nhận bản môn chế tài. Vô đạn xong quảng cáo trái sùng cùng Mặc Cho Lệ cũng là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở thần long kim thuẫn thủ bên trong, hơn nữa hai người thi thể còn có dùng nghiên cứu, đối với bao che khuyết điểm ẩn môn mà nói là thật to phạm vào kiêng kỵ, trọng yếu nhất vẫn là cái kia phiến rơi vào thần long kim thuẫn thủ bên trong chìa khóa vàng, đó là một kiện không cho phép sa sút bảo vật, ẩn môn cao thủ đã lên tiếng, sau 7 ngày đoạt lại thi thể và chìa khóa vàng, phản đối giả chết. Diệp Phi chỉ trước mặt tình báo, thấp giọng nói, đến lúc đó đem hai đầu tử thi cùng chìa khóa vàng giao cho bọn hắn chẳng phải kết liễu, đáng giá nhường đại gia cùng ẩn môn võ giả cùng chết sao? Vân Đằng Tiêu lắc đầu nói, ta đã phụng mệnh phái đặc chiến đội tầm bảo, thi thể đã bị thượng cấp nghiên cứu bộ môn cầm lấy đi nghiên cứu, cho dù là bây giờ đem thi thể và chìa khóa vàng giao ra ngoài đồng dạng không giải được cái này bế tắc, bây giờ chỉ có làm tốt ứng đối phương sách, đem thương vong giảm đến ít nhất. Diệp Phi trầm giọng nói, xem ra ngươi cũng có nỗi khổ tâm à, như vậy đi, 7 ngày sau ta nhất định sẽ đuổi trở về hỗ trợ, cùng lắm thì cùng ẩn môn võ giả liệu mạng một hồi. Vân Đằng Tiêu gật đầu nói, ta điều tra liên quan tới ẩn môn tất cả tài liệu, nhưng tư liệu cực ít, tương truyền ẩn môn chi chủ Ô Giác tiên sinh cuối thời Đông Hán liền đã đột phá thiên cảnh, hơn nữa hắn vẫn một vị linh tu, thực lực cao tầng khó lường, hắn tồn tại cũng là ta lớn nhất lo lắng. Cuối thời Đông Hán, đây không phải là mấy ngàn năm lão quái vật, ngươi xác định hắn còn sống sao? Diệp Phi giống như ở nơi nào nghe qua cái tên hiệu này, đến kỹ một chút cuối thời Đông Hán thành danh nhân vật, Ô Giác tiên sinh tả tử, đây chính là một cái như bê phải nhất tháp hồ đồ nhân vật, tại Tam Quốc thời kỳ có thần tiên sống thanh danh tốt đẹp, tên kia nếu là sống sót trên thân nổ căn mao xuống cũng là đồ cổ, thật to đáng tiền, đánh giá sở lấy là hắn lao kia cánh tay lao chân cho dù lợi hại cũng có hạn. Vân Đằng Tiêu trầm giọng nói, thiên cảnh võ giả không bị ngoại lực giết chết có thể sống đến mấy trăm năm, Ô Giác tiên sinh linh vũ song tu, tuổi thọ ngàn năm không phải là cái gì việc khó. Trên tư liệu biểu hiện 18 năm trước Tây Bộ biên thủy Nam Sơn thôn xảy ra một hồi biến đổi lớn, cả tòa thôn trang trong vòng một đêm bị di thành đất bằng, xung quanh hơn 10 tòa núi lớn đều bị tạo đầu trọc, một nửa hóa thành một mịn, đi qua hiện trường tai nạn thăm dò cho ra một cái kinh người kết. Luận, đây không phải một hồi thiên tai, mà là hai tên đỉnh phong cổ võ giả đối chiến kết quả, lúc đó thăm dò người hiện trường viên bên trong thì có sư phụ ngươi chớ cửu thiên. Diệp Phi đầu góc rất nhanh quay lại, trầm giọng vấn đạo, tả tử có phải hay không có một nữ nhi? Vân Đằng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, dừng mấy giây mới thấp giọng nói, không sai, tả tử có một nữ nhi. Ngành tình báo môn từ ra ngoài vụ công việc Nam Sơn thôn dân trong miệng hỏi thăm đến một đầu mối quan trọng, một cặp ngoại lai nam nữ trong thôn thuê lại thời gian nửa năm, nam họ Đường, nữ họ Tả, gọi Tả Đông bé gái, sư phụ ngươi đã nói với ngươi. Trước kia chớ Cựu Thiên theo chúng điều tra qua Nam Sơn thôn thảm án, những tình huống này hắn đều hiểu rõ, bởi vậy Vân tổng tham gia kết luận là Mạc lão muốn cho đồ đệ minh bạch đỉnh phong cổ võ giả nắm giữ sức mạnh như thế nào nói ra món kia ly kỳ sự cố. Diệp Phi trong lòng như nộ hải cuồng đảo sôi trào mãnh liệt, song quyền nắm chặt đặt tại trên gối, trên mặt tận lực bất động nhan sắc, đứng lên không biết có thể cười cười nói, kỳ thực ta là luận đoán. Mấy ngàn năm lão cột cái kia tinh côn trùng sức sống không đủ a, hơn phân nửa là xanh nữ nhi, không có chuyện gì khác mà nói ta đi trước, trở về qua mấy ngày thoải mái thời gian gặp lại. Vân Đằng Tiêu nhíu mày, gật đầu nói, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Diệp Phi không có dừng lại, một đường vội vã rời đi tổng tham văn phòng, hắn không có trở về bờ biển, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chính mình túc xá lầu dưới, giống như một đầu đại thạch sùng giống như trực tiếp từ tường ngoài bơi lên, leo cửa sổ so đi đang môn nhanh hơn không chỉ một sao nửa điểm, hắn bây giờ muốn làm một sự kiện, chơi đùa. Kỳ quái, hắn như thế nào trèo tường? Hai tên đi ngang qua đặc chiến đội viên thấy được dán tường cấp tốc thượng du bóng lưng, nhịn không được ngừng chân quan sát. Người này tựa như là Diệp Phi Diệp Cung Phụng, không sai, chính là hắn, thật là lợi hại bích hổ du tường công, như thế chân trượt vách tường thật thua thiệt hắn có thể bơi lên phía trước. Một vị khác đặc chiến đội viên nhận ra Diệp Phi, đệ nhất cao thủ tên tuổi thực sự quá văng rồi, thần long kim la chắn tất cả đặc chiến đội viên đều nhận ra gương mặt này, đừng nói là trèo tường, coi như đem cả mặt tường đập nát cũng không có người đi quản. Hoa, thực sự là Diệp Cung Phụng, đại gia mau tới, nhìn Diệp Cung Phụng luyện công sáu. Xem trước đến Diệp Phi đặc chiến đội viên một tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng từng bắt chuyện đường đặc chiến đội viên nhóm xem náo nhiệt, đáng tiếc Diệp Cung Phụng đã nghe không được, hắn đẩy ra một cánh cửa sổ hoạch chui vào. Võ hồn cabin trò chơi còn tại, Diệp Phi lập tức thoát y xóa quần tiến lên tiết lộ cánh cửa khoang nằm đi vào, tiến vào võ hồn thế giới, dùng tốc độ nhanh nhất cho đường đại thiếu nhắn lại, cái không gian này đã có tả đồng bé gái, liền nhất định có đường đại thuốc nữ nhi, nhưng hắn không thể thông qua dã tâm bừng bừng cùng tiến sĩ đem tin tức truyền tống đi qua, chỉ có thể dùng nhắn lại biện pháp, cũng không biết lữ hành tại rất nhiều trong không gian đường đại thuốc lúc nào mới có thể thấy được tin tức. Nên làm đã làm, chỉ cầu cái không thẹn với lương tâm. Quyển sách nhóm độc giả 19670322 có thể cùng Tinh Huy khoảng cách gần giao lưu, hoan nên rộng lớn độc giả các bằng hữu gia nhập vào. IT 727740850627936030GT, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích, quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại cờ lật phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. 685 chương 686, Long tranh hổ đấu tin tức phát ra. Diệp Phi lập tức ra khỏi trò chơi liên hệ Vũ Đào an bài trở lại bờ biển vé máy bay, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào vị kia hành tung mờ ảo đường đại thúc trên thân, muốn thất bại ẩn môn cao thủ chỉ có thể vào một bước để thăng tự thân sức mạnh, đem Long hồn kiếm rèn luyện thành pháp khí bắt buộc phải làm. Vũ Đào hiệu suất làm việc cực cao, rất nhanh giúp Diệp Phi đã đặt xong vé máy bay, lái xe đem hắn trực tiếp đưa đến sân bay, sau một tiếng rưỡi, máy bay rơi xuống bờ biển sân bay 6. Quay lại ra trang Diệp Phi lập tức lấy ra hai cái đầu cùng Long hồn kiếm, trên người hắn có ngu mạnh cốt thứ, bài trừ trên đầu phong ấn dễ như trở bàn tay, tăng thêm hổ phách trong đao đỉnh cấp tài liệu. Đem Long hồn kiếm rèn luyện thành pháp khí không còn cần tăng thêm cái khác. 2 giờ đi qua, Diệp Phi lái xe tới sư phụ lưu lại trúc viện, mang lên luyện lô trên kệ củi khô, lô hỏa hừng hực dâng lên, hắn từ trong vỏ rút ra long hồn kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng thì thào nói: "Tiểu nhị, bây giờ ta để cho ngươi cùng nữ bạt chi linh hợp hai là một, liên thủ tiếp đối phó hổ phách chi linh, để nó trở thành các ngươi thuốc bổ sáu." Ông long hồn kiếm phát ra một tiếng trường âm, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, ứng long chi linh phảng phất có thể nghe hiểu tiểu chủ nhân lời nói, mũi kiếm hướng luyện lô phương hướng ưu tiên, nó đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào trong lò, tiếp nhận dục hỏa trùng sinh tẩy lễ. "Đi thôi, ta rất nhanh nhường nữ bạt đến buổi ngươi." Diệp Phi cánh tay rung lên, long hồn kiếm hóa thành một tia ô quang đầu nhập trong lò, ngay sau đó hắn trở tay lấy ra ngu mạnh cốt thứ, một tay cầm lên nữ bạt đầu người, trong thức hải lớn tiếng hỏi: "Lão khai, cái đồ chơi này dùng như thế nào?" Đâm bách hội, phá phong ấn, gặp khói trắng dâng lên lập tức đem nữ bạt đầu người đầu nhập trong lò sáu. Lão khai dùng trầm đồng âm thanh kỹ càng giảng thuật giải phong trình tự, Diệp Phi sở chính xác sọ lên huyệt bách hội, cốt thứ mũi nhọn bạch quang chợt tránh, áp chế cổ tay đâm một phát xuống. 3. Đầu người đỉnh phát ra một tiếng bạo hưởng, Diệp Phi mắt nhìn lấy cốt thứ đã hoàn toàn đâm vào xương sọ, trong lòng âm thầm cả kinh, đang suy nghĩ lấy muốn hay không rút ra cốt thứ, một tia khói trắng từ đầu sọ bách hội tuôn ra, lập tức cũng không kịp nghĩ lại, vung tay đem đầu lâu ném vào trong lò, ấp úng một tiếng khép lại nắp lò. Luyện lô tĩnh như bàn thạch, tuổi khô tại trong liệt hỏa thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tiếng âm thanh nhỏ vụn nhẹ vang lên. Diệp Phi lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trương Đại Thiếu điện thoại, minh phía sau 2 ngày là thi đại học, luyện lô nhất thiết phải có người hỗ trợ nhìn xem, không bao lâu nữa, mấy tiếng đầy đủ. Chốc lát, điện thoại kết nối, trong loa truyền ra một cái trầm muộn giọng nam: "La Cây, tiểu tử ngươi rất lâu không có cùng ca liên lạc, có việc gì thế?" Bên đầu điện thoại kia Trương Đại Thiếu dường như đang làm cái gì vận động dữ dội, âm thanh nặng nề bên trong mang theo thở dốc, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng kẹt kẹt tiếng vang kỳ quái. Diệp Phi thấp giọng nói: "Ta muốn để cho ngươi hỗ trợ, minh phía sau 2 ngày giúp ta nhìn lò." "Nhìn lò?" Trương Đại Thiếu thanh âm truyền tắc kinh ngạc, lớn tiếng hỏi: "Tiểu tử ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ca là toàn tài thêm thiên tài, chính là không biết làm cơm." Diệp Phi thấp giọng nói: "Có chuyện trong điện thoại nói không rõ ràng, dễ dàng nói cho ngươi chỉ lập tức tới ngay một chuyến." Trương Đại Thiếu thấp thở hai tiếng nói: "Huynh đệ, bây giờ thật không thuận tiện, ta với ngươi tẩu tử đang làm một hạng liên quan tới nhân loại sinh sôi phương diện vận động, nửa giờ sau ta gọi cho ngươi." "Nhân loại sinh sôi vận động?" Diệp Phi nhíu mày, trong lòng tràn đầy buồn bực, đầu kia Trương Đại Thiếu đã quả quyết đã cúp điện thoại, làm vận động không thích hợp bị đánh gãy, muốn chuyên tâm thêm cố gắng. Một tiếng vang thật lớn cắt đứt Diệp Phi trầm tư, theo tiếng kêu nhìn lại, luyện lô đang tại kịch liệt lắc lư, hắn nhanh chóng một cái bước xa vọt tới phụ cận, vươn tay để lại nắp lò. Khí linh dung hợp, để vào 2 khối thiên linh thạch. Lão khai âm thanh kích động từ bên tai vang lên, Diệp Phi đưa tay lấy ra 2 khối thiên linh thạch tiết lộ nắp lò ném vào, đung đưa lô thể lập tức yên tĩnh trở lại. "Thật nhanh, ngươi nói nữ bạt chi linh cùng ứng long chi linh đã dung hợp sao?" Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới qua không đến 10 phút, khí linh như thế liền dung hợp. Theo tốc độ này rèn luyện long hồn kiếm hoa không mất bao nhiêu thời gian. Lão khai ung dung nói: "Ứng long nữ bạt vốn là một đôi sinh tử cần nhờ tình lữ, linh hồn dung hợp nước chảy thành sông, hy vọng chúng nó có thể hợp lực áp chế hổ phách đao, luyện thành một kiện tuyệt thế pháp khí." Diệp Phi vô nắp lò vấn đạo: "Lúc nào đầu nhập hổ phách đao, muốn không để bên trong 2 cái này ôn chuyện một chút?" Lão khai nói: "Một canh giờ sau đầu nhập hổ phách đao, lại đầu nhập 2 khối thiên tinh, bên trong lò liền sẽ có một hồi long tranh hổ đấu." Diệp Phi lui ra phía sau 2 bước quanh chân ngồi xuống, đưa tay cầm lên bên cạnh một cái khác đầu người ước lượng vấn đạo: "Cái đầu này cũng không biết là của người nào, cốt thứ bị ta ném vào lò bên trong, bây giờ chỉ sợ đã đốt thành tro. Cái đồ chơi này giữ lại cũng là vô dụng." Lão khai thấp giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được viên này đầu người bên trong phong ấn một cái cường đại linh thể, ngu mạnh cốt thứ sẽ không bị lô hỏa thiêu, chờ long hồn kiếm luyện thành sẽ tìm ra cốt thứ đem đầu sọ bên trong linh thể giải phong, dùng long hồn kiếm đem hắn chém giết hấp thu linh lực, không thua tại đi chỗ đó vạn quỷ quật chung đi tới một lần." Diệp Phi cười một cái nói: "Đây cũng là một biện pháp tốt, hỏi ngươi sự kiện a, ngươi còn muốn thôn phệ mấy cái tàn linh mới tính hoàn chỉnh?" Lão khai trầm mặc nửa phút tả hữu, thấp giọng nói: "2 cái, chỉ cần lại thôn phệ hết một cái ta có chắc chắn để cho ngươi nâng cao một bước, thông thiên cảnh đại viên mãn nhảy lên trở thành thánh cảnh võ giả, đến lúc đó tự tay giải khai tiểu muội 2 chân bị phong huyệt vị cũng không phải không có khả năng." Diệp Phi hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói: "Thật sự? Ngươi cũng đừng hù ta. Có thể tự tay vì tiểu muội chữa khỏi 2 chân là hắn tâm nguyện lớn nhất." Lão khai mà nói nhường trong lòng của hắn dấy lên một đoàn hy vọng hỏa diễm, hận không thể thả lập tức tiếp theo cắt tới giúp lão khai tìm kiếm tàn linh. Lão khai nói: "Tự nhiên là thật, thánh cảnh võ giả bất quá là phàm nhân sức mạnh đỉnh phong, như có thể lại giúp ta tìm được tàn linh đột phá lại có gì khó?" Diệp Phi tay cầm đầu người dùng sức vung lên, lớn tiếng nói: "Yên tâm, chờ rèn luyện xong Long Hồn kiếm ta sẽ dùng đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm tàn linh." Lão khai than nhẹ một tiếng nói: "Tìm kiếm tàn linh cũng không dễ dàng, cơ duyên thời vận thiếu một thứ cũng không được." Diệp Phi vô ngực một cái vừa cười vừa nói: "Cơ duyên thời vận ta không thiếu, đừng quên ta nhưng là một cái thật to phúc tinh a." Lão khai cười sang sảng hai tiếng nói: "Không tệ, có thể gặp được ngươi là ta cơ duyên lớn lao, một ngày kia chợ tìm đủ tàn linh, ta nhất định không phụ ngươi." Diệp Phi cười cười, thả xuống đầu người đưa tay nắm lên mấy cây củi khô nhét vào đáy lò, hai mắt nhắm lại yên tĩnh chờ đợi. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Trương Sang cuối cùng gọi điện thoại tới hỏi thăm địa chỉ, ước chừng đi qua nửa giờ quan cảnh, viện môn bị người nhẹ nhàng gõ vang. Diệp Phi đứng dậy tiến lên mở ra viện môn, đứng ở cửa Trương Sang cùng Dương Sâm, hắn nghiêng người lui qua một bên ra hiệu 2 người vào cửa. Trương Sang liếc mắt liền thấy được trong sân đại luyện lô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần thái, lớn tiếng hỏi: "Tiểu tử ngươi làm cái gì? Không phải là học lô núi châu luyện đan a?" Diệp Phi đóng lại viện môn, cười nhạt nói: "Không phải luyện đan, là luyện khí 6." "Bình." Luyện lô truyền ra một tiếng vang lớn cắt đứt 2 người nói chuyện, ngay sau đó lô thể bắt đầu chấn động mãnh liệt đứng lên. 686. Chương 687, người báo thủ cá gào gừ đóng chặt nắp lò khe hở bên trong truyền ra một tiếng trầm muộn thú gầm, mới vừa đi tới phụ cận Trương Sang toàn thân chấn động lui về phía sau nửa bước, hắn thường xuyên đi dù nhìn tiểu tiểu, đối với loại này thú gầm cũng không lạ lẫm, kỳ quái là cái này lò bên trong làm sao lại truyền ra bách thú chi vương gào thét. Tê ngâm hổ khiếu không ngừng lại truyền ra một tiếng không biết tên động vật trường âm, thanh âm này kiêu ngạo to rõ, trùng trùng điệp điệp tiếng gầm trong nháy mắt đem tiếng hổ gầm ép xuống, chấn động không ngớt luyện lô phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nghiêng đổ. 3. Vọt tới phụ cận Diệp Phi song trưởng bất ngờ giơ lên án chặt tại nắp lò bên trên, quay đầu đối với Trương Sang nói, sáng tạo ca, mau giúp ta thêm chút tuổi khô. Trương Sang vội vàng khom lưng từ một bên trong đống tuổi lấy ra chút tuổi khô bỏ vào đáy lò, lô hỏa rất nhanh lại vượng đứng lên, hắn nhìn thấy Diệp Phi từ nắp lò bên trên rời bàn tay, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Lá cây, ngươi đây là chơi loại nào? Quái mơ hồ. Trương Đại Thiếu cảm giác mình giống như càng ngày càng xem không hiểu trước mắt hảo huynh đệ, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng bị tăng lên tới đỉnh điểm. Diệp Phi vây vây tay nói, ta đem Long Hồn Kiếm nấu lại, nghĩ rèn luyện ra một cái vũ khí tốt hơn. Long Hồn Kiếm. Trương Sang nhìn một cái luyện lô, thấp giọng hỏi, tiểu tử ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ tại dùng vật sống luyện kiếm? Mới vừa thú gầm âm thanh hắn nhưng là nghe tiếng biết, chỉ có một cái khả năng, hảo huynh đệ tại dùng vật sống luyện kiếm, rất có thể là một đầu sống sờ sờ tiểu lão hổ. Diệp Phi lắc đầu nói, không là sống vật, ta dùng để luyện kiếm chính là linh thể, ta đáp ứng tiểu muội mai kia muốn tham gia thi đại học. Lò dưới đáy hỏa vô luận như thế nào không thể dập tắt, nếu không sẽ phí công nhọc sức, cho nên muốn để cho ngươi cùng lão Sâm giúp ta nhìn xem lò. Trương Sang bản thân liền là phụ linh giả, đối với linh thể cũng không lạ lắm, nghe được hảo huynh đệ nói dùng linh thể luyện kiếm, lòng hiếu kỳ lập tức giống đổ dầu đống lửa tựa như cháy hừng hực đứng lên. Diệp thiếu, ngươi là muốn rèn luyện pháp khí a? Dương Sâm trong mắt dị sắc liên tục, đầy người mở lời hỏi một câu. Ngươi biết pháp khí? Diệp Phi nhịn không được nhìn nhiều hắn một mắt, vị này thiếu lâm tục gia đệ tử cũng biết rèn luyện pháp khí. Quả thực khiến người ngoài ý. Dương Sâm cười một cái nói, trước đó ta theo sư phụ thảo luận qua một cái liên quan tới người bình thường sử dụng súng ống cùng cổ võ giả sử dụng vũ khí lạnh mạnh yếu vấn đề, lúc đó ta tại binh sĩ, đối với súng ống vô cùng tôn sùng, cho rằng người bình thường sử dụng súng ống thắng qua cổ võ giả, nhưng sư phụ nói súng ống uy lực chưa chắc sẽ lớn hơn vũ khí lạnh, nếu như cổ võ giả sử dụng là pháp khí uy lực xa không phải súng ống có thể so sánh, trăm bước bên trong tức kim đoạn ngọc chỉ ở thoáng qua ở giữa, nhưng rèn luyện một kiện pháp khí vô cùng khó khăn, thiếu lâm nội môn vẹn vẹn có một kiện cửa trấn pháp khí, gọi chín cố kim cương sử. Diệp Phi đưa tay vô vô Dương Sâm bả vai, vừa cười vừa nói, có kiến thức, ta đích xác tại rèn luyện pháp khí, bất quá nói cái gì trăm bước tức kim đoạn ngọc có hơi quá, khoảng 10 mét lực sát thương cũng không tệ lắm. Trương Sang trên mặt lộ ra một tia biểu tình hâm mộ, vừa cười vừa nói, Long Hồn Kiếm ca không dùng đến, La Cây, ngươi có thời gian cũng giúp ca luyện một kiện pháp khí, có thể bay tới bay đi rất ưu bê. Diệp Phi cười khổ nói, ngươi cho rằng luyện một kiện pháp khí rất dễ dàng sao? Quan tài liệu liền muốn một đồng lớn, đến lúc đó lấy tới tài liệu giúp ngươi luyện một cái. Trương Sang mặt mày hớn hở nói, đi, vậy chuyện này liền nói rõ, đến lúc đó ta đem thiết kiếm môn chấn môn chi bảo lấy ra. Diệp Phi chỉ trước mặt luyện lô nói, bắt đầu từ ngày mai giúp ta trông coi lò thêm tuổi liền tốt, vô luận như thế nào cũng không thể để lửa tắt máy diệt. Chuyện nhỏ, có ta cùng lão Sâm nhìn xem sẽ không ra chỗ sơ suất, ngươi cứ yên tâm đi tham gia thi đại học. Trương Sang tâm tình thật tốt, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan, hướng về lò bên trong châm tuổi việc rất nhỏ, coi như không thể cùng bạn gái dính cùng một chỗ cũng phải giúp hảo huynh đệ luyện thành pháp khí. Diệp Phi hài lòng cười một cái nói, vậy ta sẽ không khách khí, từ giờ trở đi các ngươi liền giúp ta nhìn lô hỏa, ta muốn trở về chuẩn bị thi đại học, miễn cho ăn trứng vịt trên mặt mũi không dễ nhìn. Trương Sang cười đẩy hắn một cái nói, không cần ngươi giả mù sa mưa, lanh lẹ cút đi. Diệp Phi lại nói tiếng cảm ơn, bước nhanh rời đi trúc viện. Hai ngày kế tiếp là mỗi năm một lần thi đại học, đông đám học sinh gánh chịu lấy ngư dược long môn hy vọng tiến vào trường thi, các gia trưởng tại trường thi bên ngoài giớn cổ lên chờ đợi, không thiếu phụ huynh chắp tay trước ngực thì thào nát nghiệm, cầu nguyện nhi nữ trường thi bên trên có thể vượt qua trình độ phát huy, tốt nhất có thể toại nguyện thi đậu một chỗ đại học danh tiếng 6. Mọi loại tất cả hạ phẩm duy có đọc sách cao, đây là con rồng cháu tiên mấy ngàn năm lưu lại truyền thống tư tưởng. Tuy hiện nay xã hội thành tích cao cũng không có nghĩa là chắc chắn có thể tiền đồ như gấm, nhưng là một đầu lại càng dễ thông hướng thành công bị ngạn đường tắt, mong con hơn người, mong con trở thành vượng hoàng. Trường thi bên ngoài trông mong chờ đợi các gia trưởng so các thí sinh càng khẩn trương, treo lên cây độc cây đại thái dương mồ hôi rơi như mưa, nước khoáng uống một bình lại một bình, trong tay mang theo đủ loại thuốc bổ hầm chung, so với thời cổ thi trạng nguyên còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Tiếng chuông vang lên, ngày đầu tiên khảo thí kết thúc, chờ đợi tại trường thi trước cửa các gia trưởng bước nhanh hơn cửa trước phía trước mạnh và qua, phảng phất một đám lo lắng binh sĩ đang nên tiếp chiến thắng trở về tướng quân. Đám học sinh từ trường thi đi ra, phụ mẫu tiến lên hỏi han ân cần, quan tâm nhất vẫn là trường thi phát huy như thế nào, có hay không chắc chắn. Cổ ngữ có nói, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết hiện nay trở thành 10 năm học hành cực khổ cha mẹ bạn, trường thi trở về cha mẹ nên, thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Diệp Phi cùng Đường Tiến rất may mắn bị phân đến cùng một cái trường thi, hai huynh muội tiến trường thi phía trước đánh một cái đánh cược, ai thành tích tốt hơn liền có thể hướng một cái khác đưa ra một cái yêu cầu, đối phương không thể cự tuyệt. Đây là hai huynh muội hồi nhỏ thường xuyên chơi trò chơi, thành tích ưu dị Đường Thiến lúc nào cũng thường thắng tướng quân, làm đại ca cũng vui vẻ tiếp nhận nàng nói lên yêu cầu. Ca, ngươi thi thế nào? Đường Thiến khắp khuôn mặt là hưng phấn, nàng tự tin có thể lấy được tốt thành tích, nàng nhìn thấy đại ca giống như chưa tỉnh ngủ tựa như, cũng không biết lâm trận phát huy như thế nào. Diệp Phi duỗi lưng một cái, không đếm xỉa tới đáp, thi chịu đựng, chính là cái bản có chút cứng rắn, ngủ không có chút nào thoải mái. Đường Thiến bĩu môi nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ánh nắng chiều đỏ tỉ còn ở bên ngoài chờ lấy, chúng ta cùng đi Bắc đảo ngư ca ăn cơm. Diệp Phi sờ lỗ mũi một cái, chê cười vấn đạo, đúng, muốn hay không kêu lên ngươi nhận biết cái kia đầu gỗ tỉ tỉ. Đường Thiến khe khẽ thở dài nói, đầu gỗ tỷ tỷ vài ngày không đến đi học, nghe nói trong nhà hắn xảy ra chút việc gấp trở về nước, ta dùng rất nhiều biện pháp cũng liên lạc không được, ngươi có thể giúp ta tìm đến hắn sao? Diệp Phi lắc đầu nói, ta có thể thử xem nhường Sáng Tạo ca đi đến trường tìm hắn phương thức liên lạc, không bảo đảm chắc chắn có thể liên hệ với, đi thôi, đi trước Bắc Đảo Ngư ca ăn cơm. Hai huynh muội sóng vai ra trường thi, kêu lên giữ ở ngoài cửa phương ánh nắng chiều đỏ cùng một chỗ lái xe thẳng đến Bắc Đảo Ngư ca, một chiếc màu trắng xe taxi từ đại môn góc rẽ chạy nhanh mà ra, lặng yên đi theo. Trên chỗ ngồi kế tài xế ngồi một cái xuyên lụa trắng quần dài nữ nhân xinh đẹp, hai cái mắt hạnh nhìn chằm chằm phía trước đen bình ly, trong mắt tựa hồ có hai rúm ngọn lửa nhỏ tại nhảy chập chờn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hộ hoa rượu thủ nhóm độc giả 19670302, tinh huy mỗi ngày đều sẽ ở trong đám nổi lên, độc giả có thể thêm lưu. 687. Chương 688, khai lò trạm linh chuyên tâm lái xe Diệp Phi cũng không có phát hiện xe theo dõi, chở hai người một đường lao vụn vụt đi tới Bắc Đảo Ngư Ca, bây giờ chính là giờ cơm, sinh ý rất không tệ, còn sót lại một gian rạp nhỏ. Phẩm thư vong ba người vào chỗ. Gọi món ăn chuyện nhi giao cho Đường Tiến, Diệp Phi vểnh lên nhị lòng chân miệng nhỏ uống trà, chốc lát, đồ ăn dâng đủ, hắn tự tay bốc lên một khối hương xốp giòn xương, cá ngựa đầu chuẩn bị ném vào trong miệng. Thả xuống, giao nhân huyết lệ có độc. Lão Khai thanh âm dồn dập ở bên tai vang dội, Diệp Phi bờ môi miễn cưỡng đụng phải xương cá, trong lòng giật mình, lập tức thả xuống, trầm giọng quát lên, chớ ăn, trong thức ăn có độc. Đường Tiến cùng Phương Ánh Nắng chiều đỏ sắc mặt đổi biến, cùng nhau vung đũa xuống. Diệp Phi vươn tay ra, dần dần bốc lên thức ăn trên bàn, bóp một dạng ngừng lại mấy giây thả xuống, lại bốc lên một dạng. Liền chén kia nóng hổi canh cá cũng dùng ngón tay quấy bên trên một quấy, lông mày hơi hơi vặn lên, hắn đã nhận được Lao Khai nhắc nhở, thức ăn trên bàn canh cá bên trong đều bị gia nhập một loại tên là giao nhân huyết lệ kịch độc, loại độc này đến từ cùng một cái nữ nhân, Đoan Mục Dậy Cô. Giao nhân rơi lệ hóa chân châu, đại bi huyết lệ hóa kịch độc, loại kịch độc này vô sắc vô vị, độc tính bá đạo vô cùng, chỉ cần một giọt liền có thể độc chết ngàn vạn sinh linh. Trong thức ăn xuất hiện giao nhân huyết lệ chứng minh Đoan Mục Dậy Cô liền tại phụ cận, nàng tại dùng phương thức của mình vì Đoan Mục Tú Nam báo thù. Diệp Phi quay đầu liếc nhìn một phía, cũng không có phát hiện Đoan Mục Dưới Cổ dấu vết, nữ nhân này giống như một đầu dấu ở chỗ tối gián độc, nếu như không thể đem nàng bắt được vô cùng hậu hoạn. Đang suy nghĩ, chợt nghe đại môn phương hướng truyền đến hai tiếng trầm đục, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trương Phong dẫn một đám võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên bước nhanh đến, điên rồ trên tay mang theo một tấm màu đen lưới tơ, trong lưới bọc lấy một cái hình người vật thể, chỉ đen lưới bọc một tầng lại một tầng, căn bản không nhìn thấy người kia bộ dáng, từ hình dáng bên trên có thể nhận ra là một nữ nhân. Trương Phong mang theo lưới tơ đi nhanh tiến phòng khách, đặc chiến đội viên nhóm tự giác đứng tại cửa bảo sương, họng súng hướng ra ngoài. Bất luận kẻ nào không được đến gần nửa bước. 3. Trương Phong trực tiếp đem lưới tơ quăng trên đất, trầm giọng nói, tàn sát, phí hết nhiều khí lực cuối cùng đem con cá lớn này bắt vào tay rồi. Đói bụng chết sáu. Nói xong tự mình cầm đũa lên kẹp lên một khối bụng cá chuẩn bị hướng về trong miệng nhét. Trong thức ăn có độc, độc chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một cái thanh âm nhàn nhạt hợp thời vang lên, đang đuổi tại Trương Phong đem bụng cá nhét vào trong miệng phía trước. A. Trương Phong dọa đến hú lên quái dị, vung tay đem đũa bỏ trên bàn, vẻ mặt đau khổ nói, lao đại, ngươi đừng làm ta sợ được sao? Thật tốt thái như thế nào có độc. Diệp Phi hướng trên đất lưới tơ chép miệng, thấp giọng nói, con cá lớn này tại ta trong thức ăn xuống kịch độc, dính miệng liền có thể muốn mạng người, ngươi đem nàng mang về trên đường nhất định muốn cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương đem các huynh đệ góp đi vào. Trương Phong nhấc chân tại Đoan Mục Dưới Cổ trên thân hung hăng đá một cước, thấp giọng mắng, đồ chết tiệt, có bản lĩnh minh đao minh thương cùng các huynh đệ đấu một hồi, sau lưng hạ độc có gì tài ba, không nhìn được nhất như ngươi loại này mặt hàng. Lưới tơ bên trong Đoan Mục Dưới Cổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể dãy rủa kịch liệt mấy lần, tiếc rằng lưới tơ chính là khắc tinh của nàng, mặc kệ nàng dãy rủa như thế nào cũng là phí công. Diệp Phi lắc đầu nói, đừng đá. Mau đem người mang về giao nhiệm vụ, lần gặp mặt sau ta mời mọi người ăn ngon một trận món ngon ba miền bách khoa toàn thư. Trương Phong cười cười, không lưng đưa tay một bà nhấc lên lưới tơ, trầm giọng nói, vậy ta đi trước, đừng quên thiếu nợ ta một bữa cơm. Diệp Phi khoát tay nào nói, kêu người đến đem ở đây thu thập một chút, tất cả đồ ăn toàn bộ chôn sâu, miễn cho hại người khác. Trương Phong gật đầu một cái, mang theo lưới tơ bước nhanh ra ngoài. Diệp Phi đối với hai nữ làm thủ thế, thấp giọng nói, chúng ta cũng đi, về nhà nhường Quách Tẩu làm đồ ăn ngon đi, nhà đồ ăn ăn thoải mái. Hai nữ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngoài miệng lại không có nhiều lời nửa câu, đi theo Diệp Phi rời đi Bắc Đảo Ngư Ca. Đoan Mục Dưới Cổ bị bắt để cho người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý, xuất đội lưu lại bờ biển Trương Phong chính là vì phòng thủ nàng đầu này cá lọt lưới, lộ đầu bị bắt cũng không cái gì lạ thường, chỉ bất quá nhường Diệp Phi làm một lần câu cá mồi nhử. Đem bắt Đoan Mục Dưới Cổ giao nhân sẽ triệt để tuyên cáo hủy diệt, Diệp Phi treo ở giữa không trung tâm cũng định rồi xuống, hắn mang theo hai nữ về tới Hải Long Định biệt thự, thu xếp tốt hai người lập tức lái xe thẳng đến trúc viện. Lô hỏa hừng hực, hồng quang đầy trời, Trương đại thiếu vây quanh luyện lô vòng quanh vòng, trong lòng của hắn như có 25 con mèo nhỏ dùng móng vuốt nhẹ nhàng chảo, chính xác là bách chảo não tâm. Lò bên trong đao kiếm giống như vật sống đồng dạng, thỉnh thoảng phát ra tiếng âm thanh sắt thép va chạm, Trương đại thiếu lòng hiếu kỳ bị nhắc tới đỉnh điểm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lò bên trong pháp khí rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Đông. Diệp Phi trực tiếp từ tường viện bên ngoài nhảy vào, trong tay mang theo hai đại bao thức ăn nhanh hộp, vừa rồi hắn đi lội Diệp Thanh tiệm ăn nhanh, đặt mua đống lớn ăn uống, đi vào liền thấy Trương đại thiếu vây quanh luyện lô vòng quanh, cái kia chảo nhĩ nạo thai bộ dáng quả thực để cho người ta bật cười. Trương đại thiếu liếc mắt liền thấy được Diệp Phi, một cái bước xa vọt tới phụ cận đổ lên nước đắng. Tiểu tử thối, ca xem như hiểu rõ, ngươi là có chủ tâm dạy vò ca đúng không? Diệp Phi lắc đầu, nghiêm trang nói, không phải giày vò, ta thật muốn thi đại học. Trương Đại Thiếu cạnh mắt nói, lò bên trong đồ chơi đinh đinh đang đang giống như đánh trận tựa như, hết lần này tới lần khác ca không nhìn thấy sợ không được, chỉ có thể nghe tiếng động lo lăng xuông, ngươi nói đây không phải giày vò là cái gì? Diệp Phi cười cười, giơ lên trong tay thức ăn nhanh tuổi nói, ngươi quản chúng nó làm cái gì? Qua mấy ngày chờ ta gộp đủ tài liệu liền giúp ngươi luyện một kiện pháp khí, điền no bụng trước, ngươi có thể đi trở về buổi tẩu tử, ngày mai sẽ giúp ta xem một ngày lò, không có thời gian mà nói gọi Lao Sâm làm cũng được. Trương đại thiếu đưa tay đoạt lấy thức ăn nhanh túi, vừa cười vừa nói, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, sáng sớm ngày mai ca liền mang Lao Sâm tới, chúng ta là huynh đệ. Diệp Phi vừa cười vừa nói, các ngươi ăn trước, ta cho lò thêm chút tuổi lửa. Nói xong đi nhanh đến luyện lô bên cạnh, không lưng nhặt lên tuổi khô nhét vào đáy lò, đứng lên vô vô nắp lò. Sáng sảng. Bên trong lò truyền ra một tiếng sắt thép va chạm, giống như có đồ vật gì bẻ gãy tựa như. Không tốt, mau mở ra nắp lò. Lão Khai thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên, Diệp Phi chấn động trong lòng nhanh chóng đưa tay một cái tiết lộ nắp lò đặt xuống ở một bên. Đầu nhập giết linh đao, trợ nữ bà tướng long chém giết hổ phách hung linh. Gào to một tiếng như sấm vang có nhĩ, Diệp Phi không có nửa điểm chần chờ, rút ra giết linh đao đầu nhập trong lò, hai mắt nhìn về phía đỏ bừng đáy lò, hắn nhìn thấy long hồn kiếm và hổ phách đao song song nằm ở bên trong lò, long hồn trên thân kiếm phương lơ lửng hai cái lớn chừng quả đấm linh thể, là một đầu toàn thân đỏ bừng tiểu long cùng một cái tóc hai bù xù nữ nhân, mà hổ phách trên đao phương thì lơ lửng có một đầu dương nhanh múa vớt bỏ túi tiểu hổ. Tiểu hổ chừng cao nửa thước, hình thể cũng so đối diện linh thể lớn không chỉ một lần. Ba cái tiểu linh thể kịch đấu không ngừng, hổ phách chi linh rõ ràng chiếm ưu thế, liền phốc mang cắn đem đối diện ứng long nữ bạc khiến cho liên tục lùi về phía sau. Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, ý khống giết linh đao lưu sao băng khoảng không giống như nhanh đâm hổ phách chi linh. 688 chương 689, khí linh nhận chủ siêu. Hổ phách chi linh đang cùng hai linh yên ổn chiến, thình linh giết linh đao trên không giết đến, không đợi nó làm ra bất kỳ phản ứng nào cơ thể liền bị lợi đao xuyên qua, giết linh đao chạy xéo dựng lên, như thiểm điện vòng qua hổ chảo. Một cái hổ chảo hóa thành hơi khói phiêu tán, ứng long chi linh cùng nữ bạt chi linh phốc tương quá đi, liền xé mang kéo đem bị thương hổ linh giả thành ti sợi hơi khói, giết linh đao xoay quanh nhiêu đi, đem phiêu tán hơi khói hút vào thân đao. Mặt mạ lòn mỉ ẩn hủ ạ tàng đổi mới nhanh, website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải tốt bình nằm yên tĩnh tại đáy lò hổ phách đao khẽ run lên, thân đao trở nên đỏ bừng, lại có dấu hiệu hòa tan. Diệp Phi ý niệm chuyển động, giết linh đao hóa thành nhất tuyến rực rỡ tránh ngân mang bay vào trong vỏ, không lưng nhặt lên nắp lò thốt một tiếng đáp lên. Chôi đao kia tựa hồ so long hồn kiếm lợi hại hơn rất nhiều, ngươi nghĩ đem nó dung nhập trong kiếm sao? Đứng ở một bên yên tĩnh quan sát Trương Sang khe khẽ thở dài, dường như đang vì dần dần tan hổ phách đao tiếc hận. Diệp Phi gật đầu nói, hổ phách đao là thượng cổ hung đao, lưu nó trên đời này cũng là tai họa, đem nó dung có thể để cho long hồn kiếm phẩm chất để thăng một cái cấp bậc. Trương Sang miễn cưỡng cười nói, mặc kệ, ăn trước đồ vật, đã ăn xong ta bồi lão bà đi dạo phố, sáng sớm ngày mai nếu như ta tới chậm sẽ để cho lão Sâm trước tới. Diệp Phi không nói thêm gì, không lưng nhặt được chút tuổi khô nhét vào đống lửa, sau đó cùng hai người cùng một chỗ đại tế ngũ tạm miếu. Thời gian bay tránh mà qua, đảo mắt lại là một ngày, thi đại học tới gần hồi cuối, tụ tập tại trường thi môn trước các gia trưởng so hôm qua bình tĩnh rất nhiều, chỉ cần tiếp qua nửa giờ hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc, còn dư lại chỉ có ở nhà yên lặng chờ thông báo trúng tuyển, có người bên trên danh giáo, có người muốn học lại, cũng có người sẽ theo này đi vào việc làm sinh hoạt, tục ngữ nói trăm loại người trăm loại mệnh, cưng cầu chỉ làm cho chính mình bằng thêm vô vị áp lực. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến mà Mã Lọn Diệp Phi hôm nay phát huy ổn định, sớm đã làm xong bài thi sớm rời trường thi, long hồn kiếm rèn luyện hôm nay cũng đến rồi cực kỳ trọng yếu một bước, nhỏ máu khải linh. Nữ bạt cùng ứng long chi linh đã hoàn toàn dung nhập long hồn trong kiếm, nhưng chân chính vị trí chủ đạo vô cùng có khả năng lặng yên xảy ra thay đổi, vì càng sâu đối với trong kiếm chi linh khống chế cần nhỏ vào người sử dụng tiên huyết, nhường mới gia nhập nữ bạt chi linh cam nguyện nhận chủ, chỉ có dạng này Diệp Phi mới có thể trở thành long hồn kiếm chân chính chủ nhân. Nửa giờ sau, Diệp Phi đi tới trúc viện, cùng Trương đại thiếu cùng Lao Sâm bắt chuyện qua, để cho hai người đi về nghỉ, bước nhanh đi tới luyện lô bên cạnh. Đưa tay một cái tiết lộ nắp lò đưa đầu đi qua xem cẩn thận quan sát bên trong lò tình huống. Hổ phách đao đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư long hồn kiếm nằm ở đáy lò. Mặc nó liệt hỏa nung khô không chút nào biến sắc, đen kịt nhìn xem khiến người ta cảm thấy trầm ổn mà trầm trọng. Diệp Phi đưa tay rút ra giết linh đao tại đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tiên huyết lập tức chảy ra, nhưng khi hắn đem nhỏ máu ngón tay ngả vào long hồn trên thân kiếm phương lại phát hiện một cái bất đắc dĩ vấn đề. Giọt máu tại rơi xuống quá trình bên trong liền bị bên trong lò nhiệt độ cao bốc hơi đã thành khí thể, căn bản không thể rơi xuống long hồn kiếm mặt ngoài, dạng này cũng không cách nào nhường nữ bạn chi linh nhận chủ. Long hồn kiếm không thể lấy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường huyết rơi xuống trên thân kiếm. Diệp Phi một chút suy nghĩ, cắn răng dùng giết linh đao trên cánh tay quẹt cho một phát khe. Tiên huyết tựa như dũng tuyển giống như giạt rào chảy ra, huyết châu tử nối liền thành một đường rơi vào trong lò, một bộ phận bị nhiệt độ cao bốc hơi thành thủy khí, vẫn có không thiếu nhỏ xuống tại long hồn trên thân kiếm. Ai? Cái này lại tội gì? Ngươi dùng nội kình bao trùm huyết châu rơi xuống liền có thể tránh đi nhiệt độ cao, cần gì phải không công chịu một đao này? Lão Khai thanh âm ung dung vang lên, Diệp Phi biểu tình trên mặt đống nhiên chỉ trệ, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, tức giận nói, tàn sát, ngươi thế nào không nói sớm à? Lão Khai cười hắt hai tiếng, im lặng giữ yên lặng. Trong lò long hồn kiếm rung động nhẹ nhẹ. Phát ra trận trận chấn động khẽ đều, Diệp Phi trong đầu tựa hồ có một tia cảm giác khác thường, phảng phất có một nữ âm thanh ở bên tai nhẹ nhàng kêu gọi, nhưng âm thanh quá nhỏ, cũng nghe mơ hồ nàng đang nói cái gì. Hắn trong lòng biết đây là trong kiếm nữ bạt chi linh nhận chủ dấu hiệu, đang muốn thử nghiệm dùng ý niệm khống chế long hồn kiếm, bên tai lại chuyển tới Lao Khai thanh âm trầm thấp, nữ bạt chi linh cũng không nhận chủ, châm, tuổi thêm hỏa, rèn luyện hai ngày tái mở lô nhỏ máu. Diệp Phi lập tức khép lại nắp lò, thêm vào chút tuổi khô cây đuốc đốt cháy rừng rực, lại tìm đến một quyển băng gạc đem cánh tay lên vết thương băng bó một chút, khoanh chân ngồi xuống tới ngồi bất động chờ đợi. Rèn luyện pháp khí quan trọng nhất là nhường khí linh nhận chủ, long hồn trong kiếm có hai cái khí linh, ứng long sớm đã nhận chủ, nhưng nữ bạt chi linh nhưng vẫn không hoàn toàn tán thành Diệp Phi làm chủ, chỉ có dùng lô hỏa luyện hóa lệ ngạo chi khí để cho hoàn toàn thần phục, từ đây bạn chủ chinh chiến tuyệt không hài lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Phi trên hai tay tràn đầy vết thương, hắn không nhớ rõ chính mình dùng tiên huyết nhỏ bao nhiêu hồi, có thể long hồn trong kiếm nữ bạn chi linh chính là không chịu thần phục, chỉ có thể nhiều lần thêm tuổi rèn luyện, không ngừng nhỏ máu. Mắt thấy cách 7 ngày ước định chỉ có 2 ngày thời gian, Diệp Phi lòng nóng như lửa đốt, nếu như không thể thành công đem long hồn kiếm luyện thành pháp khí những ngày này làm hết thể uống phí không nói, quan trọng là 2 ngày góp ẩn môn cao thủ chiến đấu thì ít đi nhiều mấy phần chí thắng chắc chắn. Nữ bạt chi linh nạo khí vô song, muốn để nó thần phục e rằng không còn dễ dàng, ngươi có thể thử xem dùng ý niệm cùng nó giao lưu, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Lão Khai Minh Bạch Diệp Phi xoắn xuýt, đã nghĩ ra một cái không tính cao minh chủ ý, nữ bạt chi linh cùng ứng long khác biệt, nó khi còn sống là hoàng đế chi nữ, cho dù là trở thành linh thể cũng có một phần ẩn sâu tại sâu trong linh hồn nạo khí, không muốn dễ dàng nhận chủ, biện pháp duy nhất chính là dùng ý niệm cùng nó giao lưu, vuốt lên cổ nạo khí kia, có lẽ có thể thu đến tốt hiệu quả. Diệp Phi nhíu mày nói, ứng long cũng là quỷ bản giật hàng sắc, lão bà vừa tới liền ngoan ngoãn đem quyền chủ động giao ra ngoài, thật bất tức xấu. Lời vừa nói ra được phân nửa, trong đầu linh quang chợt hiện, đưa tay một cái tiết lộ nắp lọ, rồi đầu đi qua hai mắt nhìn chằm chằm long hồn kiếm. Ý niệm xoay nhanh, hô to, "Ứng Long, tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ban đầu là ai đem ngươi từ đồng nát sắt vụn bên trong lấy đi ra sao? Là ai giúp nữ bạt mở ra phong ấn để các ngươi cùng một chỗ? Cũng là ca, hiện tại lão bà cùng ca đùa nghịch tiểu tính chất tử, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Không nghe lời nữa, ca gọi người hoa chút khí lực đem long hồn kiếm chế tạo thành một cái bồn cầu, về sau để các ngươi mỗi ngày ngửi thối vị hai chân song phi sáu. Long hồn kiếm phát ra một tiếng rung động âm, thân kiếm kịch liệt đạn động mấy lần. Diệp Phi bất theo không dung tha, một bụng oi bức toàn bộ rơi tại ứng long trên thân, trong miệng đếm kỹ lấy cái cọc kiện kiện, từ nhận được long hồn kiếm bắt đầu đến giúp nữ bạt giải phong, lại đến làm nam nhân không thể sợ vợ đạo lý, cả rốt ra tăng đồng, cũng không để ý ứng long chi linh hiểu phải không hiểu, ngược lại hắn cứ như vậy lao thao một trận nát nghiệm. Ông long hồn kiếm run rẩy không ngừng, xem ra sợ vợ ứng long đang cùng nữ bạt thương lượng, nói không chừng sẽ lấy dũng khí cùng lao bà ầm ĩ vài câu, nhưng mà bị mang theo lỗ thai ném vào gia súc bằng lý tiến hành nằm vùng thức giáo dục. Sáng sảng, run rẩy long hồn kiếm một tiếng dài ngâm, tiếng như phá vỡ kim đánh gãy ngọc réo rắt kéo dài. Diệp Phi chợt nghe bên tai chuyển đến lao khai thanh âm rộn rập, khí linh nhận chủ, khoái tích huyết, diệu thủ giao lưu nhóm 19670322, tinh huy thường tại trong đám đó cùng đại gia giao lưu. QIT 7277400850620810356GT, đao loạt quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích, quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại cờ lật phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. 689 chương 690, cường tướng cường binh các ca ca tỷ tỷ hảo, chạm nhỏ muốn tìm các ca ca tỷ tỷ giúp một chút, bây giờ mực đàn thu vào quá nhỏ bé. Bình thường chỉ đủ giao sẽ vợ phí có khi liền tiền thuê nhà đều phải khất nợ chủ thuê nhà, nói ra đều không có ý tứ. Hy vọng các vị các ca ca tỷ tỷ có thể ở chính các ngươi nhỏ nhoi hoặc blog hoặc diễn đàn hoặc bãi đủ không gian. Giúp chạm nhỏ làm kết nối nhỏ như vậy đứng tại bãi đủ quyền trọng liền sẽ cao một chút. Nó thực hiện ở nơi này web sẽ chỉ ngươi mấy chục người đang nhìn, nhưng ta vẫn muốn đem nó làm xong, cảm ơn mọi người tâm tưởng sự thành, cơ thể khỏe mạnh. Tiên huyết nhỏ xuống thân kiếm hóa thành sương mù. Diệp Phi trong thức hải xuất hiện một thanh để ngang bỏ túi tiểu kiếm, một cái tóc hai bù xù nữ nhân trên cổ kéo một đầu tiểu long đứng tại trên thân kiếm, quanh thân bị thất thải quang vòng quanh quẩn. Vào thời khắc này khí linh nhận chủ, long hồn kiếm trở thành chân chính pháp khí. Diệp Phi cười, cầm lên một cái chứa đầy nước đại hào kim loại thùng đem thủy toàn bộ nghiêng đổ tại trên đống lửa, xùi. Một chùm thủy khí đằng nhiên dâng lên, minh hỏa trong nháy mắt dập tắt, một thùng nước đổ xong lại đổ một thùng, liên tiếp đổ năm thùng luyện lò nhiệt độ cuối cùng chậm lại, làm sơ nghỉ ngơi, xuề bàn tay ra tại lô miệng đi lên đưa ra, long hồn kiếm hóa thành một vòng ô quang nhảy vào trong lòng bàn tay. Trên chuôi kiếm chuyển tới ấm áp nhường trong lòng hắn một sướng, ngửa đầu hét dài một tiếng. Kiếm bản rộng trở vào bao, nhanh chân rời đi, Diệp Phi lái xe đi thẳng tới phòng luyện công, vào cửa liền thấy Dương Thiên Vui trong đại sảnh luyện công, tiểu tử này ở trận, huy quyền đá vào cẳng chân ở giữa cũng có kình phong cổ động, không ngờ đạt đến nội khí phóng ra ngoài trình độ, vị này trong lúc vô tình nhận lấy đồ đệ là một cái kỳ tài luyện võ. Đáng nhắc tới chính là giao nhân sẽ bị tiêu diệt phía sau thần long kim lá chắn thành viên từ Đoan Mục Tú Nam phòng ngủ tìm được một khối cực phẩm long tiên hương, đi qua kiểm chứng khối này, long tiên hương chính là Dương Thiên Vui nhị bá lấy được khối kia, một cọc cán giết người bị phá. Long Tiên Hương nộp cảnh sát địa phương xử lý, cuối cùng đến rồi Dương Thiên Vui trên tay, hắn nhị ba không có hậu đại, hắn đang trưng cầu các thân thích ý kiến sau sẽ khối này giá trị triệu Long Tiên Hương bán. Thanh tiền, đạt được tiền tài toàn bộ lấy cái chết đi nhị ba danh nghĩa hiến cho hội chữ thập đỏ. Dương Thiên Vui nhìn thấy sư phụ vào cửa lập tức ngừng quyền cước đi tới. Lau mặt lên mồ hôi, nhếch miệng cười nói, sư phụ, ngài đến tìm sáng tạo thiếu sao? Hắn cùng Sâm Ca đều không có ở đây. Trong khoảng thời gian này hắn đều đang cùng Trương Đại Thiếu học công phu, cũng học được không thiếu thực dụng chiêu số, đối với Trương Đại Thiếu tôn kính càng ngày càng tăng. Diệp Phi mỉm cười lắc đầu nói, không tìm hắn, ta là tới dùng cabin trò chơi, ngươi tiếp tục luyện công. Nói xong đi nhanh tiến vào bên trong gian phòng, hắn phải vào cổ võ trong thế giới tìm kiếm Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình, có hai người bọn họ thiên cảnh võ giả từ bên cạnh tương trợ cùng ẩn môn cao thủ đối chiến lại nhiều mấy phần tự tin. Nam tiến cabin trò chơi, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cổ võ thế giới, nói chuyện riêng kêu gọi Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình, rất nhanh có đáp lại, hai vị thiên cảnh võ giả vừa vặn liền ở cùng nhau, đã hẹn tại anh hùng lầu chạm mặt. Đường đại thúc ảnh chân dung vẫn như cũ u ám, cũng không lưu lại bất cứ tin tức gì. Xem ra vị này thời không lữ giả căn bản không nhận được tin tức, cũng không biết lúc này ở không gian nào du đãng tìm nữ. Ngược lại Diệp Phi từ trước tới giờ không đem hy vọng ký thác giá trị ở người khác trên thân, ẩn môn cao thủ cứ phóng ngựa tới, hắn đã làm xong buông tay đánh một trận chuẩn bị. Anh hùng lầu đại sảnh, Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình ngồi đối diện nhau, hai người đang suy đoán Diệp Phi tìm được dụng ý của bọn hắn, trong lòng vừa có một chút mừng rỡ lại có mấy phần chờ mong. "Lão Bạch, ngươi nói Diệp thiếu tìm chúng ta sẽ có dặn dò gì?" Ông Nam Bình mặt già bên trên lộ ra một tia khó che giấu hưng phấn, hắn hy vọng Diệp thiếu có thể an bài mình làm một ít chuyện, mỗi ngày câu cá uống trà chơi đùa, thời gian trải qua thực sự vô vị. Trắng Tiêu Dao cười nhạt một tiếng nói, "Ta làm sao biết, Diệp thiếu tìm tới chúng ta tự có hắn ý tứ, mặc kệ có phân phó gì làm theo chính là." Ông Nam Bình một mặt nghiêm túc nói, "Diệp thiếu khá hào phóng, lần trước bí tịch để cho ta thu hoạch rất nhiều, nhưng có ra roi ta nhất định toàn lực ứng phó." Trắng Tiêu Dao gật đầu một cái nói, "Một dạng, có thể vì Diệp thiếu làm việc là của chúng ta phúc khí, tương lai hắn ở trên võ học thành tựu tất nhiên hơn xa người ta." Ông Nam Bình nói, "Đó là tự nhiên, cần gì phải nói cái gì tương lai, ta có loại dự cảm, hắn thành tựu hiện tại đã không ở đây ngươi ta phía dưới sáu." Lời còn chưa dứt, liền thấy Diệp Phi đi từ cửa vào, đi thẳng tới bên cạnh hai người thản nhiên ngồi xuống, thấp giọng nói, "Ta sẽ không vòng vo, các ngươi biết ẩn môn sao?" "Ẩn môn?" Trắng Tiêu Dao sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, "Ta nghe qua ẩn môn, Hoa Hạ cổ võ tông môn đứng đầu, cùng ma mặc cho lệ chính là xuất từ ẩn môn." Ông Nam Bình nhíu mày, trầm giọng nói, "Nghe nói ẩn môn là Hoa Hạ thần bí nhất cổ võ tông môn, trong môn đệ tử cực ít xuất thế, trăm năm trước ta nghe nói có một ô giờ đạo trái sủng, hắn chính là ẩn môn bên trong người, thường bắt các môn các phái cổ võ cao thủ làm heo như đồng dạng nuôi nốt làm ăn, ẩn môn đối với hắn diệt tuyệt nhân tính hành vi không thêm ước thúc, hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc, từng gây nên các đại cổ võ môn phái mấy lần liên hợp vây quét, cuối cùng cũng là không công mà lui. Ô giờ đạo cũng từ đây mai danh nhận tích." Diệp Phi cười nhạt một tiếng nói, "Ô giờ đạo cũng đã không thể ăn người rồi, trước đây không lâu ta đã đem hắn làm thịt." "Cái gì?" Hai vị thiên cảnh võ giả trên mặt cùng lộ ra một vẻ khiếp sợ biểu lộ, "Ô giờ đạo tại cổ võ giới hung danh lan xa, so cùng ma mặc cho lệ càng lớn, không nghĩ tới sẽ chết tại Diệp thiếu trên tay." "Diệp thiếu, Tiêu Dao có một chuyện không rõ, trái sùng tu vi không ở ta cùng với Nam Bình phía dưới, ngươi có thể nào đem hắn chém giết?" Trắng Tiêu Dao đối với Diệp Phi hiểu rõ so với người bình thường phải sâu, căn cứ hắn biết vị này Diệp thiếu đi Đại Tuyết Sơn tìm người lúc bất quá là tiên thiên đại viên mãn võ giả, muốn giết chết Ô giờ đạo chắc hẳn có rất lớn độ khó. Diệp Phi cười yếu ớt đáp, "Ô giờ đạo một lòng muốn bắt ta đi làm dây bò, kết quả bị ta thình lình giết, nếu như Minh Đao Minh Thương ta không phải là đối thủ của hắn, giết hắn chỉ có thể nói là vật khí." Trắng Tiêu Dao thoải mái nở nụ cười nói, "Vận khí cũng gọi bản sự, Ô giờ đạo thành tên sớm tại trăm năm phía trước, hắn cùng mặc cho lệ khác biệt, chuyên thai họa cổ võ giả, bởi vậy tại cổ võ giới biết hắn danh tiếng người cũng không ít." Diệp Phi cười nhạt nói, "Mặc cho lệ giết người như ngóe, giết người phần lớn là dân chúng thấp cổ bé họng, đối với cổ võ giới ảnh hưởng cực thấp, nhưng trái sùng khác biệt, người bị giết tất cả đều là cổ võ giả, trong đó có thể còn có không ít nhân vật thành danh, tại cổ võ giả trong mắt hắn mới là tội ác tày trời." Trắng Tiêu Dao gật đầu nói, "Không tệ, trái sùng giết hại cũng là võ lâm đồng đạo, người người có thể chu diện, có thể chết ở ngài trên tay cũng là báo ứng, không biết ngài lần này tìm chúng ta có chuyện gì phân phó?" Diệp Phi nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm tích, một mặt nghiêm túc nói, "Ta muốn để các ngươi đi một chuyến thủ đô, tốt nhất liền lập tức khởi hành, ta sẽ cùng các ngươi ở phi trường tụ hợp 6." Trắng Tiêu Dao cùng ông Nam Bình cũng là thiên cảnh võ giả, tại Hoa Hạ cổ võ giới cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, Diệp Phi chuẩn bị để cho hai người thượng thủ đều cùng chính mình cùng một chỗ liên thủ đối phó ẩn môn vũ giả. Hắn sẽ cho hai người an bài một cái thân phận thích hợp, đến lúc đó muốn để những cái kia coi trời bằng vung ẩn môn vũ giả có đến mà không có về. Hai vị thiên cảnh võ giả nghe được Diệp Phi muốn cùng ẩn môn vũ giả đối hám trong lòng khiếp sợ không thôi, một chút suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý, lập tức nhường môn nhân an bài khởi hành đi tới thủ đô sân bay. Trước khi chia tay Diệp Phi làm ra một cái để cho hai người mừng rỡ không thôi hứa hẹn, sau khi chuyện thành công tất cả dâng tặng hai quyển thiên cảnh bí tịch, người đều nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, binh không lương thảo cũng dễ dàng tiêu cực biến nhác, chỉ cần cho đủ chỗ tốt liền có thể bỏ đi hai vị thiên cảnh võ giả trong lòng lo lắng toàn lực một trận chiến. 690 chương 691, tử thi hoạt thi hôm nay thủ đô, bao cắt đời trời, người đang bên ngoài đi một chuyến về nhà trên thân đều có thể rũ xuống tới một tầng cắt mịn thổ, phòng khách sân bay có một người mặc lỗ rách quần bò người trẻ tuổi đang ngẩng đầu chờ đợi, hắn mười ngón vàng như nến phím hắc, khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy khói lửa, xem bộ dáng là vị đi qua khói sông lửa đốt nhân sĩ, phía sau hắn có một cái điển hình vải bạt bao lớn, đi đến bên cạnh hắn đều có thể ngửi được một cô gây. Mũi củi mùi khói đạo, cái này tạo hình hấp dẫn không ít người ánh mắt tò mò. Người trẻ tuổi chính là Diệp Phi. Hắn rời đi cabin trò chơi phía sau liền y phục cũng không đổi lập tức đặt trước vé bay hướng thủ đô, người đã đến rồi hai cái giờ cũng không nhìn thấy Trắng Tiêu Dao cùng ông Nam Bằng phẳng cái bóng, chỉ mong hai vị này cộng lại mấy trăm tuổi thiên cảnh võ giả không có ngồi sai chuyến bay. Đang rảnh đến nhàm chán, chợt thấy đến phía trước có một đám ăn mặc giống đen siêu tựa như nam nhân từ dưới thang máy tới, đen siêu nhóm vây quanh hai cái ông lão mặc áo bào trắng, trường bào đồng bền, hạt phát đồng nhan, quay đầu tỷ lệ cao tới 100%, cái này hai người đầu chính là Trắng Tiêu Dao cùng ông Nam Bình. Diệp Phi nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ đạo, hai cái này giả thật cao điều. Chỉ sợ người khác không biết bọn hắn tới thủ đô tựa như, thật phiền phức sáu. Đang suy nghĩ, mấy tên người mặc quân trang nam nhân từ mở miệng đi đến, đi ở tuốt đằng trước chính là Vân Đằng Tiêu, Vũ Đào cùng mấy vị đặc chiến đội dài chậm rãi đi theo phía sau hắn, duy chỉ có không gặp Long Sở Sở. Diệp Phi biểu tình trên mặt lập tức trở nên quái dị, Vân Đằng Tiêu rõ ràng không phải hướng về phía hắn tới, đám người này đi thẳng tới cửa thang máy. Đi theo ta đi, bọn hắn đi nên đón hai vị thiên cảnh võ giả. Một cái giọng nữ hếm ái từ phía sau truyền vào trong tai, Diệp Phi xoay đầu lại, nhìn thấy Long Sở Sở đứng tại phía sau mình, hôm nay nàng hiếm thấy mặc vào một bộ thuần trắng lụa trắng váy liền áo. Thanh lịch tinh khiết, lại thật giống như xuất thủy hoa sen giống như tiểu diễm, nhường tiểu Diệp Tử thấy hai mắt đăm đăm, không chịu được nuốt nước bọt. Long Sở Sở bị hắn thấy gương mặt xinh đẹp phi hà, chuẩn hắn một mắt thấp giọng sang giọng, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Không theo tới ta có thể đi. Một câu nói xong xoay người rời đi, không tiếp tục để ý đứng ngẩn người tại chỗ nào đó Diệp. Diệp Phi thì thào nói, yêu tinh, coi như bị ngươi ăn ta cũng đi theo sáu. Chật chân một cái, thân hình giống như tật phong giống như đi theo, đến nỗi cái kia hai cái không hiểu khiêm tốn lao đầu liền giao cho Vân tổng tham gia đi tiếp đãi tốt. Long Sở Sở hôm nay lái là một chiếc màu xám bạc xe mở mũi mạ giờ giả tỷ, chở Diệp Phi một đường hướng tây chạy nhanh, ước chừng chạy được nửa giờ quan cảnh, xe đi tới vùng ngoại thành một tòa nhà đơn lão tứ hợp trước cửa viện. Long Sở Sở xuống xe đi tới cửa phía trước, từ trong túi móc ra một cái thẻ từ trên cửa một đầu không dễ thấy khe hở nhét đi vào, chốc lát, mở cửa sân ra, nàng quay người trở về, cho xe chạy chậm rãi lái vào trong nội viện. Trong nội viện có hai hàng chỗ đậu xe, đứng lại hai chiếc màu xanh quân đội xe dịp, Diệp Phi nhìn thấy phía trước có hai tòa cũ kỹ căn phòng lớn, cửa phòng là khép hở, không nhìn thấy nửa cái bóng người, trong lòng không khỏi âm thầm buồn bực, nàng dẫn ta tới ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì tư mật thoại nhi phải cùng ta đàm luận? Xuống xe, đi theo ta. Long Sở Sở nghiêng đầu cười cười, tự mình mở cửa xe đi xuống. Long Sở Sở dẫn Diệp Phi vòng qua hai tòa căn phòng lớn, phía trước xuất hiện một cái cổng vòm, đi vào còn có một ở giữa tiểu viện, Long Sở Sở liếc mắt nhìn hai phía, hướng viện tử bên trái đi đến, Diệp Phi chú ý tới nơi đó có một gian đổ nát phòng nhỏ, xem bộ dáng là gian tạp vật một loại chỗ. Long Sở Sở đi đến phòng nhỏ trước cửa, lại đưa tay móc ra hai tấm hắc tạp phiến từ cửa phòng một bên khe nhỏ bên trong nhét đi vào, đợi hai giây, môn thượng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nàng đem con mắt tiến tới quét xuống trong đen, môn lạch cạch một tiếng phá giải, nàng quay người đối với Diệp Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh chân đi vào trong cửa. Diệp Phi đi theo Long Sở Sở đi vào gian tạp vật, nhìn đến đây chất đống đủ loại tạp vật, có báo phế xe đạp, dì xét công cụ, còn có một số hôn tạp vật. Long Sở Sở ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, "Thần Long Kim La chắn đặc chiến đội Long Sở Sở mang khách khanh cung phụng Diệp Phi báo đến." Vừa dứt lời, đống đồ lộn xộn rời đi một cái hình vuông cửa vào, nhưng nhìn đến một loạt hình đinh ốc kim loại bậc thang liếc thang xuống. Hai người dọc theo kim loại bậc thang chậm rãi chuyến về, ước chừng đi hơn 10 mét đến cùng, phía trước là một đầu dài hành lang, bốn vách tường tản ra kim loại sáng bóng, hành lang hai bên có hơn 10 trường cửa kim loại, cũng không biết bên trong chứa đồ vật gì. Cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Long Sở Sở thấp giọng nói, đi lên phía trước, mặc kệ tờ nào cửa mở ra chúng ta đều phải dùng tốc độ nhanh nhất đi vào, hiểu chưa? Diệp Phi trong mắt lóe nghi hoặc, dùng sức nhẹ gật đầu nói, minh bạch, ngươi cho đi. Nơi này thần thần bí bí, cho hắn một loại cố lộng huyền hư cảm giác. Long Sở Sở dẫn Diệp Phi chậm rãi hướng về phía trước, mới vừa đi tầm 10 bước bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, bành. Bên trái vỗ một cái cửa kim loại phá giải, hai người lách mình lướt vào bên trong cánh cửa, dưới chân bỗng nhiên chìm xuống, mặt đất toàn bộ hạ xuống, bên trong cánh cửa lại là một bộ thang máy, chỉ cần vào cửa lập tức hạ xuống. Ước chừng qua 2 phút quan cảnh, cửa thang máy len ken một tiếng mở ra, Diệp Phi nhìn thấy trước mặt nhiều hai cái người quen, một cái là Miêu Bách Sơn núi, một cái khác lại là Kỳ Linh, phía sau hai người là một cái sáng tỏ phòng khách rộng rãi, đủ loại gọi không ra tên dụng cụ bày ra trong đó, người mặc áo khoác trắng mang khẩu trang đám người tại dụng cụ chung quanh bận rộn, không thèm để ý chút nào hai người đến. Các người đến đây lúc nào? Diệp Phi nhìn thấy người quen biểu tình trên mặt lập tức trở nên dễ dàng hơn, tiến lên một cái ôm lấy Kỳ Linh bà vai, kể từ hai người luận võ cái kia việc sau đó liền thành hảo hữu, cái tầng quan hệ này sớm muộn sẽ bị người biết, cũng không cần tận lực giấu giếm. Kỳ Linh mỉm cười nói, tối hôm qua ta và Mầm Cung Phụng liền thủ tại chỗ này, ngươi đã đến chúng ta cuối cùng có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút rồi. Diệp Phi cười hỏi, đây là địa phương nào? Nhìn bề ngoài tới giống ở giữa tiểu bệnh viện. Kỳ Linh nhíu mày nói, đây là Việt Nam Phòng Khoa Học Kỹ Thuật Trung Tâm Nghiên Cứu, bên trong tất cả đều là công nghệ cao đồ chơi, ở lại đây thực sự là nhàm chán đấu. Diệp Phi cười nhạt một tiếng nói, Quốc Phòng Khoa Học Kỹ Thuật Trung Tâm Nghiên Cứu, không phải liền là mặc cho lệ cùng trái sùng phòng chứa thi thể sao? Phòng thủ hai cỗ tử thi đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao? Miêu Bách Sơn núi cười khổ nói, nếu như là tử thi cũng không cần huy động nhân lực. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn hoạt thi. Hoạt thi? Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ, gật đầu nói, mau dẫn ta tới xem xem. Đi thôi. Miêu Bách Sơn núi than nhẹ một tiếng, quay người hướng đại sảnh mặt phía nam bước đi, Diệp Phi đắp Kỳ Linh bả vai tràn đầy phấn khởi theo sát tiến lên, lại phát hiện Long Sở Sở không cùng tới, dừng bước lại quay đầu hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Long Sở Sở lắc đầu, thấp giọng nói, ta sẽ không đi, vật kia quái chán ghét, mỗi lần nhìn đều sẽ toàn thân không thoải mái. Diệp Phi mãn bất tại hồ cười một cái nói, không có gì lớn, hai người bọn họ cũng là ta giết, sống ta đều không sợ. Bây giờ trở thành hai cỗ tử thi lại càng không quan tâm. Nói xong xoay đầu lại, bước nhanh theo sát Miêu Bách Sơn núi cất bộ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, thấu thị rượu thủ độc giả giao lưu nhóm, 19670322, hoan nên các vị độc giả gia nhập vào, Tinh Huy sẽ ở trong đám đó nổi lên tương tác, không phải độc giả chớ quấy rầy. Trạm trang web phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào, từ ưu các liền có thể phỏng vấn, 691. Chương 692, chúng sinh võ giả Miêu Bách Sơn núi dẫn hai người tới mặt phía nam vỗ một cái đóng chặt cánh cổng kim loại phía trước, đưa tay trên cửa vỗ nhẹ hai cái, đại môn từ từ mở ra. Một cái đầu đầy loạn phát gầy lão đầu ngăn tại cửa ra vào, chừng một đôi mắt tam giác nhìn qua Miêu Bách Sơn núi, lạnh lùng nói, ngươi lại tới làm cái gì? Không thấy người không phận sự miễn vào lệnh bài sao? Miêu Bách Sơn núi nhíu mày, một mặt không vui nói, ta không phải là người rảnh rỗi, ta phụ mệnh tới bảo vệ một đám tự cho là đúng người rảnh rỗi. Bộ tiểu thuyết rất đáng xem mà Smart Lọn trung tâm nghiên cứu người đều rất tốt giao tiếp, duy chỉ có cái này lôi thôi lết thiết lôi thôi lão đầu rất khó ở chung. Gầy lão đầu gãi đầu một cái, da đầu mảnh tựa như tuyết rơi giống như từ loạn phát bên trong rơi xuống, hắn liếc qua đối diện Miêu Bách Sơn núi nói, ta rất chán ghét ngươi. Cũng không cần thần lòng kim lá chắn đám này tứ chi phát triển ra hỏa bảo hộ. Cùng tiến sĩ, tính khí không nhỏ à, ngươi cứ như vậy không chào đón thần lòng kim lá chắn nhân sao? Diệp Phi tự tiếu phi tiếu nhìn qua gầy lao đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, gầy lao đầu chính là cùng tiến sĩ, nguyên lai hắn bên ngoài bên trong còn có dạng này một cái thân phận. Cùng tiến sĩ lại gãi đầu một cái, lăng đỏ quạc, tỏ ý chán ghét, mắt quan sát một chút Diệp Phi, không mặn không lạt nói, ngươi là ai? chính là các ngươi Vân tổng tham gia đến rồi cũng muốn khách khách khí khí với ta, luận cấp bậc ta cao hơn hắn 2 cấp 6. Hát một tiếng rung động ngâm cắt đứt cùng tiến sĩ lại nhải, Diệp Phi trở tay rút ra Long Hồn kiếm dương cánh tay vững vàng gác ở trên vai hắn, cười híp mắt nói, hiện tại biết ta là ai. Hoa, ngươi là Diệp 6. Cùng tiến sĩ trong mắt tránh ra một vòng khó tin thần thái, một kích động đem đầu nghiêng về mũi kiếm, nếu như không phải Diệp Phi kịp thời rời đi trọng kiếm chỉ sợ vị này Lao Thiên mới liền muốn mơ mơ hồ hồ rơi mất đầu. Diệp Phi cười một cái nói, đừng kích động, chúng ta là bạn cũ, ta là tới nhìn tử thi. Mặt mã lòn, tử thi, ngươi là nói trọng sinh vũ giả a? Bọn họ là kiệt tác của ta, đều đi vào, ta cho các ngươi pha cà phê. Cùng tiến sĩ mặt mày hớn hở, vừa rồi thái độ lãnh đạm tận hóa rõ xuân, nghiêng người thân thiện gọi ba người vào cửa. Diệp Phi cất bước đi vào gian phòng, trong lỗ mũi ngửi được một cô gây mũi trừ độc mùi nước thuốc đạo, ở loại địa phương này đừng nói là uống cà phê, chính là ăn thịt rồng cũng bị mất tư vị. Đây là một cái gần 100 mét vuông phòng đơn, quay đầu quét tới tất cả bài trí thu hết vào mắt, hai cái máy tính đài điều khiển, một trường chân cao cái ghế, bên tường trên mặt bàn có một máy pha cà phê, hạt cà phê thủy tinh trong suốt bình chưa lấy, bên cạnh có một chồng chén giấy, có hai vị người mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác tại khống chế trước sân khấu bận rộn. Võ hồn cabin trò chơi. Diệp Phi nhìn thấy bàn làm việc phía trước có hai đài cabin trò chơi, nhưng mà đồng thời không thấy cái kia hai cỗ thi thể, duy nhất khả năng giấu thi đồ vật chính là cái kia hai đài cabin trò chơi. Cùng tiến sĩ đi đến trước đài điều khiển, đối với một cái nhân viên công tác nói, pha 5 ly cà phê, hai chén bỏ muối, cái khác bỏ đường. Nhân viên công tác lên tiếng, đi nhanh đến bên cạnh bàn pha lên cà phê. Cùng tiến sĩ đưa tay tại khống chế trên đài gõ mấy cái bàn phím, một mặt ngạo sắc nói, bây giờ hướng các ngươi bày ra một cái kỳ tích, trọng sinh vũ giả. Vừa dứt lời, hai đài cabin trò chơi nắp đồng thời mở ra, hai cái người khoác khôi giáp võ giả thẳng tắp đứng lên. Hai tấm không có bất kỳ cái gì biểu tình khuôn mặt, hai đôi trống giống vô thần mắt. Diệp Phi nhận ra cái này hai tấm khuôn mặt, một cái là cuồng ma mặc cho lệ, một cái khác là suýt nữa đem hắn ăn ổ giờ đạo trái sủng, hắn thấy hai người này vẫn là thi thể, chỉ bất quá cùng tiến sĩ dùng một loại nào đó biện pháp nhường thi thể có nhất định được động năng lực. Đây chính là ngươi nói trọng sinh vũ giả. Chiếu ta xem để bọn hắn cương thi võ giả thích hợp hơn a. Miêu Bách Sơn núi trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhịn không được mở miệng châm chọc một câu, hắn gặp qua chân chính cương thi, giống như so với cái này hai thứ mạnh hơn nhiều. Cùng tiến sĩ hơi nhíu mày, thản nhiên nói, trọng sinh vũ giả giữ lại có nguyên sinh thể bộ phận ký ức tế bào, trừ võ kỹ có thể giữ lại bên ngoài cường độ thân thể cũng là nguyên sinh thể hơn gấp 10 lần, căn cứ thí nghiệm số liệu phân tích, bọn hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu cũng là nguyên sinh thể hơn gấp 10 lần, dùng các ngươi cổ võ giả cảnh giới phân chia, hẳn là thuộc về thiên cảnh đại viên mãn, đến gần vô hạn trong truyền thuyết thánh cảnh, thần lòng kim lá chắn không có. Người nào là bọn hắn đối thủ? Diệp Phi nhíu mày, thấp giọng hỏi, hai người bọn họ không phải thi thể, bởi vậy cho nên là người nhân bản a. Cùng tiến sĩ trong mắt tránh ra hai điểm dị sắc, gật đầu đáp, không sai. Bọn hắn chính là người nhân bản, nghiêm ngặt nói bọn họ là bị cắm vào ký ức tế bào người nhân bản, ta đã đem bọn hắn lúc còn sống ký ức format, xóa đi một chút mặt trái đồ vật, cắm vào một đoạn đặc biệt ký ức, động hình thức chiến đấu bọn hắn liền sẽ theo chỉ lệnh đánh giết mục tiêu nhân vật. Diệp Phi cười nhạt một tiếng vấn đạo, bước kế tiếp ngươi sẽ dùng bộ này kỹ thuật chế tạo ra càng nhiều ngày hơn cảnh đại viên mãn tu vi người nhân bản a. Cùng tiến sĩ gật đầu nói, không sai, ta muốn chế tạo ra càng nhiều ngày hơn cảnh đại viên mãn võ giả, đáng tiếc có một điều kiện hạn chế, nguyên sinh thể ký ức tế bào phòng chế tốc độ vô cùng chậm, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, trước mắt liền hai cái này. Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể nhân bản ra mấy trăm thiên cảnh đại viên mãn ta cũng không cần tới, tỉnh rất nhiều phiền phức. Cùng tiến sĩ khe khẽ thở dài nói, dục tốc bất đạt, bây giờ quan trọng nhất là ký ức tế bào phục chế tốc độ quá chậm, đoán chừng muốn tới 3 ngày sau mới có thể thu thập một lần, đến lúc đó lại có thể chế tạo ra hai cái trọng sinh vũ giả. Diệp Phi lắc đầu nói, 3 ngày sau ngươi chính là chế tạo ra 100 cũng không tốt, ta đoán chừng ẩn môn vũ giả sẽ ở đây 2 ngày chém đứt đầu của ngươi. Cùng tiến sĩ không cho là đúng nói, chuyện bé xé ra to, ngươi cho rằng ẩn môn vũ giả thực sự là ba đầu sáu tay? Chỉ cần họ tả lão quái vật không tới những người khác không có gì phải sợ, nói không chừng còn có thể vì ta cung cấp một chút tài liệu không tệ. Diệp Phi cười một cái nói, ngược lại bây giờ cũng là nhàn rỗi, không bằng ta theo hai cái này người nhân bản đánh một trận, cũng có thể làm quen một chút ẩn môn võ công xáo lộ, tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta coi như là lâm trận mới mài gương. Miêu Bách Sơn núi lắc đầu nói, chỗ này quá mức hẹp hòi, quyền cước binh khí căn bản không thi triển được, nếu là không cẩn thận đánh hư trọng yếu dụng cụ sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Cùng tiến sĩ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, ta mang các ngươi đi chỗ tốt, mặc kệ các ngươi như thế nào chiến đấu cũng sẽ không bị bên ngoài người phát giác, ta cũng thông qua trận chiến đấu này ghi chép một chút trọng sinh vũ giả đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Diệp Phi mang đầy mỉm cười nhéo nhéo xương ngón tay, phát ra liên tiếp bạo hưởng, một mặt tự tin nói, thừa dịp bây giờ người tới không nhiều nhanh chóng dẫn chúng ta qua đi, ta đã chờ không nổi muốn theo hai người này đấu một cuộc, tất nhiên ta có thể giết chết bọn hắn một lần, lại giết một lần hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cùng tiến sĩ hai tay 10 ngón tại khống chế đài trên bàn phím hối hả đánh, ngón tay bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đối với Diệp Phi nói, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, không thể thương tổn đến đầu của bọn hắn, ta cần nguyên sinh thể ký ức tế bào. Diệp Phi cười cười, nâng lên bàn tay trái đánh một cái ok thủ thế. IT 727740850628397060GT, đáp loạt quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích, quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại cờ lật phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. 692 chương 693, dưới mặt đất có người cùng tiến sĩ có dạ tâm, nhưng hắn đem dạ tâm ẩn giấu cực sâu, trước đây không lâu hắn nhiều hơn một khối tâm bệnh, đó chính là cùng võ hồn không gian cùng tiến sĩ có liên hệ Diệp Phi, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, vụ trộm cũng không lúc không khắc không muốn trừ bỏ cái này uy hiếp tiềm ẩn, bây giờ có một cơ hội thật tốt đặt tại trước mắt, hắn quyết sẽ không dễ dàng buông tha, nếu như Diệp Phi bất cẩn thận chết ở hai tên trọng sinh vũ giả trên tay, sẽ là một cái nhường hắn vô cùng sảng khoái ngoài ý muốn. Dưới mặt đất sở nghiên cứu sớm tại Hoa Hạ lập quốc phía trước là thuộc về một vị hoàng tộc nhà giàu sản nghiệp, vì trốn tránh họa chiến tranh vị này nhà giàu tổ tiên trải qua mấy đời hao phí món tiền khổng lồ moi ra cái này khổng lồ địa cung. Ngay tại cùng tiến sĩ phòng nghiên cứu bên cạnh có một gần 200 mở diễn võ sảnh, nghe nói chủ nhân cũ thừa võ, diễn võ sảnh bên trong 18 loại vũ khí đầy đủ mọi thứ, sau khi được cải tạo bức tường mặt đất đều đã vận dụng cường độ cao thép tấm, hoàn toàn có thể tiếp nhận 3 tên thiên cảnh võ giả tương bác sinh ra lực phá hoại. Diệp Phi cũng không biết cùng tiến sĩ nghĩ âm thầm chế hắn vào chỗ chết, tung người nhảy lên cướp đến diễn võ sảnh trung ương, hắn cũng không tính dùng long hồn kiếm đối địch, song quyền bại xuống làm dáng, cười híp mắt nói, đến đây đi, hai thứ này còn không đáng đắc lực kiếm, hai cái thịt viên đầy đủ. Cùng tiến sĩ trong mắt một vòng lánh mang trong nháy mắt tránh liền qua, khóe miệng treo lên một tia giả nhân giả nghĩa nụ cười, thấp giọng nói, ngươi cũng nên cẩn thận, hai người bọn họ liên thủ lại ngươi chưa chắc là đối thủ. Diệp Phi bất chấp nhận cười cười nói, để bọn hắn dùng toàn lực chính là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng trăm chiêu ta liền có thể để bọn hắn hai cái toàn bộ nằm xuống sáu. Hô hô lời còn chưa dứt, hai tên trọng sinh vũ giả một trái một phải nhào tới, hai người tốc độ cực nhanh vô luân, người còn chưa tới trưởng phong đến sớm, hai cỗ cương mãnh vô luân kình phong đánh thẳng Diệp Phi mặt, khoảng cách này tiểu Diệp Tử muốn xuất quyền đối nghịch đã muộn một bước, chỉ thấy hắn không chút hoang mang, mũi chân hơi xoáy bên cạnh bước lui về phía sau bay đi năm thước, hai cỗ kình phong miễn cưỡng dán vào lồng ngực hắn lướt qua, càng đem hắn nút áo phá rơi xuống hai. Khỏa. Diệp Phi bất dám lại khinh thường, lập tức vận động cương khí hộ thân phủ kín quanh thân, song quyền hóa trưởng phản cướp mà lên, chín thước sau bắt đầu thần trưởng lăn lộn đưa ra, trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp giống như phong quyền tàn vân giống như chụp vào hai tên đối thủ. Hắn trước đó chưa bao giờ dùng qua song trưởng đối địch, hôm nay liền lấy hai cái này trọng sinh vũ giả luyện tập khai chai. Hai vị trọng sinh vũ giả kế thừa nguyên sinh thể bộ phận ký ức, gặp tập kích trong nháy mắt cơ thể tự nhiên làm ra phản ứng, ẩn môn võ công giống như in vào ký ức chỗ sâu đồ vật, lâm trận đối địch tự nhiên như suối trào sử ra, hai người sư xuất đồng môn, võ công hỗ trợ lẫn nhau công thủ đều có, trong lúc nhất thời lại cùng đối thủ đấu ngang sức ngang tài. Bành bành bành tiếng như sấm rền nặng trống, kinh khí tựa như gió bao giống như từ trong vòng chiến trào lên tứ giật, đứng ở cửa xem cuộc chiến mầm bách sần núi hai mắt nhìn chằm chằm vòng chiến, khắp khuôn mặt là kinh hãi, bờ môi mấp máy giống như đang thì thào nát nghiệm, cách hắn gần nhất Kỷ Linh nghe được rõ ràng, Linh Vương lật qua lật lại nhắc tới một câu nói, không ngờ đạt đến trình độ này, hắn không ngờ đạt đến trình độ này 6. 10 chiêu, 50 chiêu, 80 chiêu 6. Diệp Phi độc chiến hai tên trọng sinh vũ giả thành thạo điêu luyện không chút nào lộ dấu hiệu thất bại, trong miệng không ngừng đếm kỹ lấy chiêu số, hai người công phu chiêu thức cũng không bao nhiêu tầng trồng, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là hư tốn thời gian. Mặc cho lệ trong mắt lánh quang chợt hiện, một tiếng quái khiếu vọt người nhảy ra vòng chiến, hai tay bất ngờ duỗi nhắm ngay Diệp Phi, hai đầu cánh tay tựa như thổi hơi giống như cấp tốc nở lớn, cùng ma giải thể. Tránh ra. Diệp Phi hét lớn một tiếng, dưới chân đạp đất vọt người vọt lên, cả người giống như thạch sùng giống như dính vào trên trần nhà, bên tai truyền đến một tiếng bạo hưởng, sau lưng đeo cương khí hộ thân một trận rung động, hắn mãnh liệt xoay đầu lại, chỉ thấy cùng ma mặc cho lệ hai tay sóng vai đánh gãy đi, tựa như tượng đất giống như đứng tại chỗ, trái sùng ngã chồng vó ngã trên mặt đất, trong thất khiếu máu đen chảy ngang, phơi thây tại chỗ. Cùng ma giải thể âm độc bá đạo. Tự mình hại mình trong thân thể người hẳn phải chết, theo lý thuyết muốn thi triển môn này độc công cần cuối cùng mấy năm, người nhân bản mặc dù kế thừa nguyên sinh thể bộ phận ký ức cũng khó một lần là xong, trước mắt mặc cho lệ sao có thể thi triển môn này độc công? Chẳng lẽ là có người cố ý nhường hắn tu luyện độc công? Diệp Phi bất là đồ ngốc, rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, quay đầu nhìn về cửa ra vào, hắn nhìn thấy cửa ra vào đã không có mưa hay. Phù phù. Mặc cho lệ cơ thể kịch liệt lắc lư hai cái buộc ngã xuống đất, cổ cứng lên đã hôn mê. Diệp Phi vọt người rơi xuống, cẩn thận tránh đi trên mặt đất có độc thịt nát đi ra đại môn. Vừa ra cửa cùng tiến sĩ lập tức bước nhanh tới, một mặt khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Phi một mặt hài hước đánh giá trước mặt cùng tiến sĩ, hỏi ngược lại, ngươi thật giống như rất hy vọng ta có việc đúng không? Hắn đã đoán được một vài thứ, cùng tiến sĩ thái độ tựa hồ chứng thực hắn phỏng đoán, gia hỏa này rõ ràng biết mặc cho lệ sẽ ở trong tỉ thí dùng đến cuồng ma giải thể, nó mục đích không cần nói cũng biết. Cùng tiến sĩ trên mặt lộ ra một tia cười ngượng ngùng, thấp giọng nói, vì tăng thêm trọng sinh vũ giả sức chiến đấu ta cung cấp điều kiện nhường trọng sinh vũ giả tốc thành một cái loại gọi cuồng ma giải thể công, sự thật chứng minh bọn hắn căn bản không đả thương được ngươi. Diệp Phi bất mãn không nhặt nói, cũng chớ nói gì, ngươi là người thông minh, có đồ vật đại gia lòng dạ biết rõ, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Cùng tiến sĩ một mặt lúng túng nói, sẽ không còn có lần sau, chúng ta vẫn là bằng hữu. Diệp Phi khoát tay hào nói, hào bằng hữu, gọi người đi vào nhà xác, cẩn thận đừng nhiễm lên độc. Nói xong không tiếp tục để ý cái này gian hoạt lão giả, nhanh chân hướng đứng tại cách đó không xa mầm bách sườn núi cùng Kỷ Linh đi đến. Ba người vừa cùng tiến tới, liền thấy Vân Đằng Tiêu dẫn một đám người đi tới. Diệp Phi thấy được Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình, hắn chỉ coi hai vị này là người xa lạ, cố ý quay đầu đi chỗ khác cùng Kỷ Linh tùy tiện nói chuyện phiếm. Vân Đằng Tiêu đi thẳng tới ba người trước mặt, vừa cười vừa nói, ba vị cung phụng, ta cho các ngươi giới thiệu hai vị quý khách. Nói xong không người, dơ lên trưởng dẫn hướng Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình hai người, thấp giọng nói, vị này là phái Tuyết Sơn tổ sư Trắng Tiêu Giao, chắc hẳn Diệp cung phụng cùng mầm cung phụng cũng không lạ lẫm, vị này là Quá Lạnh Câu Tẩu ông Nam Bình, hai vị cũng là thiên cảnh võ giả, lần này là vì giúp ta thần lòng kim lá chắn chống cự cường địch mà đến, hy vọng chư vị có thể chung sức hợp tác chung ngự cường địch 6. Theo lễ phép ba người đều hướng hai vị thiên cảnh võ giả chắp tay bắt chuyện qua, Vân Đằng Tiêu tâm tình phá lệ sảng khoái, có hai vị lâu năm thiên cảnh võ giả tương trợ đối phó ẩn môn vũ giả chắc chắn tăng vọt, hắn có đầy đủ lòng tin có thể để cho những cái kia coi trời bằng vung ẩn môn vũ giả có đến mà không có về. Diệp Phi không có nhiều lời, đi nhanh đến sư phụ Chớ Cửu Thiên trước mặt, thấp giọng nói, "Sư phụ, ngài như thế nào cũng tới?" Chớ Cửu Thiên mỉm cười nói, "Thân là Thần Long Kim Lá Chắn trưởng lão, gặp gỡ bực này đại sự đứng mũi chịu sào, ta đây đám xương già đã lâu không có hoạt động qua, có cơ hội tốt tự nhiên không bỏ qua." Diệp Phi thấp giọng nói, "Thật có chuyện cũng nên ta đây cái làm đồ đệ bên trên, ngài ở một bên chỉ điểm liền tốt xấu." Lời vừa nói ra được phân nửa, chợt thấy phải dưới chân truyền đến một tia như có như không chấn cảm, giống như có đồ vật gì dưới đất bò. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hộ hoa rượu thủ giao lưu nhóm, 19673022, hoan nên đại gia gia nhập vào, nói chuyện tiếm đánh giám. 693. Chương 694, bất ngờ tàn linh thần long kim lá chắn chiến lược mạnh nhất tề tụ nơi đây, có thể cảm nhận được dưới mặt đất có cái gì bỏ không chỉ Diệp Phi một người, đại gia thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến trên mặt đất. Chương mới nhất đọc đầy đủ trên mặt đất phủ lên thật dày không có khe hở thép tấm, đại gia trong lúc nhất thời lại tìm không thấy có thể phá ra thép tấm vũ khí, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai yên tĩnh lắng nghe dưới đất đồ vật bò, vật kia leo cũng không nhanh, giống như chuyên vây quanh đám người túi vòng vòng, tựa như là chỉ động vật gì, lại hình như là một cái người. Không phá ra thép tấm liền không khả năng biết phía dưới giấu rốt cuộc là thứ gì. Vân Đằng Tiêu lông mày nhanh vặn, trầm giọng nói, "Diệp Cung Phụng, dùng kiếm của ngươi phá vỡ thép tấm, đem vật kia tìm ra." Diệp Phi gật đầu một cái, trở tay từ trong bao vải rút ra Long Hồn trọng kiếm, đúng lúc vật kia đang từ dưới chân hắn bò qua, cánh tay hướng xuống một áp chế huy kiếm mãnh liệt đâm đi xuống. Giang giác. Sắc bén vô cùng Long Hồn kiếm không trở ngại chút nào đâm vào thép tấm, hoàn toàn không có vào nửa thước, Diệp Phi rõ ràng cảm thấy ghim trúng đồ vật gì, rung động kịch liệt mấy lần liền không có âm thanh. Diệp Phi rút kiếm ra tới, nhìn thấy mũi kiếm có hai giọt huyết châu trượt xuống, hắn không có nói thêm cái gì, nghiêng đầu nhìn qua Vân Đằng Tiêu. Vân Đằng Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói, "Diệp Cung Phụng, dùng ngươi kiếm đem vật kia móc ra cho mọi người xem nhìn." "Không có vấn đề, ta cũng không chịu trách nhiệm tu sản nhà." Diệp Phi cười đáp một tiếng, huy kiếm liền gọt mang chặt đem thép tấm thông suốt mở một cái hơn thước chiều rộng lỗ hổng lớn, lộ ra một cái lông xù máu me nhảy mùa động vật, là một cái to mập chuột chuối, cổ bộ vị bị đâm một kiếm, đã sống chết, dùng kiếm nhạy bén buốc lên chuột chuối ngã vào Vân tổng tham gia trước mặt, động đầu góc sự tình giao cho lãnh đạo tương đối thích hợp. Vân Đằng Tiêu quan sát một chút trên mũi kiếm chết chuột, nhíu mày nói, "Chuột chuối là am hiểu nhất khai quật bùn đất động vật, con này chuột chuối đến nơi đây không phải là cái gì trùng hợp, cũng không phải vì kiếm ăn." Tiểu thuyết TXT đao loạn Diệp Phi thấp giọng hỏi, "Ý của ngươi là có người cố ý đem chuột chuối dẫn dụ đến đảo loạn ánh mắt? Chẳng lẽ là ẩn môn nhân?" Vân Đằng Tiêu lắc đầu nói, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta không thể tự loạn trận cước, trong phòng giám sát cũng là chúng ta người, nếu như xung quanh có cái gì động tĩnh sẽ trước tiên thông chi, đại gia đi trước phòng họp họp bỏ túi, ta sẽ có tính nhắm vào làm ra an bài sáu." Vân tổng tham gia là mọi người người lãnh đạo. Một phen nói xong đám người lập tức sau khi ổn định tâm thần, theo sát lấy hắn tiến vào phòng họp. Thần Long Kim Lá Chắn cũng tại viện tử trung quanh nghiêm mật bố trí điều khiển, tất cả chủ yếu đoạn đường cũng có chuyên gia phụ trách giám sát, một khi phát hiện nhân viên khả nghi lập tức khai thác tương ứng phương sách, nguyên bản cho rằng có thể ngay đầu tiên nắm giữ ẩn môn vũ giả động tĩnh, đem hết thể quyền chủ động một mực nắm trong tay, ngay mới vừa rồi, một cái không nên xuất hiện chuột chuối nhường Vân Đằng Tiêu hơi rơi tâm trong nháy mắt nhấc lên, đồng thời hung hăng níu chặt, hắn biết ẩn môn vũ giả đã đến, hơn nữa liền ẩn thân tại phụ cận, cho tới bây giờ cũng không cách nào nắm giữ được nửa điểm đối phương tin tức. Dưới mặt đất sở nghiên cứu mặc dù trọng yếu, nhưng còn không đến mức nhường Thần Long Kim Lá Chắn hưng sư động chúng như vậy, chân chính nhường Vân Đằng Tiêu lo lắng nguyên nhân chỉ có một, đây là Việt Nam thủ đô, ẩn môn tiếp xúc phạm đến là ích lợi quốc gia, nếu như giờ này khắc này quân đội biết được ẩn môn vị trí cụ thể, rất có thể sẽ vận dụng đạn đạo giảng hắn san thành bình địa, chỉ tiếc ẩn môn ẩn giấu quá sâu, giống như một cây nhọn gai nhọn thật sâu đâm trong lòng, muốn em nói nhổ tận gốc cũng không dễ dàng, bị động phòng ngự tư vị quả thực để cho người ta khó chịu. Vân Đằng Tiêu cùng Thần Long Kim Lá Chắn đám người mở một cái ngăn sẽ, đem Thần Long Kim Lá Chắn đám người chia 7 cái tiểu tổ. Trong đó 5 cái tiểu tổ phân biệt đóng tại sở nghiên cứu Đông Tây Nam Bắc Trung 5 cái phương vị, 2 cái tiểu tổ chấn giữ cửa ra vào cùng đường hầm khẩn cấp, phân tổ phương thức linh hoạt nhạy bén, một khi gặp gỡ đột phát tình huống có thể ở trong thời gian ngắn nhất tụ lại đến cùng một chỗ liên hợp ngăn địch, bảo đảm có thể sử dụng hữu hiệu nhất đả kích địch nhân. Nhưng mà ẩn môn vũ giả đến cùng sẽ dùng loại phương thức nào tiến vào sở nghiên cứu không biết được, bây giờ có khả năng làm chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, đây là một hồi không thua nổi chiến đấu. Diệp Phi cùng Vũ Đào Long sở hai vị đội trưởng phân đến một cái tổ, phụ trách chấn giữ đường hầm khẩn cấp, thông đạo cửa và ở vào sở nghiên cứu mặt phía bắc khúc quanh một gian hai căn phòng phòng chống bên trong. Bình thường có rất ít người xuất nhập, chỉ có xuất hiện tình huống khẩn cấp lúc mới có thể đi cái thông đạo này. Từ nơi này ra ngoài đã đến tứ hợp viện mặt phía nam 200m một nhà bệnh viện tầng hầm, bên kia đã có đặc chiến đội viên 24H nghiêm mật chấn giữ. Căn cứ Vân Đằng Tiêu phân tích, ẩn môn vũ giả rất có thể sẽ lựa chọn từ đường hầm khẩn cấp tiến vào sở nghiên cứu, chấn giữ cái cửa ra này trách nhiệm trọng đại. Vũ Đào chuyển đến 3 tấm ghế và một trương bàn nhỏ, mang lên mấy thứ đồ ăn vặt đồ uống. Ba người vừa ăn uống vừa tán gẫu, cũng là thành thơi. Long Sở Sở từ trong túi lấy ra 2 cái bình nhỏ phân phát cho Diệp Phi cùng Vũ Đào, thấp giọng nói, trong bình là gia gia bảo ta đưa cho các ngươi bảo mệnh đan, thu lo trước khỏi họa. Vũ Đào tiếp nhận cái bình, vừa cười vừa nói, đa tạ Long lão gia tử, ta ngược lại cảm thấy Vân tổng tham gia lần này có chút nhỏ để đại tố, ẩn môn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái cổ võ tông môn, vì hai cỗ tử thi công nhân cùng Thần Long Kim Lá Chắn khiêu chiến chỉ có thể ra tốc bọn họ diệt vong, trừ phi đầu bị cửa kẹp. Long Sở Sở lắc đầu nói, ẩn môn bao che khuyết điểm không tệ, ta cảm thấy bọn hắn chân chính để ý không phải cái kia 2 cỗ thi thể, mà là chìa khóa vàng cùng võ thánh bảo tàng, cũng không biết Long Hồn cùng xương rồng 2 chi đặc chiến đội có hay không tìm được bảo tàng. Diệp Phi tiếp nhận bình nhỏ nhét vào túi, cười nhạt nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhân ra ra gì chiêu chúng ta tiếp theo chính là, ẩn môn vũ giả cũng không phải cái gì 3 đầu 6 tay, một kiếm vểnh lên đi qua cũng là trong suốt lỗ thủng. Vũ Đào giơ ngón tay cái, vừa cười vừa nói, không sai, muốn tới ngăn không được, thần long kim la chắn tất cả cường giả đều ở đây mời được ngoại viện, ẩn môn vũ giả cũng không phải vật gì tốt, tới bao nhiêu cùng một chỗ thu thập, miễn cho phiền toái sau này. Diệp Phi cầm lên đặt ở bên chân ba lô đứng lên, cười nhạt nói, ta đi bên trong gian phòng bàn bạc việc tư, rất mau ra tới. Nói xong mang theo ba lô đi vào trong một phòng khác, nhẹ nhàng đóng cửa môn. Mở túi đeo lưng ra, đưa tay từ bên trong mang theo một cái khô đét đầu người, lại từ trong túi móc ra một cây hình mũi khoan cốt thứ, một tay nắm lấy đầu người, cốt thứ đối diện đầu người huyệt bách hội dùng sức đâm rơi. Chẳng. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, trong tay đầu người hóa thành một mịn, một đoàn khói trắng đằng nhiên dâng lên, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một cái rơi thước cao không đầu người, một tay cầm búa, một tay cầm lá chắn, ôm theo từng trận âm phong hướng Diệp Phi bổ nhào tới. Diệp Phi trở tay phát ra long hồn trọng kiếm, hai tay bất ngờ giơ lên liền muốn chém xuống, bên hai chợt nghe một tiếng quát nhẹ, dừng tay. Nó là tàn linh. Tàn linh. Diệp Phi há to mồm ngốc tại chỗ, bộ tới một nửa trọng kiếm bỗng nhiên chỉ trệ, cứ như vậy bảo trì phách trạng tư thế cứng lại ở giữa không trung, không đầu người thừa cơ từ hắn đôi môi ở giữa chui vào. Từ ngực, Diệp Phi nuốt nước miếng một cái, chợt thấy trong đầu truyền đến một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê, dùng sức lắc lắc bột nhão tựa như đầu, nguyên bản hắn là nghĩ tại cùng ẩn môn vũ giả chém giết phía trước nhường long hồn kiếm thôn phệ phong ấn trong đầu lâu linh lực, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mở ra phong ấn phía sau lại đụng phải lao khai tàn linh, một giây sau, tất cả ý thức phiêu nhiên đi xa, hai mắt nhắm nghiền ngửa mặt ngã xuống đất. IT 727740850602089933GT, đạo loạt quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích, quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại cờ lực phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. 694 chương 695, Dũng giả không sợ lão khai tàn linh ngoại ý muốn xuất hiện phá vỡ Diệp Phi kế hoạch, hắn tại đem Long Hồn kiếm thành công rèn luyện thành pháp khí phía sau bởi vì thời gian quá gấp, đem người đầu cùng ngu mạnh cốt thứ đưa đến thủ đô, suy nghĩ tìm thời gian giải phong trong đầu lâu phong ấn linh thể nhường Long Hồn kiếm chém giết thôn vệ, không nghĩ tới biết giải phong ra tàn linh, cái này đúng thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Diệp Phi té xỉu cũng không có phát ra bao nhiêu âm thanh, phía ngoài hai vị đội trưởng cũng không vào cửa quấy rầy, thời gian ở trong bóng tối vô tận lặng lẽ trôi qua. Bình, cửa phòng bị người đại lực đá văng. Toàn thân đẫm máu vũ đạo vội vã giống như vào, ngay tại hắn vào cửa trong nháy mắt biểu tình trên mặt đống nhiên chỉ trệ, nhìn thấy Diệp Phi thẳng tắp nằm trên mặt đất, hàng này phảng phất tại trong lúc ngủ mơ ăn ngọt ngào mật đường, không ngừng xoạch lấy miệng nhi, khắp khuôn mặt đầy cũng là thoải mái. Vũ đạo bây giờ có loại dùng chân thực chất đo đạc trước mắt trương này tràn đầy thích ý khuôn mặt, cái này ý niệm mãnh liệt lại bị hắn cắn răng nhẫn nhịn xuống, không lưng dối ra bàn tay thô trực tiếp đem Diệp Phi từ dưới đất xách lên. Lá cây, ẩn môn vũ giả giết vào rồi, mau dậy đi sáu. Vũ đạo dùng sức lung lay Diệp Phi cơ thể, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, ngay mới vừa rồi. Sáu tên ẩn môn vũ giả xâm nhập dưới mặt đất sở nghiên cứu, cầm đầu là một cái khăn che mặt nữ nhân, nàng xuất lĩnh một đám ẩn môn vũ giả bẻ gãy nghiền nát giống như công phá thần lòng kim lá chắn tỉ mỉ bố trí phòng ngự, cường đại thiên cảnh võ giả tại hắn trước mắt giống như buồn cười hài đồng, hai cái đối mặt liền đem tam đại trưởng lao chế phục, ông Nam Bình cùng trắng tiêu giao liên thủ. Ba chiêu bị bắt sáu. Che mặt nữ nhân cường hành vô luân vũ lực lật đổ tất cả nhận thức, như lang như hổ một dạng ẩn môn vũ giả đem nhân viên nghiên cứu dần dần điểm huyệt chế trụ, tất cả mọi thứ tại tính áp đảo lực lượng trước mặt đều là phù vân. Vân Đằng Tiêu khẩn cấp kêu gọi ngoại viện, lại ngoài ý muốn phát hiện tất cả truyền tin thiết bị toàn bộ mất linh, có người dùng thủ đoạn công nghệ cao cắt đứt tất cả truyền tin, tình huống nguy cấp, hắn quả quyết làm ra quyết định, nhường Kỷ Linh cùng Mầm Bách Sơn núi dẫn dắt mấy tên đặc chiến đội dài liên hợp Diệp Phi từ đường hầm khẩn cấp nhô ra đi cầu viện, nhưng trên đường lại bị ba tên ẩn môn vũ giả chặn đường đi. Long Sở Sở bị bắt, Kỷ Linh cùng Mầm Bách Sơn núi ra sức ngăn chặn ẩn môn vũ giả, bị thương Vũ Đào thừa cơ xông vào đường hầm khẩn cấp chỗ ở gian phòng, đã thấy đến Diệp Phi nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho nô. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn mở ra nhập nhèm hai mắt, uống thanh nói, bất kể hắn là cái gì võ giả, lại để cho ta ngủ một lát sáu. Lời vừa nói ra được phân nửa, cả người giống như rút gân giống như kịch liệt run lên, lớn tiếng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì ẩn môn vũ giả, lặp lại lần nữa. Vũ Đào kéo hắn một cái, vội la lên, đừng nói nữa, Vân tổng tham gia để chúng ta đi bên ngoài cầu viện, nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Diệp Phi hất ra Vũ Đào bàn tay, không lưng một bả nhấc lên Long Hồn kiếm phóng tới đại môn, không nghĩ tới lại bị kéo tay cánh tay. Đừng xung động, ẩn môn tới một cái rất lợi hại che mặt nữ nhân, Trắng Tiêu Dao cùng ông Nam Bình liên thủ dưới tay nàng cũng đi bất quá ba chiêu, ngươi lao ra vô sự vô bổ, nhanh xông ra đường hầm khẩn cấp cầu viện 6. Vũ Đào hai tay nhanh giữ chặt Diệp Phi ống tay áo, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, tiểu tử này một lời huyết dũng giết ra ngoài cũng chỉ là đưa đồ ăn, lao ra cầu viện có lẽ có thể cho đám người dậy đến một chút hy vọng sống. Diệp Phi xoay đầu lại, quát khẽ đạo, buông tay, thả ta ra ngoài cứu người. Nói xong dùng sức hất lên ống tay áo, thế mà không có đem Vũ Đào vùng thoát khỏi. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kim loại cửa phòng toàn bộ ngã xuống, hai tên người mặc màu đen ăn mặc nam tử xông vào trong phòng, một người trong đó lách mình cướp đến phía sau hai người, miễn cưỡng chặn đi tới đường hầm khẩn cấp đường đi. Vũ Đào sắc mặt tạm đạm, bung ra giữ chặt ống tay áo bàn tay thì thào nói, xong, bây giờ chính là muốn đi cũng đi không được. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, chó má ẩn môn vũ giả, trong mắt ta bất quá là hai cái áo đen thằng hề, thật xấu. Đối diện ẩn môn vũ giả mặt không thay đổi nói, thật là phách lối tiểu tử, hoành thụ đều phải chết, trực tiếp giết thánh cô cũng sẽ không nhiều nói cái gì, động thủ. Vừa dứt lời, phía sau hai người áo đen võ giả tựa như mị ảnh giống như phiêu khởi, song trưởng bất ngờ rỗi như thiểm điện chụp về phía Diệp Phi cái hốt, song trưởng đi qua vô thanh vô tức, phớt lịch giống như không một chút lực đạo. Ngay tại lòng bàn tay sắp chạm đến tóc nhọn tránh một thoáng, hai cỗ hùng hồn vô cùng nội kình phảng phất như sóng to gió lớn tuôn ra tay chính là đoạt mệnh sát chiêu, thế muốn đem cái này phách lối tiểu bối đánh chết ở dưới trường. Vâng. Một tiếng sấm mùa xuân một dạng trầm đục truyền ra, áo đen võ giả song trưởng như ngừng lại Diệp Phi tóc nhọn, phun ra ngoài nội kình phảng phất bị một bức tường vô hình ngăn cản, lại không thể phất động nửa cái sợi tóc. Thật là mạnh cương khí hộ thân. Áo đen võ giả trong đầu tránh ra một cái ý niệm, qua trong giây lát biến thành trống không, ngực truyền tới kịch liệt đau nhức kích thích hắn mỗi một tấc thần kinh, vô ý thức túi đầu xem xét, song đồng hối hạ phóng đại, hắn tại trước khi chết thấy được một thanh sâu đâm vào chính mình lồng ngực kiếm bản rộng 6. Diệp Phi trở tay rút ra long hồn kiếm, sau lưng thi thể ngửa mặt ngã xuống, trước khi chết trống rông hai mắt vẫn mở to lấy, phảng phất không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Hai tên ẩn môn vũ giả cũng là thiên cảnh cao thủ, ra chiêu liền chết một cái, ngay tại cửa áo đen võ giả sắc mặt đột biến, không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần một tia ố quang tại hắn cổ bốn phía tránh nhiêu mà qua, đến chậm cảm giác đau từ thần kinh truyền lại đến trong đầu, nghị há miệng kêu to lại phát hiện cổ giống như căn đầy vết nứt ống nước không ngừng dị nước, bất luận hắn dùng lực như thế nào cũng không phát ra được nửa điểm âm thanh, vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn. Một khỏa mất đi chống đỡ đầu người lạch cạch rơi xuống đất. Diệp Phi đưa tay đem kiếm bản rộng vô phong chỗ khoác lên đầu vai, bước nhanh chân đi ra cửa phòng, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Vũ Đào vẫn nhìn lấy trên đất thi thể không đầu sững sờ xuất thần. Không cần theo tới, chờ ta giải quyết tất cả uy hiếp gọi ngươi. Một cái bình tĩnh vô cùng âm thanh truyền vào trong tai, Vũ Đào như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, dùng sức lắc lắc đầu bước nhanh phòng nghỉ môn đi đến. Diệp Phi không ngừng bước, hai mắt một mực phong tỏa một mục tiêu, che mặt nữ nhân, hắn nhìn thấy mục tiêu nhân vật đứng đang nghiên cứu chính giữa đại sảnh một trường trên bàn làm việc, ngay tại dưới đài ngổn ngang lộn xộn nằm trên trăm người, trừ bị bắt thần lòng kim lá chắn đám người bên ngoài tất cả đều là dưới mặt đất sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, gai mắt nhất đầu đầy loạn phát cùng tiến sĩ, nhạy bén gầy trên đầu mang một cái đại đầu bù, nếu có chim nhỏ ở phía trên xây ổ tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Bốn tên người mặc áo đen ẩn môn vũ giả phân lập đang làm việc đài bốn phía, mặt không thay đổi nhìn qua vác kiếm mà đi Diệp Phi, toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu liền còn lại một người có thể chiến, tự nhiên trở thành hấp dẫn nhất con mắt tiêu điểm. Che mặt trong mắt nữ nhân thoáng qua một vòng tinh mang, mặt đen xa không gió mà bay, nâng tay phải lên nhẹ nhàng một ngón tay Diệp Phi, khẽ run xa phía dưới bay ra một cái lạnh như băng chữ, giết. Bốn tên ẩn môn vũ giả nghe tiếng mà động, giống như bốn rời ra dây cung chi tiện bắn về phía Diệp Phi, chói mắt liền đến phụ cận, cường hành vô cùng lực va đập như muốn đem hắn thân thể cường tráng trong nháy mắt sâu đấu. Kiếm không động, chân không ngừng, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn chưa từng có từ trước đến nay bước chân. 695. Chương 696, Thảo Nguyên Ước chiến ầm ầm một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, bốn tên áo đen võ giả không ngừng đâm vào Diệp Phi trên thân, thời gian phảng phất trong nháy mắt tiến tĩnh lại, chuyển sát ở giữa bốn tên người áo đen giống đụng phải cường độ cao lò xo, cơ thể hướng tứ phía phi đạn ra ngoài, người đang giữa không trung tiên huyết cuồn cuộn, rơi xuống đất tựa như bốn cái rót đầy đáy vực khang túi búng ra hai cái đột nhiên bất động. Bị chế trụ huyệt vị thần long kim lá chắn đám người lo vui đan sen, vui chính là vị này tiểu Diệp cung phụng thế mà hùng hổ đến loại này trình độ. Buồn là trên đài che mặt nữ nhân thực lực mạnh trước đây chưa từng gặp, tiểu Diệp cung phụng muốn từ trong tay nàng cứu người khó như lên trời, thậm chí có thể đem mình liên lụy. Diệp Phi chậm rãi đi đến trước sân khấu, liếc một cái trên đài che mặt nữ nhân, trong đầu ý niệm lóe lên, thản nhiên nói, thần long kim la chắn khách khanh cung phụng Diệp Phi, nói ra dụ nạm. Che mặt trong mắt nữ nhân thoáng qua một vòng dị sắc, thấp giọng nói, thật trẻ tuổi tiểu cung phụng, bất quá ở dưới tay ngươi công phu so với cái này nhóm phế vật mạnh rất nhiều, ngươi nhất định phải biết tên của ta sao? Giọng của nữ nhân rất nhu, nhưng nói chuyện gọn gàng. Diệp Phi gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, vô cùng xác định, yên tâm đi, ta sẽ không nói cái gì dưới kiếm không chết hạng người vô danh một loại lời ngốc nhi. Che mặt nữ nhân hơi nhíu mày, thản nhiên nói, ta gọi Tả Đông bé gái, tại các ngươi thần lòng kim lá chắn trong tư liệu cũng không tính bí mật gì. Diệp Phi trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc, đem đầu hơi vừa vặn rượu che giấu đi qua, thấp giọng nói, thả tất cả mọi người, ta với ngươi tìm một chỗ thật tốt đánh một trận. Che mặt trong mắt nữ nhân lệ mang lấp lóe, ngữ khí đột nhiên lạnh đạo, ta trước tiên có thể giết bọn hắn, ngươi không ngăn cản được ta. Diệp Phi sắc mặt như thường, thản nhiên nói, không sai, ta không ngăn cản được ngươi, nhưng có người có thể, hắn họ Đường. Ngươi làm sao lại biết hắn? Che mặt nữ nhân toàn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt bén nhọn lập tức trở nên bối rối. Diệp Phi thấp giọng nói, vẫn là câu nói kia, thả ở đây tất cả mọi người, chúng ta tìm người thiếu chỗ thật tốt đánh một trận, thắng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Che mặt nữ nhân hơi hơi theo bài, trầm giọng nói, chờ. Vừa dứt lời, chỉ thấy dưới chân nàng một điểm vọt người nhảy xuống đài cao, tựa như diều hâu tường không giống như trượt đến một cái áo đen võ giả trước người, đơn trưởng vùng lên một áp chế xuống. Giang giác. Ngất bên trong áo đen võ giả bị một trưởng chặt đứt cổ, kêu lên một tiếng đau đớn run rẩy chết đi, không đợi Diệp Phi lấy lại tinh thần, che mặt nữ nhân thân hình tung bay đi tới một tên khác áo đen võ giả bên cạnh, nhấc chân hung hăng đạp trúng hắn trái tim, mấy cái tránh tung, bốn tên ẩn môn võ giả phơi thây tại chỗ, thủ đoạn tàn khốc làm cho người giận sôi. Tả Đông bé gái liên sát bốn người sắc mặt như thường, tung người cấp đến Diệp Phi trước mặt, ghé vào lỗ thai hắn túi lầu nói, đám bù nhìn này bị chế trụ trời huyệt, ngươi có bản lĩnh chính mình giải, đêm nay 9 điểm kinh Tây Thảo Nguyên phía bắc tương kiến, lỡ hẹn ta đem huyết tẩy thần long kim la chắn. Diệp Phi gật đầu nói, hảo, không gặp không về. Vừa dứt lời, chợt thấy một hồi kình phong phá mặt, bên cạnh Tả Đông bé gái đã nhẹ lướt đi, hắn trả lại kiếm trở vào bao, mắt nhìn lấy Tả Đông bé gái rời đi phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, cái này bà nương ra tay thật hung ác, cũng khó trách Đường đại thúc trước kia không chọn nàng sáu. Lắc đầu thở dài, đi nhanh đến chớ Cửu Thiên trước mặt, ngón tay nhập lại vận kình hướng hắn phần gãy trụ trời trên huyệt điểm tới. Đắc. Một tiếng vang nhỏ, chớ Cửu Thiên thở phào một ngụm đại khí đứng dậy, vươn tay tại Diệp Phi đầu vai nhẹ nhàng vỗ, trầm giọng nói, "Hảo, rất tốt." Hai sư đồ nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Giải khai những người khác huyệt vị không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ dùng nửa giờ toàn bộ giải quyết, dù là như thế nội lực hao phí không ít Diệp Phi cũng cảm giác một hồi không còn chút sức lực nào, ngồi xuống điều tức hơn phân nửa giờ mới lấy lại sức lực. Ẩn môn võ giả bắt sống đám người vốn định đạt đến mục đích sau đó mới tập trung xử tử, dạng này mới có thể chế tạo ra hành động hiệu quả, ra tay cũng không tính quá nặng, vẹn vẹn có 5 người thương thế thiên về, những người còn lại vẹn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ, nguyên bản tất cả mọi người cho là giữ nhiều lành ít, nhưng không ngờ sự tình đột nhiên tới một thần chuyển ngoặt, tiểu Diệp cung phụng mấy câu liền để Tả Đông Mai ngang tàng ra tay giết chết đồng môn nhẹ lướt đi, nhường bị môn. Quan tản bộ một vòng trở về đám người rất khó sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Diệp cung phụng, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thứ nhất mở lời hỏi thăm là Mầm Bách Sơn núi, hắn nhanh mồm nhanh miệng, không thích quên co. Diệp huynh đệ, ngươi vừa rồi cho cái kia họ Tả nữ nhân rót cái gì canh? Kỳ Linh lôi kéo Diệp Phi ống tay áo thấp giọng đặt câu hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, không để hỏi minh bạch sẽ đêm không ăn giấc. Diệp cung phụng, mời ngươi tới một chuyến phòng họp. Nói chuyện là Vân Đằng Tiêu, vị này tổng tham má trái bên trên bị người rút mấy bàn tay, còn giữ 5 cái có thể thấy rõ ràng chỉ ấn. Diệp Phi đưa tay gãi đầu một cái, đi theo Vân Đằng Tiêu đi vào phòng họp. Hai người đối diện ngồi xuống, Vân Đằng Tiêu một mặt nghiêm túc hỏi, Diệp cung phụng, trong miệng ngươi cái họ kia Đường đến thực chất là nhân vật nào? Diệp Phi do dự một chút, thấp giọng nói, là ta tiểu muội, Đường Tiến. Nàng xuất sinh không lâu bị cổ võ giả phong bế hai chân huyệt vị dẫn đến bán thân bất thoại, ta luyện võ dự tính ban đầu chính là vì thay nàng giải khai trên đùi bị đóng chặt huyệt vị, nhưng phong bế nàng huyệt vị cổ võ giả cảnh giới cực cao, liền sư phụ ta cũng không biện pháp giải khai, ta dùng hết biện pháp tra được vị kia phong bế tiểu muội hai chân huyệt vị võ giả chính là họ Tả, vô cùng có khả năng chính là ẩn môn bên trong người. Vân Đằng Tiêu trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra biểu lộ, gật đầu nói, liên quan tới ngươi tiểu muội hai chân sự tình ta cũng nghe sư phụ ngươi nhắc qua, không nghĩ tới sẽ cùng ẩn môn người có liên quan, ta có thể kết luận Tả Đông bé gái nhất định cùng chuyện này có liên quan. Ta bây giờ nghĩ biết nàng trước khi rời đi đã cùng ngươi nói cái gì. Diệp Phi cười khổ nói, nàng hẹn ta đêm nay đi kinh Tây Thảo Nguyên, cũng gần như có thể độc thân. Vân Đằng Tiêu ánh mắt lấm liệt, trầm giọng vấn đạo, Tả Đông bé gái công lực thông huyền, không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thủ thắng. Diệp Phi cười khổ lắc đầu nói, không có nắm chắc, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Tại ta đi kinh Tây Thảo Nguyên trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất có thể nghĩ ra đối phó Tả Đông bé gái biện pháp, đồng thời làm ra tương ứng bố trí. Nếu là ta về không được sáu. Nói được cuối cùng, biểu tình trên mặt hắn bỗng nhiên ảm đạm, đối mặt một cái tàn nhẫn cực đoan lão bà, thật không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Vân Đằng Tiêu lông mày nhanh vặn, thấp giọng nói, ngươi đã vì đại gia tranh thủ được quý giá thời gian, đêm nay không cần đi kinh Tây Thảo Nguyên. Diệp Phi bàn tay khẽ vuốt bộ ngực tiểu đao mặt dây chuyền, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình kiên quyết, trầm giọng nói, ta quyết định đi một chuyến kinh Tây Thảo Nguyên, bởi vì ta muốn làm rõ một ít chuyện, huống chi ta không nhất định sẽ thua. Vân Đằng Tiêu nhíu mày trầm ngâm chốc lát, đưa tay từ bản hội nghị phía dưới lấy ra một cái vật đứng dậy nhét vào Diệp Phi trong tay, trầm giọng nói, đã ngươi quyết định ta không phản đối, ta phái Vũ Đào đưa ngươi đi, thực sự không được đừng gượng chống giữ, đem cái này cho nàng. Diệp Phi phá giải bàn tay liếc mắt nhìn, lòng bàn tay là một thanh chìa khóa vàng, sắc mặt hơi sững sờ, thứ này không phải giao cho hai chi đặc chiến đội đi gấu hai núi lấy võ thánh bảo tàng sao? 696. Chương 697, Hỏa Vũ Tinh Phiêu hôm nay trăng sáng sao thừa, kinh cây thảo nguyên thượng dê bỏ đã yên giấc, gió thổi nhàn nhạt cỏ xanh, phát ra trận trận sản sạt nhẹ vang lên, tựa như tình nhân bên thai tóc mai quấn quýt nhau, nhẹ ca mang ngữ. Từ U các sĩ dục Diệp Phi cưỡi một tấc thất ngựa, gánh vác trọng kiếm tại thảo nguyên thượng dạo bước, mã là tạm thời mướn được, nguyên bản tại thảo nguyên thượng dục ngựa rong ruổi là một kiện để cho người ta thoải mái vô cùng sự tình. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì sảng khoái cảm giác, hai mắt liếc nhìn bốn phía, cẩn thận lưu ý lấy bốn phía mỗi một chỗ nhỏ xíu động tĩnh, hắn cũng tại thảo nguyên thượng chạy hết hơn phân nửa giờ, cũng không nhìn thấy trái đông ni bóng dáng, xem ra cái này bà nương cũng không phải cái gì đúng giờ hạng người. Hô, một cơn gió mạnh thổi qua, trong gió xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, Diệp Phi đón gió hít mũi một cái, chính xác bắt được trong không khí cái kia một tia kiểu khác hương vị, nắm chặt dây cương đưa mắt nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy bên trái đằng trước có một chút lúc sáng lúc tối ánh lửa, dùng ngựa giơ roi chạy tới. Khí tất ngựa móng trước đột nhiên giơ lên, khí dài một tiếng ngừng lại. Diệp Phi một tay nắm chặt dây cương, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đống lửa, bên cạnh đống lửa đứng thẳng lấy hai cây dài hơn thực cọc gỗ, ngay tại cọc gỗ đỉnh đâm vào hai khỏa máu rầm rề đầu người, hai khỏa đầu người là một nam một nữ, trước khi chết hoảng sợ còn khắc ở trên mặt, xem ra mới không chết lâu. Bên cạnh đống lửa còn ngồi một cái che mặt nữ nhân, trong tay cầm một cây tam xoa cảnh không đếm xỉa tới khoé động lấy tuổi, bên cạnh để hai cái khoảng không bình thức uống. Diệp Phi tung người xuống ngựa, bàn tay tự nhiên đè lên chuôi kiếm, thản nhiên nói, tại sao muốn giết bọn hắn? Che mặt nữ nhân cũng không quay đầu, lạnh giọng nói, một đôi lộ thiên thâu hoàn cầu nam nữ, giết cũng liền giết. Ngươi chẳng lẽ muốn vì bọn hắn đòi cái công đạo sao? Hai cái đầu chủ nhân là một đôi tới thảo nguyên thượng đóng quân giã ngoại ngắm trăng tình lữ, hai người chính diện tình bộ phát đánh giã chiến ngay miệng gặp được nữ sát tinh, mơ mơ hồ hồ bị chặt đầu. Trái Đông Ni kể từ kinh lịch tình biến phía sau tính tình cũng theo đó đại biến, hắn hiện tại không thể gặp giữa nam nữ anh em, một khi bị nàng nhìn thấy nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì khó giữ được tính mạng, những năm này chết ở trên tay nàng tình lữ không dưới trăm người, có lẽ ngày mai có người phát hiện này đối rơi mất đầu tình lữ phía sau mảnh này thảo nguyên thượng một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không còn có người dám bước lên rơi đầu phong hiểm tới đánh giã chiến. Diệp Phi nhíu mày, thấp giọng nói, Đường đại thúc là bằng hữu ta, kỳ thực trong lòng của hắn một mực có ngươi, đoạn thời gian trước đều nhờ ta tìm ngươi. Trái Đông Ni trong tay nhánh cây rung rung hai cái, thì thào nói, trong lòng của hắn sẽ có ta sao? Trong lòng của hắn liền nhớ nữ nhân kia, đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn trở về tìm ta. Diệp Phi lắc đầu nói, ngươi nói là cái họ kia mùa hè nữ nhân a? Kỳ thực Đường đại thúc rất nghĩ đến tìm ngươi, nhưng hắn căn bản không thuộc về cái không gian này, một khi xác định ngươi chỗ ở không gian chẳng mấy chốc sẽ tới, nhưng mà đây hết thảy đều cần ta hỗ trợ, tin hay không tùy tiện. Ha ha ha sáu. Trái Đông Ni ngửa đầu phát ra một trận cười điên cuồng, đột nhiên đưa tay một cái giật xuống khăn che mặt khăn, lộ ra một trường tràn đầy cái hố mặt rỗ, tại ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rọi hết sức dữ tợn đáng sợ. Hắn coi như nhìn thấy ta lại như thế nào? Chỉ bất quá lại vứt bỏ ta một lần, nam nhân đều ưa thích nữ nhân xinh đẹp, ta đây phó bộ dáng cũng là bái hắn ban tặng. Ha ha ha sáu. Nam nhân đều là âm tâm hán, ha ha ha sáu. Diệp Phi nghe trái Đông Ni như điên giống như điên cuồng tiếng cười, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi siêu siêu phát lạnh, khoác lên trên chuôi kiếm lòng bàn tay bước lên một tầng mồ hôi dịt, hắn không biết nên như thế nào thuyết phục cái này gần như điên cuồng nữ nhân, dưới chân không tự kìm hãm được lui về phía sau hai bước. Trái Đông Ni hô một tiếng đứng lên, tiện tay vung lên đem hai cái đầu quét vào đống lửa, lạnh lùng vấn đạo, nói cho ta biết, Đường Quốc Bân ở nơi nào? Diệp Phi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, ta đã nói qua, hắn không thuộc về cái không gian này, ta là duy nhất có thể liên lạc với hắn người, ta có thể giúp ngươi liên hệ hắn, bất quá ngươi cần hồi đáp ta ba cái vấn đề. Trái Đông Ni lạnh giọng nói, trước kia hắn cũng đã nói với ta chính mình không thuộc về cái không gian này, ngươi nếu có thể giúp ta tìm đến hắn có bao nhiêu vấn đề ta đều có thể trả lời, nói ngươi vấn đề, ta nghe lấy. Diệp Phi hơi dừng 2 giây, thấp giọng nói, Đường Đại Thúc cùng họ Hạ nữ nhân sinh một đứa con gái, hài nhi lúc liền bị cổ võ giả phong bế hai chân huyệt vị, ta muốn biết là không phải ngươi làm. Trái Đông Ni ra trên mặt da kịch liệt co quắp mấy lần, khuôn mặt tê dại hố phảng phất đang sống, để cho người ta không rét mà run, cặp mắt nàng nhìn chằm chằm Diệp Phi, trầm giọng nói, ta hận họ Hạ nữ nhân, nhưng ta còn không đến mức khó xử một đứa bé, trước kia nếu như không phải ta cứu nàng một mạng vật nhỏ e rằng đã sớm chết, còn có hai vấn đề. Diệp Phi lông mày hơi vặn, trầm giọng vấn đạo, ta muốn biết là ai phong bế hai chân nàng huyệt vị, là cái gì danh giới cổ võ giả. Trái Đông Ni cười lạnh nói cho ngươi không sao, phong bế hai chân nàng huyệt vị người là phụ thân ta Ô Giác tiên sinh, dùng cổ võ giả cảnh giới mà tính hắn hẳn là thánh cảnh đại viên mãn, cách linh cảnh vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Tàn sát, khó trách thiên cảnh võ giả cũng không giải được tiểu muội bị đóng chặt huyệt vị, nguyên lai là tả từ người lão quái kia vật hạ độc thủ sáu. Diệp Phi trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại thấp giọng nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ Đường Đại Thúc, xem như trao đổi ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện, gọi ngươi phụ thân ra tay giải khai trước kia tiểu nữ hài bị đóng chặt huyệt vị. Trái Đông Ni trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nhàn nhạt vấn đạo, ngươi cùng cái kia tiểu nghiệt chủng quan hệ thế nào? Diệp Phi cắn răng nói, tiểu nữ hài mạng lớn, trước kia bị cha ta nhặt về nhà nuôi dưỡng, ta đáp ứng qua cha mẹ, mặc kệ nhiều khó khăn đều phải giúp nàng chữa khỏi chân. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi nghĩ biện pháp nhường Ô Giác tiên sinh ra tay giải khai nàng trên đùi huyệt vị, nếu như ngươi không đồng ý điều kiện này không bàn gì nữa. Trái Đông Ni lạnh giọng nói, nếu như không phải trước kia ta nhất thời thiện niệm tiểu nghiệt chủng như thế nào sống tới ngày nay, để cho ta phụ thân giúp nàng giải huyệt tuyệt đối không thể. Diệp Phi ánh mắt lấm liệt, thản nhiên nói, vậy ta chỉ có một biện pháp, bắt ngươi, lại để cho Ô Giác tiên sinh ngoan ngoãn động thủ giải huyệt sáu. Lời còn chưa dứt, một dòng ô quang như hành không cấp tránh cự mãng giống như hướng Trái Đông Ni eo buộc mãnh liệt cuốn qua đi, không động thì thôi, động thủ nhất định đem hết toàn lực. Không biết tự lượng sức mình. Trái Đông Ni thấp quát một tiếng, dưới chân đột nhiên xoáy đột nhiên dương trường, song trường tựa như mái chèo giống như đẩy ra, liền tại đây xoay tròn rung động ở giữa chuyển thủ làm công, như thiểm điện hướng Diệp Phi bổ ra thập bát trường. Diệp Phi đột nhiên khúc cánh tay thu hồi trọng kiếm, mũi kiếm hướng về chạm đất tật đánh, một đạo to cỡ miệng chén ô quang trong nháy mắt kéo dương, lướt về phía Trái Đông Ni lồng ngực, không ngừng kéo phát triển kiếm quang ôm theo một cỗ lanh triệt ra thịt hàn ý, chạm đến một tia sáng hoa đều đủ để chí mạng. Trái Đông Ni giống như biết lợi hại, phi thân lui về phía sau chợt lui ra vài thước, miễn cưỡng né qua kiếm quang lập tức nhu thân vồ lên trên, song trường vén chụp về phía Diệp Phi quanh thân sáu. Hai người ngươi công ta cự, trưởng tới kiếm hướng về, bóng người phiêu tránh xê dịch, mạnh mẽ vô cùng gió bao đem bùn đất vụn cỏ nổi lên, tính cả lửa kia trong đống thiêu đốt tuổi cùng một chỗ cuốn lên bầu trời, đầy trời tung bay hỏa tinh giống như quang vũ giống như tiêu tán bay xuống sáu. Trạm trang web phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào, từ ưu các liền có thể phỏng vấn. 697. Chương 698, tổng tham lo nghị thảo nguyên tĩnh mịch, trùng tước im lặng, cái kia một chùm nở rộ quang vũ bên trong nổ vang như sấm, quang vũ kéo dài nửa giờ quang cảnh dần dần biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô biên, ù tiếng vang bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng the thé rít lên. Từ bãi cỏ bên trên vọt lên mấy cái bóng người, tất cả mọi người đều dùng tốc độ cực nhanh hướng một cái quang vũ biến mất vị trí phóng đi. Mặt mã lòn muốn xem sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn chữ không có quảng cáo. Diệp Phi đứng yên bất động, trường kiếm trong tay đã vững vàng gác ở Trái Đông Ni đầu vai, mũi kiếm cơ hồ dán nàng vào trên cổ làn da, chỉ cần thoáng khẽ động liền có thể để cho nàng đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi dùng là cái gì ám khí? Trái Đông Ni nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, nàng vai trái xương tỉ bà vị trí có một chung rượu lớn nhỏ lỗ máu, rõ ràng là bị một loại nào đó lợi khí gây thương tích. Lợi hại hơn nữa, cổ võ giả bị xuyên xương tỷ bà cũng sẽ tại chỗ mất đi năng lực phản kháng. Diệp Phi lặng yên dùng ý niệm thu hồi giết linh đao, trầm giọng nói, dùng cái gì ám khí ngươi không cần biết, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi Ô Giác tiên sinh, đem ẩn môn nổ tận gốc. Vừa dứt lời, từ một bên lướt đến hai cái bóng người, chính là Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình, hai người trên tay đều cầm gần châu dây thừng, liếc mắt một cái đối diện Trái Đông Ni lại chậm chạp không dám lên phía trước buộc chặt. Siêu siêu siêu, ba vị trưởng lão, hai vị cung phụng, Vân Đằng Tiêu cùng vài tên đặc chiến đội dài cũng phía sau một bước đuổi tới phụ cận. Trắng Tiêu Giao cùng ông Nam Bình nhìn nhau nhào tới phía trước làm mất đi năng lực phản kháng, Trái Đông Ni rắn rắn chắc chắc chói lại. Chói người dây thừng là bên trong khảm cường độ cao hợp kim ti gân châu dây thừng, cho dù là Trái Đông Ni bực này bước vào thánh cảnh võ giả đỉnh cao cũng khó tránh thoát, nàng lần này cắm, ngã đến một cái thiện làm cho ám khí mao đầu tiểu tử trên tay, nàng không cam tâm, lại chỉ có thể sử dụng một đôi phun lửa mắt trừng thương mình tiểu tử, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lợi mũi tên, đem hắn quấn lên thiên bách trong suốt lỗ thủng. Nhảy múa sách điện tử Vân Đằng Tiêu đưa tay vung lên, trầm giọng nói, đem người dẫn đi, cho nàng trên tay chân tất cả thêm một bộ cấm võ khóa. Vũ Đào lấy ra một bộ đen như mực xiềng chân cho Trái Đông Ni đeo lên, lại lấy ra một bộ hắc thủ còng cho nàng đeo lên, chỉ nghe từng đợt tầm ẩm trầm đục, từ nơi không xa lái tới một chiếc xe vận binh bọc thép, một đoàn người áp lấy Trái Đông Ni lên xe, đáp lấy bóng đêm rời đi kinh Tây Thảo Nguyên. Hai ngày kế tiếp Diệp Phi đều lưu lại căn cứ, cửa lớn không ra cửa trong không bước, mỗi ngày đều ngâm mình ở võ hồn cabin trò chơi bên trong, Đường Đại Thúc vẫn không có tin tức, hắn căn bản không tin tưởng cùng tiến sĩ, tự nhiên cũng sẽ không đi liên hệ, mỗi ngày cùng mấy vị huynh đệ nói chuyện phiếm đi dạo, còn bất thời gian đem mấy quyển thiên cảnh bí tịch toàn bộ chép lại đi ra, tạm thời cho là đuổi lúc buồn chán ở giữa. Một ngày này, Diệp Phi từ cabin trò chơi bên trong đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ một vòng, mở cửa phòng xuất hiện trước mắt một cái trương tràn ngập xoắn xuýt khuôn mặt tuấn tú, là Kỳ Linh. "Uy, tiểu tử ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Là tìm ta sao?" Diệp Phi âm thanh đột nhiên để tám độ, tự thiếu phi thiếu nhìn qua Kỳ Linh, trong lòng âm thầm phỏng lấy ý đồ của đối phương. Kỳ Linh ngượng ngùng nở nụ cười, gật đầu nói, "Ta biết không phải là đối thủ, nhưng vẫn là muốn tìm ngươi luận bàn." Diệp Phi nhịn không được cười lên đạo, "Ta nhìn ngươi tiểu tử không phải luận bàn, đơn thuần ngứa ra muốn bị đánh đúng không?" Kỳ Linh trên mặt lộ ra một vòng biểu tình kiên quyết, trầm giọng nói, "Thực sự là luận bàn, chỗ ta đều tìm xong, thua ta mời ngươi uống rượu." Diệp Phi đưa tay vỗ vai hắn một cái, khẽ cười nói, "Tiểu tử ngươi muốn mời ta uống rượu sớm nói a, nhờ cậy đừng tìm nát như vậy mượn cớ được sao?" Kỳ Linh vô vô trưởng kiếm bên hông, lắc đầu nói, "Không phải mượn cớ, trước tiên luận bàn lại uống rượu, ta chuẩn bị hai vỏ trăm năm trần nướng, còn có thượng hạng thịt mai làm, lời có thể nói tốt, ngươi muốn không lấy ra bản lĩnh thật sự nghĩ cũng đừng nghĩ." Diệp Phi lung lay cổ, vừa cười vừa nói, "Vậy được, ta mang lên Long Hồn kiếm, để cho ngươi tiểu tử thua tâm phục khẩu phục." Nói xong quay người đi vào phòng, mang lên Long Hồn kiếm cùng Kỳ Linh cùng rời đi. 10 phút đi qua, hai người mặt đối mặt đứng ở sân cỏ bên trên, Diệp Phi không có rút kiếm, đem Long Hồn kiếm tại chỗ quải trượng trụ trước người, cười híp mắt nói, "Động thủ đi, nhường ngươi ba chiêu." Kỳ Linh nhíu mày lại, trường kiếm chấn động mà ra, rực sáng kiếm quang tựa như một đạo kinh thiên trường hồng tránh về Diệp Phi lồng ngực, hai người là huynh đệ, luận võ luận bản không dung tình chút nào, chỉ có toàn lực ứng phó mới đúng với nhau tôn trọng. Diệp Phi thân hình hơi sáng ngời, nhẹ nhõm né qua cái kia một đạo rực rỡ tránh kiếm quang, nụ cười trên mặt nửa phần không giảm, thì thào nói, "Cố lên, còn có hai chiêu." Kỳ Linh ánh mắt lẫm liệt, xẹt qua mũi kiếm chợt lượn vòng, phản phất trường xà thổ tín giống như điểm hướng Diệp Phi mặt, một kiếm này cực nhanh vô luân, kiếm chiêu bên trong ngầm nhiều loại biến hóa, theo chiêu số tính toán chỉ tính phải một chiêu. Diệp Phi tay đè chuôi kiếm, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại năm thước, mũi kiếm trên mặt đất vạch ra một đầu sâu đậm vết tích, nhưng hắn bàn tay từ đầu đến cuối án chặt tại trên chuôi kiếm, liếc mắt nhìn qua giống như hắn chưa bao giờ di động qua đồng dạng, trong miệng không quên lớn tiếng trêu chọc nói, "Chiêu thứ hai, còn có một chiêu, đừng khách khí." Kỳ Linh thở dài, trở tay đem trường kiếm trở vào bao, lắc đầu nói, "Không đánh, tiểu tử ngươi cũng không biết được cơ duyên gì, công phu tựa như điên vậy tăng vọt, ta có tự mình hiểu lấy, tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục, không bằng đi uống rượu." Diệp Phi cười ha ha hai tiếng, đưa tay từ trong túi cầm ra hai quyển thiên cảnh bí tịch nhét vào Kỳ Linh trong tay. Tiện đưa tiểu tử ngươi hai quyển bí tịch, có thời gian thật tốt suy xét. Kỳ Linh liếc mắt nhìn bí tịch trong tay, trên mặt lộ ra một vòng khó che giấu vui mừng, vừa cười vừa nói, "Khá lắm, ra tay rất xa hoa, khó trách có người nói ngươi mới là cổ võ trong thế giới lớn nhất bên thắng." Diệp Phi nháy nháy mắt, cười nhạt nói, "Không biết cái nào ăn nhiều chết no loạn tức đầu lưỡi, ta liền mò mấy quyển thiên cảnh bí tịch mà thôi, chó má gì bên thắng, đi, đi uống rượu." Kỳ Linh gật đầu một cái nói, "Đi uống rượu, hôm nay không say không về." Có người uống say khướt, có người lại tại vì ẩn môn sự tình đau đầu. Tiểu Diệp cung phụng bằng sức một mình độc xoay chuyển tình thế, cứu thần Long Kim lá chắn đám người là một cái công lớn, bắt sống ẩn môn thánh cô trái Đông Nhi lại là một cọc kỳ công. Vân Đằng Tiêu không có thời gian suy nghĩ cái gì luận công hành thưởng, hắn muốn cân nhắc một kiện liên quan đến tại thần Long Kim lá chắn sinh tử tồn vong đại sự. Một cái ẩn môn thánh cô liền có thể bắt sống thần Long Kim lá chắn rất nhiều cường giả, sống mấy ngàn năm ẩn môn chi chủ càng là thâm bất khả chắc. Một khi vị kia Ô Giác Tiên Sinh biết được gái nữ bị bắt tin tức tất phải bày ra điên cuồng trả thù, đến lúc đó Tiểu Diệp cung phụng cùng mọi người liên thủ cũng chưa chắc có thể địch. Thần Long Kim lá chắn căn cứ chỗ quốc chi thủ đô. Một khi phát sinh biến cố tạo thành ảnh hưởng cùng thiệt hại đem không cách nào đánh giá, trọng trách tại người thượng. Như vạn quân gánh nặng, ép tới Vân tổng tham gia cơ hồ không thở nổi. Đinh điện thoại trên bàn đánh chung, Vân Đằng Tiêu đưa tay nắm lên mịt rộ phồn nghe, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một mang theo thanh âm mừng rỡ. "Báo cáo tổng tham, vị kia trọng thương ẩn môn võ giả cứu sống, hắn nói nguyện ý cung cấp ẩn môn vị trí cụ thể, bất quá muốn chúng ta đáp ứng hắn một cái điều kiện sáu." "Hảo, chỉ cần có thể cung cấp ẩn môn vị trí, mặc kệ hắn đưa ra điều kiện gì đều đáp ứng." Vân Đằng Tiêu trong mắt tránh ra hai điểm ánh lửa. Hắn phảng phất có thể nhìn đến quần cuộn dâng lên khói bụi tại ẩn môn bầu trời hội tụ thành một đóa nấm hình dáng đám mây. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hộ hoa rượu thủ độc giả giao lưu nhóm, 19670322 tinh huy cùng mọi người cùng nhau chia sẻ đọc niềm vui thú. IT 72774 giờ 856210078 12 gờ tờ. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại cờ lật phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi qr. Hệ chặt các phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. 698 chương 699, diệt cỏ tận gốc 6 tên ẩn môn võ giả bị Diệp Phi chặt hai cái, trái Đông Ni diệt khẩu giết chết ba cái, có một mạng lớn chưa trúng yếu hại, ngạnh sinh sinh bị thần Long Kim lá chắn điều trị bộ từ quỷ môn quan cấp về một cái mạng, cũng thành Vân Đằng Tiêu Chu diệt ẩn môn thời cơ, hắn quyết định đổi bị động làm chủ động, dùng thích lịch thủ đoạn đem ẩn môn từ hoa hạ trên bản đồ triệt để xóa đi. Ẩn môn võ giả trọng thương chưa chết, đối với thánh cô trái Đông Ni hận tới cực điểm, nếu như hắn trở về tông môn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, vì mạng sống quyết định đem ẩn môn vị trí cáo chi thần Long Kim lá chắn. Nhưng hắn đưa ra một cái điều kiện, thần Long Kim lá chắn nhất thiết phải cho hắn che chở, bảo đảm nhân thân của hắn an toàn. Đối với cái này cái đơn giản điều kiện Vân Đằng Tiêu miệng đầy đáp ứng, rất nhanh từ nơi này vị võ giả trong miệng biết được ẩn môn vị trí cụ thể, quyết định thật nhanh, xin vũ lực đả kích, nhất cử tiêu diệt tần môn. Vũ khí hiện đại sớm đã đạt đến tinh chuẩn đả kích bất luận cái gì cố định mục tiêu trình độ, nhưng vẫn cần phải có người đem một cái máy xác định vị trí đặt vào đả kích khu vực bên trong, dạng này mới có thể cam đoan chính xác hơn mục tiêu đả kích. Vân Đằng Tiêu càng nghĩ, quyết định một cái thí sinh thích hợp, Tiểu Diệp cung phụng. Diệp Phi cũng không biết Vân tổng tham gia chuẩn bị để cho mình đi phóng vị trí gì khí, lúc này hắn chính cùng Kỷ Linh vừa uống trăm năm trần nhưỡng rượu ngon bên cạnh nhai thịt mai, rượu chỉ có hai vỏ không sai, nhưng mỗi cái bình đều có cao cỡ nửa người, có thể chứa trên trăm cân rượu ngon, cũng không biết Kỷ Linh là dùng biện pháp gì đem hai đại đàn rượu ngon mang vào gian phòng, đừng nói là uống, ngâm trong buồn tắm cũng đủ. Rượu ngon không thể dùng nội lực đem rượu kinh bốc hơi bài xuất, nếu như vậy làm liền là phung phí của trời, đối với hảo tiểu chi nhân tới nói là quyết không cho phép. Diệp Phi cùng Kỷ Linh liều chết là tử lượng, mỗi người uống 5 cân tà hữu, đã có mấy phần hân hân men say. Tới, cảm tình sâu một ngụm muộn, cảm tình cạn liếm một cái, hai anh em ta lại đi một cái. Diệp Phi trên tay bưng một cái chén bại uống rượu, nói chuyện đầu lưỡi có chút thắt nút, trên tay hắn bưng chén lớn rượu, trong miệng mặc kệ nói cái gì đối phương đều có thể đoán được mấy phần ý tứ. Kỷ Linh khoát tay lia liệu nói, không được, ta thực sự đi không được rồi, lại uống một ly chắc chắn đổ sáu. Vừa dứt lời, đối diện Diệp Phi đã uống cạn rượu trong chén, xuất phát từ mũ dạ hắn cũng chỉ có thể uống xong nửa chén rượu vừa vào trong bụng, thân thể lắc lư một cái trực tiếp ngã xuống. Diệp Phi cười hắc hắc hai tiếng, đưa tay từ trong cái bình lớn múc một chén lớn rượu, lung lay đầu thì thào nói, rượu ngon, hiếm thấy say một lần, làm. Uống một hớp tận rượu trong chén, cửa phòng đối diện mở, đi tới một thân ảnh, người kia đầu giống như sinh trưởng ở ngực. Phù phù. Diệp Phi một đầu ngã xuống đất, từ ngoài cửa đi tới Long Sở Sở trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiến lên ôm lấy đầy người mùi rượu tiểu Diệp cung phụng, quay người đi ra ngoài. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Diệp Phi cảm giác mình rơi vào một cái giá rét hầm băng, lạnh đến hắn toàn thân khẽ run rẩy mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy Long Sở Sở đang mang theo một thùng nước đá chậm rãi hướng trên người mình đổ, trong lòng một hồi nén giận giơ lên cánh tay một trường đem thùng nước đánh bay, lớn tiếng quát mắng, ngươi làm cái gì? Long Sở Sở xóa một cái nước trên mặt trâu, tức giận nói, ngươi cũng ngủ một ngày một đêm, Vân tổng tham gia để cho ta nghĩ biện pháp gọi ngươi tỉnh lại, có nhiệm vụ. Diệp Phi liếc mắt ngồi dậy, một mặt buồn bực nói, chó má gì nhiệm vụ, ngủ một giấc đều không cho người sống yên ổn, ngươi đi qua nói cho Vân tổng tham gia, ta theo trái Đông Ni trong chiến đấu bị nội thương, đến bây giờ còn không có hảo lưu loát, nhường hắn tìm người khác đi. Hắn tự hiểu tạm thời biên lý do lỗ hổng không thiếu, bày ra một bộ tin hay không tùy tiện tư thế. Long Sở Sở nhíu mày, thấp giọng nói, không cần ta đi nói cho Vân tổng tham gia, hắn đã tới. Diệp Phi nhếch miệng, quay đầu quét một vòng bốn phía, lúc này mới phát hiện không phải tại chính mình gian phòng, mà là tại một gian trang hoàng khảo cứu lạ lâm phòng khách, cửa chính đi tới một người mặc quân trang nam nhân, chính là tổng tham Vân Đằng Tiêu. Vân Đằng Tiêu chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm đi tới gần, thấp giọng hỏi, đã ngươi có tổn thương lần này Chu Diệt Tận môn nhiệm vụ cũng không cần đi, ta sẽ phái Đau Khổ cùng Vũ Đào đi thi hành nhiệm vụ lần này. Diệp Phi gãi đầu một cái nói, Vân lão đại, thần long kim la chắn so Vũ Đào cùng Long Sở Sở mạnh người một đồng lớn, ngươi cần phải để bọn hắn hai cái đi đối phó ẩn môn sao? Hắn không biết thần long kim lá chắn chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn đối phó ẩn môn, trong lòng không chịu được có chút bận tâm, vạn nhất Ô Giác tiên sinh thật bị diệt hai tới giúp tiểu muội giải khai trên đùi huyệt vị, chẳng lẽ muốn chờ nàng ấy cái không biết người ở phương nào cao thủ lao cha sao? Vân Đằng Tiêu gật đầu nói, nhiệm vụ lần này không cần cùng ẩn môn xung đột chính diện, đem thiết bị định vị khí phóng tới vị trí chỉ định lập tức rút lui hiện trường, thi hành nhiệm vụ lần này người càng thiếu càng tốt, chúng ta từ gia nhập vào thần long kim lá chắn một ngày kia trở đi phải có đối mặt đủ loại nguy hiểm rất ngộ, ta tin tưởng bọn họ sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Long Sở Sở sắc mặt nghiêm một chút, giày gót một đập chào kiểu quân đội một cái, lớn tiếng nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phi trong lòng khẽ động, bĩu môi một cái nói, đừng bảo đảm, ta cùng các ngươi cùng đi, vạn nhất gặp gỡ ẩn môn võ giả hai người các ngươi buộc một khối cũng không đủ nhân ra gọn, ta đi có thể còn có thể vớt mấy cái hồi vốn, nói đi, muốn ta làm những gì? Vân Đằng Tiêu hai mắt mỉm cười, nhếch miệng lên một tia nhếch lên độ cong, thấp giọng hỏi, ngươi nhất định phải đi. Vậy ngươi không thương được vướng bận sao? Kỳ thực hắn sớm tính tới Diệp Phi sẽ chủ động xin đi giết giặc, nhiệm vụ lần này có hắn tham dự tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ để thăng. Diệp Phi trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, vỗ ngực nói, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, nói đi, lúc nào khởi hành? Vân Đằng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, lập tức lên đường, đã cho ngươi chuẩn bị xong y phục tác chiến, trước tiên đem trên thân bộ này ướt đổi. Vừa dứt lời, Vũ Đào mang theo một túi quần áo đẩy cửa đi đến, trên bờ vai còn đeo long hồn kiếm. Diệp Phi trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra biểu lộ, đưa tay nắm lấy cái túi, tức giận nói, hóa ra các ngươi đều tính toán kỹ, bất quá ta nhưng làm nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tại không có xác định ba người chúng ta đến khu vực an toàn phía trước không muốn khai thác bất kỳ hành động nào. Lo lắng của hắn không phải không có lý, ẩn môn muốn thu thập không tệ, nhưng quyết không thể mơ mơ hồ hồ đem mại nhờ đi vào. Vân Đằng Tiêu cười nhạt nói, điểm này cứ yên tâm đi, mệnh lệnh công kích từ ta hạ đạt, nhất định tại xác định các ngươi đến khu vực an toàn sau đó mới phát động công kích. Lần này Chu Diệt ẩn môn hành động lấy được Hoa Hạ chính quyền cao tầng cho phép, cao nhất thủ trưởng phát hạ chỉ thị, nhất định muốn đem cái này thần bí thị sát ẩn môn triệt để thanh trừ, diệt cỏ tận gốc, quyết không cho phép lại xuất hiện bất cứ uy hiếp gì đến thủ đô an toàn thai hoàng ẩm. Diệp Phi gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, mang theo cái túi nhanh như chớp chạy vào phòng tắm rửa. Không bao lâu phòng tắm rửa bên trong truyền ra hào hào tiếng nước, cách tính mở môn đều có thể nhìn đến hơi nước bừng bừng, Tiểu Diệp cung phụng thuận tiện tẩy lên tắm nước nóng. Nửa giờ sau, một trận máy bay trực thăng vũ trang chở ba người xoay quanh bay lên không, rất nhanh hóa thành một cái màu xanh quân đội nhỏ chút biến mất ở xa xôi phía chân trời. 699. Chương 700, nội đường nở hoa hoàng hôn, máy bay trực thăng tại một rừng cây bầu trời xoay quanh, chốc lát, từ trong cabin buông xuống một đầu dài dây thừng, hai nam một nữ dọc theo dây thừng cấp tốc rơi xuống, máy bay trực thăng hối hả bay lên không rời đi. 3S đổi mới thật nhanh. Phục chế địa chỉ internet phỏng vấn Vũ Đào rơi xuống đất lập tức lấy ra một khối bản đồ điện tử nhìn qua, chỉ chờ hai người rơi xuống đất đưa tay về phía tây nam phương hướng một ngón tay, thấp giọng nói, theo địa đồ biểu hiện ẩn môn ngay ở phía trước không đến 1 km, chúng ta liền tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ trời hoàn toàn tối xuống lại hành động. Long Sở Sở nói, 1 km không tính xa, chúng ta bây giờ đi qua cũng không cần bao nhiêu thời gian, nếu không thì chúng ta bây giờ liền đi qua. Vũ Đào lắc đầu nói, không được, ẩn môn hang ổ địa điểm nhất định có dấu hai mắt, máy bay trực thăng đến đã khiến cho chú ý của bọn hắn, tốt nhất liền lập tức rời đi. Diệp Phi lần theo Vũ Đào ngón tay phương hướng chuẩn một mắt, lại ngẩng đầu quan sát cách đó không xa một cây đại thụ, thấp giọng nói, hai người các ngươi trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi, trước khi rời đi tốt nhất biến mất trên đất vết tích, ta đi trên đỉnh cây nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, người đã giống con linh xảo vô cùng viên hầu leo lên đại thụ, rất mau đem cơ thể núp ở nồng đậm tán cây bên trong. Vũ Đào cùng Long Sở Sở nhìn nhau, cấp tốc biến mất trên đất vết tích rời đi. Hai người mới rời khỏi không đến 2 phút, từ trong rừng cây tránh ra hai cái bóng người, hai người trên mặt đất cẩn thận tra tìm một hồi không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết tích, trong đó một cái râu tóc hoa bạch gầy lão đầu ngẩng đầu quét mắt một lần quanh mình đại thụ, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ, thì thào nói, chẳng lẽ mới vừa máy bay trực thăng chỉ là đi ngang qua. Bằng thánh cô công phu đối phó mấy cái bất nhập lưu thế tục võ giả còn không phải dễ như trở bàn tay, các ngươi quá lo ngại. Gầy lão đầu bên cạnh trung niên võ giả trên mặt lộ ra một tia khinh thường chi sắc, ẩn môn võ giả đều có một phần thuộc về mình ngạo khí, trong thế tục võ giả trong mắt bọn hắn không đáng nhất sái. Gầy lão đầu mặt sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, trong thế tục vũ khí uy lực cường hành vô cùng, hôm qua môn chủ trận có nhận thấy, để chúng ta tăng cường để phòng tự có đạo lý. Trung niên võ giả dùng sức nhẹ gật đầu, một mặt mong đợi nói, môn chủ đột phá ở trong tầm tay, đến lúc đó ta ẩn môn trên dưới có thể được lão nhân gia ông ta chỉ điểm cảnh giới võ học bên trên nhất định có thể đột phá, ta cũng nghĩ nhập thế đi một lần. Gầy lão đầu cười lạnh nói, nhập thế có gì tốt, bên ngoài hoa hoa thế giới kim mê giấy say, đối với võ đạo tu hành có trăm hại mà không một lợi, ngươi không phải liền là nhớ mấy cái hồng phấn khô lâu ba sao? Bị người nhìn ra tâm tư, trung niên võ giả khuôn mặt sắc khẽ biến, vội vàng túi đầu xuống ho khan hai tiếng nói, bây giờ nói những thứ này hơi sớm, hết thảy chờ môn chủ đột phá sau đó mới làm cân nhắc. Gầy lão đầu gật đầu nói, trở về a. Lời còn chưa dứt, người đã bỗng nhiên quay người lướt về phía rừng rậm chỗ sâu, trung niên võ giả lập tức đuổi kịp, hai cái bóng người nhanh như tật phong, đều không phải là hạng người tầm thường. Đây hết thảy đều bị giấu ở trên tán cây. Diệp Phi nhìn vào mắt, chỉ chờ hai người rời đi cấp tốc leo lên cành cây cao, tung người nhảy lên tựa như một cái linh động viên hầu giống như nhảy lên một bụi khác cây thấp, nhảy mấy cái lặng yên không tiếng động hướng bóng lưng hai người đổi tới. Hai vị ẩn môn võ giả tại núi non trùng điệp ở giữa chạy vội tiềm lực, ước chừng đi 10 phút quang cảnh đi tới một đầu dòng nước chảy xiết mỏ ưng hố bên cạnh, hai người vọt người nhảy vào hố thủy, mấy cái nhảy vọt liền đến bờ bên kia. Diệp Phi cũng tới đến mỏ ưng hố bên cạnh, tập trung nhìn vào phát hiện chảy xiết hố trong nước có hơn 10 khối lớn nhỏ không giống nhau tảng đá, mỗi một khối đều hơi cao suất thủy mặt, vừa rồi hai vị kia ẩn môn võ giả chính là đạp tảng đá vượt qua hố câu, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, mấy cái nhảy vọt đến rồi bờ bên kia, hơi biện rồi một lần phương hướng đuổi nhanh tới. Hai vị ẩn môn võ giả rõ ràng thả chậm cước bộ, tại rậm rạp trong rừng lần theo một loại nào đó đặc biệt con đường cẩn thận tiến lên, đi theo phía sau hai người Diệp Phi tăng thêm một phần nhỏ tâm, không dám rời hai người quá gần, nếu như bạo lộ hành tung rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Hai tên ẩn môn võ giả tự cho mình cực cao, cảnh giác tính chất giảm mạnh, hai người ở trong rừng quanh co đi vòng, lại đi một khắc đồng hồ quang cảnh đi tới một bức mọc đầy rêu xanh cao ngất vách đá trước mặt. Gầy lao đầu tiến lên nửa bước, đưa tay tại trên vách đá gõ 9 lần, hướng về phía trên vách đá một cái tầm thường lỗ hổng la lớn, trái lập về núi. Hơi dừng mấy giây, vách đá phát ra một hồi đâm đâm trầm đục, chậm rãi hướng phải rời 5 thước vuông vắn một khối, lộ ra một cái thoải mái môn động, hai người cùng đi vào, vách đá chậm rãi khép lại, cùng chung quanh ngọn núi không khác nhau chút nào. Diệp Phi đi nhanh đến trước mặt, quan sát một chút vách đá, lui sang một bên giơ cổ tay lên thấp giọng nói, "Thủ lĩnh, ta đã tìm được gần môn hang ổ, ở một tòa đại sơn nội địa, tình huống có chút phức tạp sáu." Hắn đem tình huống ngắn gọn hồi báo một lần, ẩn môn nội bộ rốt cuộc là bộ dáng gì không biết được, có thể hay không lắp đặt thiết bị định vị giao từ Vũ Đào quyết định. "Chờ, ta hướng lên phía trên hồi báo." Loại tình huống này Vũ Đào cũng không cách nào làm chủ. Hồi báo qua tình huống sau đó hết thể giao từ Vân tổng tham gia định đoạt. Thời gian giây phút đi qua, trôi qua rất nhanh một khắc đồng hồ, có thể Vân Đằng Tiêu cũng không dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, ẩn môn giấu ở đại sơn nội địa, cho dù là phát động hỏa lực đả kích cũng không chắc chắn có thể đem hắn nổ tận gốc, một khi bị ẩn môn võ giả đào thoát tất nhiên sẽ khai thác điên cuồng hơn trả thù, đến lúc đó sẽ dẫn tới vô tận hậu hoạn, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Từ bỏ vẫn là thi hành trở thành Vân Đằng Tiêu tối xoắn xuýt vấn đề, phần này trách nhiệm hắn không đảm đương nổi, biện pháp duy nhất chính là hướng tầng cao hơn lãnh đạo hồi báo tình huống, chờ đợi phê chỉ thị trả lời chắc chắn. Diệp Phi có thể làm chỉ có nhẫn mại tính chất tử chờ đợi, lại đợi nửa giờ đầu vẫn không có tin tức, xem ra trong thời gian ngắn là rất khó có kết quả, hắn đã có tạm thời ý nghĩ rời đi. Lá cây, trên người ngươi mang theo 3 cái thiết bị định vị, bây giờ đem trong đó một cái sắp đặt đến lớn môn miệng, một cái khác sắp đặt đến đỉnh núi, cái cuối cùng phóng tới đại sơn phần đuôi. Vũ Đào thanh âm từ đồng hồ bên trên truyền ra, Diệp Phi thấp đáp một tiếng lập tức bắt đầu hành động, thiết bị định vị vẹn vẹn có ngón cái bụng lớn tiểu, mặt trên còn có thể dán keo cường lực phiến, muốn đem nó dán tại thạch môn bên trên nhẹ nhõm đơn giản, nhưng dọc theo bất ngờ vách đá leo đến đỉnh núi liền muốn hoa chút công phu. Hắn tay chân cùng sử dụng leo lên hơn 20 mét cũng không nhìn thấy đỉnh, trong lòng thầm giật mình, ngọn núi này không nhỏ, chiếu loại này phổ thông. Đạn đạo cũng không cách nào đối với đại sơn tạo thành thực chất tính chất phá hư, khó trách Vân Tổng tham dự đau đầu. Tiếp tục leo lên chừng 50 mét, Diệp Phi cuối cùng đi lên đỉnh núi, lấy tay che nắng hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt thế mà không cách nào chạm tới núi phần cuối, ngọn núi này thực sự quá lớn, có thể dùng tới vũ khí hạt nhân cũng khó đem chọn ngọn núi hoàn toàn san bằng, nghĩ nhất cử san bằng ẩn môn độ khó không nhỏ, hơi suy nghĩ một chút, thả nhẹ bước chân hướng phía trước đi đến. Diệp Phi đi rất chậm, hắn dọc theo đường đi đều ở đây túi đầu nhìn kỹ, ẩn môn có đại sơn xem như tấm chắn thiên nhiên, nhưng môn bên trong đệ tử không có khả năng cả ngày không thấy dương quang, nhất định có sân vườn cùng cửa thông khí các loại không vị tồn tại, chỉ cần tìm được dấu ở đỉnh núi không vị liền có thể phát động tinh chuẩn đả kích, bất quá muốn hoa chút thời gian cùng kiên nhẫn cẩn thận tìm kiếm, tranh thủ tới một người nội đường mở hoa. 700 chương 701, ngoài ý muốn đoạt bảo trên bầu trời đột nhiên rơi ra mưa rào tầm tã, nước mưa tựa như chút nước thùng đổ giống như rơi xuống, Diệp Phi Linh cơ động một cái dùng cương khí hộ thân phủ kín quanh thân, nước mưa thế mà không cách nào đi vào, nhưng ánh mắt trở nên mơ hồ mơ hồ. Bị nước mưa rội rửa phải lầy lội không chịu nổi con đường cũng vì tìm kiếm không vị tăng lên không thiếu độ khó. Đi về phía trước 300 mét quan cảnh, Diệp Phi giống như nhìn thấy phía trước nước mưa đều ở đây hướng cùng một cái phương hướng hội tụ, bước nhanh hơn đi tới gần nhìn lên, trong lòng một hồi mừng thầm, hắn nhìn thấy phía trước không đến 3m chỗ có một ẩn nấp sân vườn, nếu như không phải trận mưa lớn này thật đúng là khó khăn phát hiện vị trí của nó, lập tức từ trong túi móc ra cái cuối cùng thiết bị định vị đi đến sân vườn bên cạnh, đưa tay trực tiếp dính vào miệng giếng. Đại công cáo thành, đội mưa đường cũ trở về. Ngay tại hắn đi tới mỏ ưng hố bên cạnh lúc lại gặp khó khăn, mãnh liệt đục nổ hố thủy tựa như gào thét lao nhanh sóng lớn, lại đem tất cả hòn đá toàn bộ bao phủ, miễn cưỡng nhảy tới không nắm chắc chút nào, do dự một hồi quyết định trước tiên tìm một nơi tránh mưa, thuận tiện đem tìm được sân vườn sự tình nói cho Vũ Đạo. Theo bên bờ đi về phía trước một hồi, Diệp Phi tìm được một cái chỗ tốt để tránh, một gốc đại dông thụ, rậm rạp tán cây như điệp khởi ô lớn che kín mưa to, phía dưới có một mảnh không bị nước mưa xối đất khô, đi nhanh tới tản mất cương khí hộ thân, dùng đồng hồ cùng Vũ Đạo lấy được liên hệ. Tiểu tử ngươi nhanh chóng tới cùng chúng ta tụ hợp, Vân tổng tham gia đã làm ra quyết định, mưa cạnh phía sau 10 phút sau hạ đạt mệnh lệnh công kích, ngươi vị trí không an toàn 6. Vũ Đạo thanh âm bên trong mang theo một tia gấp rút, hắn có thể từ đồng hồ IT, Gutter, Diệp Phi một mặt buồn bực nói, trời mưa to, phía trước có đầu hố câu cản trở, ta bây giờ căn bản không qua được, đợi mưa cạnh lại nói, ta tại đỉnh núi phát hiện một cái sân vườn, ngươi thông chi Vân tổng tham gia, xem có thể hay không đem bom cái gì đầu nhập số 3 thiết bị định vị vị trí chỗ ở, chính là sân vườn cửa vào 6. Vũ Đạo nói, không có vấn đề, ta lập tức liên hệ, tiểu tử ngươi đừng chậm trễ thời gian. Mưa cạnh lập tức chạy tới tụ hợp. Diệp Phi ở trên đồng hồ kiểm tra một hồi Vũ Đạo vị trí, cách mình không đến 600m, 10 phút chạy tới thời gian dư giả, lập tức khoát tay hào nói, yên tâm, ta chắc chắn có thể chạy tới. Vừa chặt đứt liên hệ, Diệp Phi chợt nghe đến bên trái đằng trước truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu tán cây, dưới chân đạp một cái tung người nhảy lên, nếu như người đến là ẩn môn võ giả hắn chọn tạm lánh nhất thời, miễn cho phá hư toàn bộ kế hoạch. Tiếng bước chân tiệm cận, dấu ở trong tàng cây Diệp Phi nhìn thấy bên trái đằng trước đi tới ba nam một nữ, hắn thế mà nhận ra trong đó hai cái, một cái là Ngô Vĩnh Xuân, một cái khác là bị truy nã đại phú Hào Trương Vân, trên mặt nữ nhân bao phủ một tầng mặt đen xa, cũng đã bị nước mưa thẩm thấu, ẩm ướt cục cục dán tại trên mặt. Kỳ quái, bọn hắn chạy tới nơi này làm cái gì? Diệp Phi trong lòng một hồi linh hoạt, kiềm chế lại xuống cây bắt người xúc động, yên tĩnh chờ đợi. Trương Vân một đoàn người đi tới cây dòng phía dưới tránh mưa, Ngô Vĩnh Xuân thể lực tiêu hao nghiêm trọng, liền áo mưa cũng không đoái hoài tới giải khai đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng mở rộng hung hăng thở mạnh. Hô. Phía sau hai người nam nhân bóc đi mũ mưa, lộ ra một trương đầy vết sẹo tăng thể diện, người này qua tuổi trung tuần, có được hoàn nhãn râu quai nón hai bên huyệt thái dương thật cao nâng lên, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là người cổ võ giả, hơn nữa công phu không thấp. Nơi này cách bản môn không xa, ta có thể mang theo đồ vật đi về trước giao cho môn chủ, đợi mưa cạnh lại mời hai vị đi qua. Bên trong niên nam nhân không hề ngồi xuống tới nghỉ ngơi ý tứ, hai mắt hữu ý vô ý đảo qua Trương Vân sau lưng ba lô, trong này chứa một kiện thượng cổ kỳ bảo, nếu như có thể từ hắn dẫn đi nhất định có thể lấy môn chủ niềm vui. Trương Vân ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thản nhiên nói, loại này mưa to hạ không được bao lâu, đợi mưa cạnh ta sẽ tự mình đi tiếp kiến tạ môn chủ, lễ gặp mặt ta sẽ tự tay giao cho môn chủ. Bên trong niên nam nhân trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, túi đầu ho khan hai tiếng nói, thứ này không thể coi thường, đồ vật không có giao cho môn chủ trong tay luôn có thể xuất hiện biến số, theo ta thấy vẫn là mau chóng lên đường cho thỏa đáng. Đứng ở một bên che mặt nữ nhân không mặn không lời nói, đều đến ẩn môn địa giới còn sẽ có biến số gì, ngươi cũng không phải là muốn lấy đồ đi tranh công a. Bên trong niên nam nhân nghe vậy ánh mắt lấm liệt, tay phải tựa như thiểm điện nô ra bóp một cái ở nữ nhân cổ, một cánh tay phân cao thấp đem nàng xách lên, bộ dáng kia giống như mang theo một con gà con giống như nhẹ nhõm. Nữ nhân như thế nào cũng không ngờ được đối phương lại bởi vì một câu nói mà giận lây chính mình, ra sức dây rủa nghĩ cởi ra bóp lấy cổ bàn tay, nhưng mà trí mạng bàn tay tựa như kìm sắt giống như rút lại, cấp tốc ép yếu ớt sinh mệnh 6. Trương Vân cùng Ngô Vĩnh Xuân đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy, ánh mắt bên trong không nhìn thấy nửa điểm lo lắng, thậm chí không có nửa phần thương hại, nữ nhân sinh tử cùng bọn hắn không hề quan hệ. Siêu. Một tia ngân mang từ tán cây nội tiềm ra, nhanh chóng điện giống như bắn về phía bên trong niên nam nhân trên đỉnh đầu, dấu ở trong tàng cây Diệp Phi cuối cùng nhịn không được ra tay, mạo hiểm ra tay cũng không phải vì cứu cái kia che mặt nữ nhân, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, không thể để cho Trương Vân đồ vật trong túi đeo lưng rơi xuống ô giác tiên sinh trong tay, muốn cướp đoạt đồ vật trước phải diệt trừ vị này ẩn môn võ giả. Bên trong niên nam nhân chợt nghe phải đỉnh đầu phong thanh duệ vang dội trong lòng đống nhiên cả kinh, bước ra lui về phía sau nhanh lùi lại, bắt lấy bàn tay của phụ nữ hối hả nâng lên, lại đem thân thể nữ nhân xem như tấm chắn ý đồ ngăn trở cháo đỉnh đánh tới không biết ám khí. Nữ nhân dùng hết toàn lực giãy giụa, bên trong niên nam nhân năm ngón tay căng thẳng, chỉ nghe răng rắc một tiếng nứt vang, nữ nhân cổ bị sinh sinh bẻ gãy, nhưng nàng thi thể cũng không có ngăn trở ám khí, ngân mang trên không trung một chiếc, trong nháy mắt bắn vào bên trong niên nam nhân mi tâm, lưu lại một điểm chói mắt đỏ thắm. Bên trong niên nam nhân năm ngón tay đột nhiên lỏng, che mặt nữ nhân thi thể rơi trên mặt đất, hắn chật vật ngẩng đầu lên nhìn một cái rậm rạp tán cây, ngửa mặt ngã xuống đất chết đi. Hô che mặt nữ nhân mạng che mặt bị một hồi gió lạnh quét đi, lộ ra một trương đầy mủ đau nhức mặt xấu, nàng chính là họ Tư đồ cầu vùng kiếm. Nguyên lai tưởng rằng đi theo Trương Vân có thể mượn nhờ ẩn môn vi phụ huynh báo thù, không lường trước kết quả là lại chết tại ẩn môn võ giả trên tay, cựu hận giống như một đoàn nghiệp hỏa, thiêu đốt thường thường là của mình sinh mệnh. Trương Vân phản ứng cực nhanh, đưa tay một cái lấy xuống ba lô có cảng hướng hố câu phương hướng phóng đi, đồ vật trong túi đeo lưng có lẽ là hắn sống sót duy nhất thẻ đánh bạc, hắn đem hết toàn lực chạy như bay về phía trước, chợt thấy sau đầu thổi qua một cơn gió mạnh, treo cao trái tim bỗng nhiên chìm xuống, trong tay ba lô đã biến mất không thấy gì nữa. Đồ vật ta muốn, ngươi có thể tiếp tục chạy. Sau lưng truyền tới một mang đầy âm thanh hài hước, Trương Vân chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn thấy đứng đối diện một cái mang ô kim mặt nạ nam nhân, từ lộ ra mặt nạ bộ phận có thể đánh giá ra đối phương rất trẻ trung, trên tay hắn mang theo một cái quen thuộc ba lô. Giết ta đi. Trương Vân thở dài, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, hắn không cần biết đối phương là ai, đối phương tất nhiên dám ở ẩn môn phủ cận giết người chính là hướng về phía đồ vật trong túi đeo lưng mà đến, quyết sẽ không lưu lại người sống. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, diệu thủ giao lưu nhóm hoan nên các vị thư hữu gia nhập vào G rút số 19670302271. Chương 702, bảo kính truyền thuyết người thông minh đều tin tưởng mình trực giác cùng ngờ tới, Trương Mây chính là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, hắn nghĩ đương nhiên cho rằng đối diện người trẻ tuổi là vì đoạt bảo mà đến, nhưng hắn lần này sai rồi, đây hết thảy hoàn toàn là ngẫu nhiên. Diệp Phi đưa tay mở túi đeo lưng ra, từ bên trong móc ra một cái túi tương du lượng lão vật, giống như không phải là cái gì cả kiện, ở giữa có một cái hố nhỏ sáu. Đang đánh giá trong tay vật, bên hai truyền đến lao khai kích động âm thanh, Côn Luân kính, tiểu tử ngươi thật là lớn cơ duyên. Mau tìm cái địa phương đem mặt kính lắp đặt đi sáu. Đúng lúc này, mưa to đột nhiên ngừng lại, Diệp Phi liếc một cái nhắm mắt chờ chết Trương Mây, đột nhiên quay người hướng mỏ ưng hố lao đi, mưa cạnh phía sau 10 phút Vân Tổng tham gia sẽ phát ra mệnh lệnh công kích, hắn nhất thiết phải trước tiên đuổi tới khu vực an toàn. Vũ Đào đứng ở một tòa trên ngọn đồi nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, tiểu bình phong bên trên có cái điểm đỏ đang hướng chính mình vị trí hối hạ di động, cái này điểm đỏ chính là chạy như bay đến Diệp Phi, tiểu tử này tốc độ di động nhanh vô cùng, chỉ cần lại hướng phía trước khoảng 200m liền có thể tiến vào khu vực an toàn. Nhanh, 150m, 100m6, 60m6. Điểm đỏ đột nhiên ngừng lại, Vũ Đào biểu tình trên mặt chợt biến đổi, ánh mắt hướng điểm đỏ vị trí tật quét qua, kỳ quái là hắn cũng không có phát hiện Diệp Phi thân ảnh. Đại biểu Diệp Phi điểm đỏ dừng nửa phút tả hữu tiếp tục di động, Vũ Đào phát hiện điểm đỏ thế mà lướt qua chỗ ở mình vị trí hướng về sau phương ném đi, mấy giây ngắn ngủi lại di động mấy trăm mét, hoàn toàn vượt ra khỏi khu vực an toàn 6. Âm ầm tiếng sấm rền vang một dạng tiếng vang đâm kích lấy màng nhĩ, lòng bàn chân mặt đất kịch liệt rung động, Vũ Đào nhìn thấy phía trước có một ánh lửa hướng bốn phương tám hướng hối hạ khuếch tán, một đóa đục ngầu xám trắng sắc mây hình nấm từ từ bay lên không. Cái giám khu vực an toàn, lão tử lô thai đều chấn tê. Vũ Đào cấp tốc túi người tới, hắn có thể cảm thấy có một cô gió nóng dán vào lưng thổi qua, hắn nâng lên đồng hồ liếc mắt nhìn, nhìn thấy đại biểu Diệp Phi điểm đỏ đã ngừng lại, tiểu tử này thế mà đến rồi khu vực an toàn bên ngoài 1 km, đột nhiên, điểm đỏ tiêu thất, hắn đóng lại tọa độ biểu hiện. Diệp Phi cũng từ đồng hồ nhìn lên đến rồi Vũ Đào cùng Long Sở Sở, hắn cũng không có lựa chọn cùng hai người tụ hợp, mà là hướng phía tây bắc hướng chạy hết tốc lực 1 km, đóng lại tọa độ biểu hiện phía sau lại hướng phía trước chạy ra vài trăm mét, tìm một cái ẩn nút khe núi ngừng lại. Côn Lôn kính là trong truyền thuyết thượng cổ đại Vu Tây Vương mẫu chấp trưởng bảo vật, bây giờ Diệp Phi đã đem mặt kính cùng kính nắm thu hẹp đến cùng một chỗ, hợp lại hai bộ phận bảo vật muốn tìm một không người chỗ, bởi vì liền Lão Khai cũng không biết Côn Lôn kính sát nhập sau đó sẽ xuất hiện cái gì dị trạng. Diệp Phi tay trái cầm mặt kính, tay phải cầm kính nắm, biểu tình trên mặt vô cùng lo lắng, trong thức hải túi đầu vấn đạo, Lão Khai, ngươi xác định khép lại Côn Lôn kính thật không sẽ đem ta mạng nhỏ chơi đi sao? Lão Khai ung dung nói, hẳn là sẽ không, Côn Lôn kính chính là thần vật thượng cổ, khép lại sau đó nhất định sinh dị tượng, nhưng không đến mức thương chủ. Cụ thể sẽ xuất hiện cái gì ta cũng không biết, hợp cùng không hợp toàn ở ngươi một ý niệm. Diệp Phi một mặt buồn bực vây vây đầu nói, ngươi nói tương đương không nói, tính toán, liền đánh cược một lần, hợp. Vừa dứt lời, nhắm mắt lại đem Côn Lôn kính răng rắc một tiếng khép lại, thời gian phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, Diệp Phi nhắm chặt hai mắt yên tĩnh chờ đợi, cũng không biết trong tay Côn Lôn kính đã bị một vòng ngũ thải vầng sáng bao phủ sáu. Diệp Phi trong đầu chấn động một vang, trong thức hải xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh, hắn thấy được một tòa nguy nga đại sơn, đỉnh núi lít nha lít nhít đứng đầy người, kỳ thực cũng không đầy người, còn có rất nhiều lớn nhỏ khác nhau dã thú, người cùng thú lẫn nhau không làm thương hại. Thậm chí không có người nói chuyện, trên đỉnh núi toàn bộ sinh linh đều nhìn qua cùng một cái phương hướng, bầu trời, xác thực nói hẳn là nhìn qua một cái phiêu phù ở trên bầu trời nữ người. Cái này nữ người tóc dài phiêu tán, mặt như con ngọc, sau lưng kéo lấy một đầu dài dáng dấp đôi báo, nàng tay phải giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay nắm chặt một chiếc gương, Côn Lôn kính. Côn Lôn kính lập lòe ngũ thải hà quang, ngay tại trên mặt kính mới có vỗ một cái rộng mở quan môn, môn bên trong có một đoàn xoay chuyển cúc luận hình dáng bạch quang, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Trong đám người một vị dáng người to lớn tráng hán bạc không dựng lên, hai tay nâng cao chậm rãi nhìn về phía quan môn, trong hai tay hắn bảy là một khối xám trắng sắc bát quái, tráng hán không chút do dự, thân thể lớn như vậy đầu nhập quan môn bên trong trong nháy mắt biến mất không thấy. Hô, một đầu đại xà phóng lên trời, thân thể trên không trung uốn lượn tiến lên, tựa như một đầu dài dáng dấp thất luyện hướng quan môn ném đi, đầu rắn là một cái tuyệt đẹp nữ người, băng cơ ngọc già, mắt hạnh mày ngài, cặp tia thu thủy giống như con ngươi thâm thúy mang theo một tia ưu hoán, để cho người ta nhìn nhiều đều sẽ vì đó say mê, nhưng mà vẻ đẹp của nàng xác thực như đàm hoa vừa hiện, trong chốc lát biến mất tại quan môn bên trong sáu. Có cái này một nam một nữ ngẩng đầu lên, trên đỉnh núi sinh linh phảng phất lấy được một loại nào đó tín hiệu, liên tiếp bay trên không đầu nhập quan môn, thời gian chớp mắt đỉnh núi chỉ còn lại hai tên toàn thân mặc giáp võ sĩ, hai người mang lấy một bộ dị thường cao lớn thi thể không đầu. Cỗ này thi thể không đầu toàn thân cơ thịt như gò nhỏ giống như thật cao văn lên, trong tay trái nắm chặt một cây búa to, trên cánh tay phải kéo một mặt tam giác cự thuẫn, thi thể trong tay vật sẽ không bởi vì lay động mà rơi xuống, giống như hàn chết ở trong tay hắn đồng dạng. Không trung đôi báo nữ thân người thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, ung dung vấn đạo, chiến thần hình thiên chân linh ở đâu? Trong đó một tên mặc giáp võ sĩ ngẩng đầu đáp, bẩm nương nương, hình thiên chân linh phân tán các nơi, e rằng trong lúc nhất thời không cách nào tề tiểu. Đôi báo nữ người than nhẹ một tiếng, ung dung nói, thôi, mang thần khu đi thôi, ngàn năm ung dung, thế gian không thần. Hai tên mặc giáp võ sĩ mang lấy thi thể không đầu bạc không dựng lên, trong nháy mắt đầu nhập quang môn bên trong, đôi báo nữ người đưa tay dứt bỏ tấm gương, thân thể xông đi lên lên biến mất ở môn bên trong. Ngay tại nàng biến mất trong nháy mắt, quang môn tựa như cái gương vỡ nát phân thành vô số lóe sáng mảnh vụn, chợt hoàn toàn biến mất. Diệp Phi chợt thấy hai cỗ nhiệt khí từ song trưởng cực khổ cung rót vào, từ cánh tay hướng về phía trước chuyển, trầm xuống hối hạ rơi vào đan điền. Hắn mở hai mắt ra, trong lòng bàn tay côn lôn kính cũng không có bất kỳ dị chẳng gì, chính là trong lòng bàn tay như bị bỏng nước sôi qua tựa như đỏ lên một mảnh. Hào một cái ngàn năm ung dung, thế gian không thần, nguyên lai Tây Vương Mẫu đem tất cả thần chi đều mang đi một cái thế giới khác, một cái thuộc về tiên thần thế giới 6. Lão Khai thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc nuối, hắn đã biết thế gian không thần nguyên nhân, sớm tại ngàn năm trước tất cả thần chi đều bị Tây Vương Mẫu dùng côn lôn kính đưa cho một cái thế giới khác, trong đó cũng bao gồm thân thể của hắn, chiến thần hình thiên thần khu. Thế giới này trước đây thật lâu cũng chưa có tiên thần, chỉ còn lại một chút vẫn lạc thần linh linh thể, có lẽ có một ngày khi này cái thế giới xuất hiện lần nữa càng nhiều sức mạnh mạnh mẽ tiên thần lúc, Tây Vương Mẫu sẽ lần nữa quay về khởi động lại côn lôn kính, đem bọn hắn mang đến một cái thế giới khác. Côn lôn kính biểu hiện ra hình ảnh xuất hiện ở không biết mấy ngàn năm trước, tại Diệp Phi xem ra đây là một loại sức mạnh đinh luật bảo toàn, có lẽ ngay lúc đó thế giới đã không thể chịu đựng quá nhiều sức mạnh to lớn cá thể tồn tại. Đôi báo nữ nhân tài mở ra vỗ một cái thông hướng một cái thế giới khác đại môn, những vật này bất luận thật giả đều cách hắn quá xa xôi, không cần truy vấn ngọn nguồn, cũng lười suy nghĩ quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên. 702 chương 703, quét dọn chiến trường côn lôn kính là mở ra cái kia phiến thông hướng dị giới chi môn chìa khóa, mặt kính cùng tính nắm sát nhập phóng xuất ra một loại ôn hòa năng lượng, cơ duyên xảo hợp bị Diệp Phi hấp thu. Lặng yên không một tiếng động đem hắn nội lực tu vi tăng lên hai cái cảnh giới. Ai? Hảo hữu tâm cơ nữ nhân, mang đi ta thân thể cùng kiến thức, cho dù ta dung hợp tất cả tàn linh cũng lại khó khăn trở về đỉnh phong. Lão Khai thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập hận ý cùng bất đắc dĩ. Diệp Phi chấn động trong lòng, trầm giọng vấn đạo, ngươi không phải Khai Thiên sao? Thay đổi thế nào hình thiên? Lão Khai ung dung nói, ta liền là hình thiên, tại thôn vệ luồng thứ nhất tàn linh một khắc này ta đã biết. Thượng cổ đại thần hình thiên truyền thuyết mọi người đều biết, truyền thuyết hình thiên là Viêm Đế thủ hạ đệ nhất chiến thần. Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vu đại chiến lúc từng kiệt lực xin chiến, lại bị Viêm Đế cự tuyệt. Phía sau Si Vu chiến bại bị giết, Hiên Viên trở thành vạn linh vị làm thịt trung ương thượng đế. Từ đây trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, thiên hạ nhất thống, chư thần quy tâm, chỉ có hình thiên trong lòng khương phục. Hắn một thân một mình giết tới thiên đỉnh, chư thần nhao nhao tiến lên ngăn cản, lại bị giết phải đại bại. Chiến thần chi uy bệ nghệ hoàn vũ, từ cửa Nam Thiên một mực giết vào trung ương thiên đỉnh, liền Hiên Viên Thiên Đế cũng không phải đối thủ, chỉ có thể dùng kế hoán binh ngăn chặn chiến thần. Song phương ước định đi tới giới một trận chiến, chọn Dương Giác Sơn. Hiên Viên Thiên Đế tự hiểu không phải hình thiên đối thủ, cố ý nhường đối thủ tiến lên trăm mét tái chiến, hắn thừa cơ rút kiếm chém xuống đối thủ đầu người. Chặt đầu hình thiên cũng chưa chết, hắn lấy trước ngực song đầu làm mắt, cái rốn vì miệng, dựa vào một cỗ uy hiệu đỉnh hữu huy động chiến phủ tiếp tục chiến đấu, lưu lại một đoạn hình thiên vũ cán thích, manh trí cố thường tại chiến thần truyền thuyết. Trong truyền thuyết cố sự Diệp Phi rất sớm đã trong sách đọc qua, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chiến thần hình thiên chi linh sẽ nhập thân vào trên người mình, khai thiên tức hình thiên, không, có thần binh thượng cổ chiến thần. Lão Khai, ngươi bây giờ đã biết thân thể cùng binh khí đều bị đôi báo nữ nhân mang đi, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Diệp Phi cũng không thèm để ý Khai Thiên trước kia thân phận, hắn thấy Lao Khai chính là một vị kiến thức rộng trưởng giả, nếu như không có Lao Khai tương trợ liền không có chính mình thành tựu ngày hôm nay, mặc kệ Lao Khai cần trợ giúp gì hắn cũng có dốc hết toàn lực. Lao Khai trầm mặc rất lâu, ung dung nói, chỉ cần tìm được cái khác tàn linh liền có thể khôi phục ta lúc đầu thần lực, ta sẽ dùng côn lôn kính mở ra thông hướng một cái thế giới khác đại môn, có lẽ nơi đó mới là nơi trở về của ta, trước khi đi ta sẽ giúp ngươi trở thành đương thời đệ nhất nhân, giải khai tiểu muội trên đùi huyệt vị không thành vấn đề. Diệp Phi thấp giọng nói, chờ giải quyết ẩn môn việc chuyện này, tình ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm tàn linh tung tích 6. Lời vừa nói ra được phân nửa, đồng hồ đống nhiên chấn động, chuyến ra vũ đảo thanh âm trầm thấp, La Cây, mau tới đây, có nhiệm vụ khẩn cấp. Đồng hồ bên trên có truyền tin khẩn cấp hình thức, gặp phải tình huống đặc biệt cho dù là đối phương chặt đứt thông tin cũng có thể cưỡng ép mở ra thông tin. Chờ lấy, ta lập tức tới. Diệp Phi lên tiếng, mở ra đồng hồ lên tọa độ hướng vũ đảo vị trí chỗ ở lao đi. Vũ đảo cùng Long Sở Sở sóng vai đứng ở một tòa trên đồi núi nhỏ, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm đồng hồ bên trên di chuyển nhanh chóng chấm đỏ. Thật nhanh, thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là luyện thế nào, cảm giác một đoạn thời gian không thấy liền sẽ để người nhìn không thấu. Hắn tốc độ trưởng thành thực sự quá kinh người. Vũ Đào nhìn chằm chằm đồng hồ tiểu bình phong bên trên hối hạ di động điểm đỏ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Long Sở Sở thấp giọng nói, trước đây ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc thì có loại cảm giác rất đặc biệt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Bây giờ thần long kim thuẫn tất cả cung phụng trưởng lão cộng lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi đoán hắn hiện tại đến cái gì cảnh giới? Vũ Đào lắc đầu nói, đoán không được, phải đến thánh cảnh, thiên cảnh võ giả ở dưới tay hắn giống như mì vắt, bóp tròn bóp nghiến theo hắn ưa thích. Đừng đoán, ta liền là nửa cái siêu thánh cảnh. Nói đi, có gì nhiệm vụ khẩn cấp? Một cái có phần không nhịn được âm thanh từ phía sau truyền đến, cắt đứt hai người nói chuyện, Diệp Phi chẳng biết lúc nào đã đứng ở Long Sở Sở sau lưng. Vũ Đào thả tay xuống cổ tay, trầm giọng nói, "Vân tổng tham gia để chúng ta ba cái đi ẩn môn phế tích xem xét, chú ý che giấu hành tung, nhưng là phải tùy thời chuẩn bị ứng đối đủ loại đột phát tình huống." Diệp Phi nhíu mày vấn đạo, "Ẩn môn đều nổ thành đất trống, để chúng ta đi qua quét dọn chiến trường sao?" Vũ Đào một mặt nghiêm túc nói, "Ẩn môn cao thủ nhiều như mây, vừa rồi cái kia gây ra đả kích có thể cũng không có giết chết tất cả ẩn môn võ giả, chúng ta đi qua nhất định muốn gấp bội cẩn thận, quyết không thể dễ dàng bại lộ." Diệp Phi gật đầu nói, minh bạch, đừng nhiều lời, đi thôi. 10 phút sau, ba người đi tới mỏ ưng hố bên cạnh, hết thảy trước mắt nhường Diệp Phi trong lòng một hồi điên cuồng sợ, mới vừa nổ tung lại đem mỏ ưng hố bên cạnh hòn đá cây cối tất cả đều hóa thành một mịn, liền mặt đất cũng bị đào đi một tầng, tại loại này vô cùng vũ lực đả kích xuống ẩn môn võ giả rất khó may mắn còn sống sót. Diệp Phi tại mỏ ưng hố bên cạnh tìm được một cái nghiêm trọng vật mèo kim loại trụ, xem ra bởi vậy cho nên là Trương Mây hoặc Ngô Vĩnh Xuân vật lưu lại, hai vị này bây giờ hơn phân nửa đã hài cốt không còn, vì chính mình đã làm chuyện ác bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ba người đạp lên lượn lờ bốc khói đất khô cằn một đường tiến lên, đi tới ẩn môn vị trí, cả tòa đại sơn đã sụp đổ, chỉ để lại đống lớn không hợp quy tắc đá vụn, tại đống đá vụn bên trong có thể tìm được một chút hài cốt công trình kiến trúc, đập vào mắt đầy mắt thương gì, truyền thừa ngàn năm ẩn môn hôi phi yên diệt, có mạnh mẽ hơn nữa cổ võ giả cũng khó tiếp nhận vũ khí hiện đại tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Xem ra chúng ta không cần thiết ẩn tàng cái gì hành tung, một vòng này của ngoanh loạn tạc không có khả năng còn có người sống. Diệp Phi khe khẽ thở dài, không lưng từ dưới đất nhặt lên một khối biến hình kim loại vật, thứ này trước đó bởi vậy cho nên là một thanh đao, bây giờ trở thành một khối sắt vụn. Vũ Đào lắc đầu nói, không thể khinh thường, chúng ta vẫn là dùng sinh mệnh trinh sát nghi bốn phía chung quanh quét đảo qua, đừng dò qua đồ vật gì. Nói xong gỡ xuống ba lô, từ bên trong lấy ra ba cái mang tay cầm dụng cụ nhỏ, phân phát cho hai người một cái, tự cầm lên vừa mới bắt đầu tại ẩn môn địa điểm cũ quét dò xét. Diệp Phi cùng Long Sở Sở đều cầm một cái trinh sát nghi ở chung quanh quét dò xét, cái này công nghệ cao dụng cụ có thể chính xác trinh sát ra 50 mét khối bên trong bất luận cái gì nhỏ bé sinh mệnh hoạt động, lớn đến tàu thú nhân loại, nhỏ đến con kiến con giun, chỉ cần phát hiện vật sống dụng cụ đều sẽ phát ra cảnh báo. Vũ Đào rất cẩn thận, không người túi đầu dùng trinh sát nghi cẩn thận quét dò đi qua mỗi một tấc đất, trên chóp mũi đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, so sánh dưới Diệp Phi cùng Long Sở Sở liền tùy ý rất nhiều, hai người đi được cực nhanh, trinh sát nghi trên mặt đất kéo qua, hoàn toàn là một bộ cưỡi ngựa xem hoa tư thế. Ẩn môn ẩn nút nguy nga đại sơn tuy bị nổ thành một đống đá vụn, nhưng diện tích thực sự quá lớn, nếu như cũng giống như Vũ Đào như thế cẩn thận thăm dò qua không có 3 năm ngày thời gian căn bản quét không đến cùng, ngược lại trinh sát nghi có tự động báo cảnh sát công năng, tùy ý quét một lần tiện lợi dùng ít sức. Đích đột nhiên, Diệp Phi trong tay trinh sát nghi phát ra một tiếng cảnh báo, tay cầm đối diện tiểu màn hình tinh thể lỏng bên trên xuất hiện hai cái gai mắt điểm đỏ. 703 chương 704, không từ thủ đoạn dưới mặt đất có sinh mệnh dấu hiệu, Diệp Phi dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng bên trên di động điểm đỏ, vị trí dưới đất 48m, đang về phía tây phương nam xéo xuống di động. Dưới mặt đất có người. Diệp Phi gào to một tiếng, thân hình nhảy lên một cái đến rồi điểm đỏ ngay phía trên, trở tay phát ra long hồn kiếm áp chế tay hướng xuống đâm rơi, cổ tay xoay tròn đánh bay mảng lớn đất khô cằn, lộ ra một cái to bằng cái thất cửa hang, trong động không biết bao sâu, vẫn còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc tí tí hàn khí. Vũ Đào một cái bước xa vọt tới phụ cận, cấp tốc lấy ra hai quả cao bạo lựu đạn ném vào cửa hang, trầm giọng nói, rút lui. Vừa dứt lời, trong động truyền ra hai tiếng như sấm sét tiếng vang, trên mặt đất ba người hối hạ rút đi. Đúng lúc này, trên không truyền đến từng trận cánh quạt chuyển cánh tiếng oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ba cái vận binh cơ xoay quanh tới gần, Vũ Đào dừng bước lại, giơ cổ tay lên lớn tiếng nói, "Đường xuống, dưới mặt đất có người." Lời còn chưa dứt, từ xương mũi bước lên cửa hàng bắn ra một đạo thanh quang tựa như mũi tên rời cùng bắn về phía trên không, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, một trận vận binh cơ bị thanh quang bắn thủng, thân máy giống như gậy cánh cự điểu giống như một đầu cắm rơi. Âm ầm ánh lửa ngút trời, âm thanh tựa như sấm nổ, vận binh cơ trong nháy mắt biến thành một cái hỏa cầu, cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời, trong đó tạp kẹp lấy đậm đà nướng thịt hương vị. Vận binh cơ người trên viên toàn bộ gặp nạn, không trung thanh quang không có chút nào dừng lại, lộn tránh ở giữa lại bắn về phía một cái khác đỡ vận binh cơ, gặp lại là một tiếng để cho người ta ghê răng nứt vang, vận binh cơ chuyển cánh bị cắt rơi một cái, mất cân bằng thân máy quanh quẩn trên không trung truyền lệnh, một đầu cắm rơi, ngay tại dưới bụng phi cơ rơi trong nháy mắt, từ trong cabin lướt đi mấy cái bóng người, những người này cũng không cần dù nhảy, cứ như vậy lăng không rơi xuống, bọn hắn chính là thần long kim thuẫn đặc chiến đội tinh anh, kỳ linh cùng mầm bách sườn núi bọn người bỗng nhiên ngay tại trong đó, cẩn thận pháp khí, Diệp Phi hai mắt như đuốc. Hắn nhìn thấy đạo kia tàn phá bừa bãi thanh quang là một thanh dài 5 thước đao, trường đao trên không trung tựa như một đạo kinh thiên trường hồng tránh xiết bắn nhanh, chuyển sát ở giữa vòng qua hai tên đặc chiến đội viên cổ, hai cái đầu khoảnh khắc đánh gãy đi, không đầu thi thể tật rơi xuống dưới. Dài 5 thước đao trên không trung giống như một đầu cắn người khác quái mãng, múa khoảng không tới lui ở giữa mưa máu đầy trời, trong nháy mắt lại có 3 tên đặc chiến đội viên đầu một nơi thân một nẻo, thanh sắc quái mãng trên không trung linh động một chiếc liếc trượt xuống phía dưới, hóa thành một đạo thanh quang đâm về phía sau một người quổng, người kia tóc trắng râu dài, chính là khách khanh trưởng lão Chớ Cửu Thiên. Đứng trên mặt đất Diệp Phi thấy rõ ràng, trong lòng tựa như cực kỳ lo lắng, lập tức không lo được suy nghĩ nhiều, vung tay ném ra long hồn kiếm, siêu kiếm bản rộng phảng phất một đầu đằng nguyên mà lên mực long, dương nhanh múa vút phóng tới quái mãng, chỉ nghe sang sảng một tiếng sắt thép va chạm, hai thanh pháp khí trên không trung va chạm kịch liệt, tung tóe hỏa tinh hóa thành một chùm ánh sáng long ánh mưa chậm chậm tản ra, không đợi rơi xuống đất đã biến mất trên không trung. Diệp Phi dùng ý niệm toàn lực thôi động long hồn kiếm, phát chạm, trêu chọc, vòng mèo, nhiều chuyện, trên không linh động mực long tướng quái mãng một mực kiềm chế, đấu hơn 10 hiệp, long hồn kiếm đánh văng ra trường đao, mũi kiếm đột nhiên chuyển hung hăng chém về phía chôi đao. Trường đao một tiếng chiến minh, tựa như bị thương mạnh thu tại bất đắc dĩ than nhẹ, chôi đao bị long hồn kiếm chém dụng, mất cân bằng thân đao phá không rơi xuống, không đợi nó chạm đất, long hồn kiếm tựa như lưu tinh truy khoảng không giống như hối hạ chém xuống, lại đem đánh gãy chôi trường đao chặn ngang chém thành hai khúc. Cửa hang truyền ra một tiếng kêu đau, Vũ Đào lập tức lấy ra hai quả cao bạo lựu đạn vung tay đầu xuống, ầm ầm. Tiếng vang lấn át tiếng hô, quần quần khói lửa từ cửa hang tuôn ra. Diệp Phi vây tay thu hồi long hồn kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm cửa hang, hắn biết địa động bên trong có hai vị cao thủ, một người trong đó chính là pháp khí trường đao chủ nhân. Một người khác rất có thể là Ô Giác Tiên Sinh Tả Tử. Thần Long Kim Thuẫn đám người tụ lại một chỗ đi về phía cửa hàng tới, Diệp Phi giơ kiếm ngay ngược la lớn, đại gia đừng tới đây, có ai lựu đạn bỏ túi nhiều ném mấy cái xuống. Vừa dứt lời, Thần Long Kim Thuẫn đám người nhao nhao móc ra lựu đạn hướng cửa hàng vùng đi, đám người này ném lựu đạn bỏ túi chính xác coi như không tệ, không có một quả rơi vào ngoài động. Âm ầm tiếng sấm không ngừng từ cửa hang truyền ra, kịch liệt rung động mặt đất ở trung từng cái kẽ nứt, từ kẽ nứt chỗ có thể nhìn thấy đen nhánh kim loại sáng bóng, nguyên lai động là dùng chắc nịch bảng kim loại chèo chống, khó trách có thể ở phía trước một vòng vũ lực đả kích bên trong bình yên vô sự. Mấy chục quả cao bạo lựu đạn nổ tung, Vũ Đào dùng sinh mệnh máy dò cẩn thận thăm dò qua, cũng lại không nhìn thấy điểm đỏ tồn tại, nhưng trong lòng tất cả mọi người còn tại hiểu ra vừa rồi hai thanh pháp khí lăng không đánh nhau tình cảnh, ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Diệp Phi, vị này tiểu cung phụng bắt sống ẩn môn thánh cô trước đây, bây giờ lại người mang linh tu pháp khí, trong mắt mọi người hắn nghiêm nhiên trở thành một vị vô cùng nhân vật thần bí, ánh mắt bên trong vừa có hưng phấn sùng bái, lại có nghi hoặc ngờ tới, có người muốn hỏi nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cố gắng nhịn. Tất cả mọi người có loại dự cảm bất tường, trong động ẩn môn võ giả cũng không có bị một trận lựu đạn nổ chết, mà là giấu ở cái nào đó máy dò không cách nào chắc đến xóa sình, một khi xuất hiện có thể là một hồi tàn khốc huyết chiến. Diệp Phi tay cầm Long Hồn kiếm, khỏe mắt liếc qua quét cướp bốn phía, hắn tại tìm Vân Đằng Tiêu, lần này công kích phát động giả, Thần Long Kim Thuẫn người lãnh đạo, bước kế tiếp đến cùng nên đi như thế nào còn phải xem vị này tổng tham ý tứ. Thần Long Kim Thuẫn tất cả mọi người chú ý, lập tức rút lui cho khu vực, thi hành B kế hoạch 6. Vân Đằng Tiêu thanh âm từ đồng hồ bên trên truyền ra, Thần Long Kim Thuẫn đám người bắt đầu phân tán rút lui, Diệp Phi cùng Vũ Đào nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết cái gì là B kế hoạch, đi theo đám người cùng một chỗ rút lui không sai. Diệp Phi bước nhanh cướp đến Kỷ Linh bên cạnh, thấp giọng hỏi, vì sao kêu B kế hoạch? Kỷ Linh thấp giọng đáp, B kế hoạch là Vân Tổng tham gia chế định bộ thứ 2 khẩn cấp phương án, nếu có ẩn môn sức mạnh còn sót lại đối với chúng ta cấu thành nghiêm trọng uy hiếp lập tức rút lui khu vực nguy hiểm, phát động đệ nhị phát trên không đả kích, cụ thể sẽ làm như thế nào ta cũng không biết. Diệp Phi lắc đầu nói, có sắp xếp tốt nhất lại nổ một lần, đem cái kia hai cái tác quái mà chuột nổ ra tới. Kỷ Linh thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, đáng tiếc hai khung trên máy bay mười mấy cái nhân mạng. Cứ như vậy bị một kiện linh tu pháp khí tàn sát, lần này cho dù có thể tiêu diệt tần môn cũng muốn trả giá vô cùng giá cao thảm trọng. Diệp Phi nhíu mày nói, ta không minh bạch Vân Tổng tham gia tại sao phải để tất cả mọi người tới, nếu như hai cái mà chuột bên trong coi ô giác tiên sinh ngay cả ta cũng không nửa điểm chắc chắn thủ thắng, người đến phải càng ít càng tốt. Kỷ Linh dưới chân bước đi như bay, trong miệng nói, Vân Tổng tham gia cũng có nỗi khổ tâm, nghe nói có người cho Thần Long Kim Thuẫn đã hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tần môn, tiêu trừ an toàn thai hoàng ẩm, nhiệm vụ quan trọng trên vai, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Diệp Phi theo sát tại Kỷ Linh bên cạnh, bĩu môi nói, ta đoán chừng cái kia hai cái mà chuột sớm trốn đi, sẽ không ngốc đến ngốc tại chỗ chờ chết. Kỷ Linh ánh mắt lấp lóe, cấp tốc nhấn xuống đồng hồ cái trước tiểu lưu, thấp giọng nói, Vân Tổng tham gia có để bọn hắn ở lại tại chỗ biện pháp, lần này hắn mang đến một nữ nhân. Nữ nhân? Ngươi nói là Trái Đông Nhi? Diệp Phi đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh nghĩ đến Vân Tổng tham gia có thể áp dụng kế hoạch, dùng Trái Đông Nhi dẫn xuất ô giác tiên sinh, tiếp đó nhất cử tiêu diệt, biện pháp là không sai, chỉ là có chút không từ thủ đoạn. 704 chương 705, Ô Giác Tiên Sinh đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, Vân Đằng Tiêu đón lấy tiêu diệt tận môn nhiệm vụ liền muốn làm đến diệt cỏ tận gốc, không câu nệ tại dùng cái gì thủ đoạn, trọng yếu có thể đạt đến mục đích, ẩn môn một ngày chưa trừ diệt, chắc chắn vô cùng hậu hoạn. Diệp Phi trong lòng cũng không đồng ý Vân Tổng tham gia dùng tới bực này thủ đoạn phi thường, nhưng đứng tại an toàn quốc gia góc độ cân nhắc Vân Tổng tham gia cách làm dễ hiểu, hắn chẳng qua là dùng trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp tiêu diệt tận môn dư nghiệt. Rất nhanh mọi người đi tới khu vực an toàn, Diệp Phi tìm một gốc đại thụ che trời, leo lên ngọn cây lấy tay che nắng hướng ẩn môn địa điểm cũ phương hướng quan sát, hắn nhìn thấy trên không chậm rãi rơi xuống một đoàn bóng đen, có thể thấy là một cái bị dây thường dán tại máy bay trực thăng phía dưới nữ nhân, ba cái máy bay trực thăng bay rất cao, chỉ có thể nhìn thấy ba cái tiểu điểm đen. Trên dây thường treo nữ nhân tóc hai bù xù, mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, đoán hẳn là bị cầm Trái Đông Nhi, Vân Đằng Tiêu quả nhiên dùng ẩn môn thánh cô làm mồi nhử, dụ môn chủ Ô Giác tiên sinh hiện thân. Thời gian giây phút đi qua, ba cái máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, Trái Đông Nhi mũi chân đã điểm vào trên mặt đất, nàng từ đầu đến cuối cúi đầu, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, chờ đợi là khô khan. Ô Giác tiên sinh có thể hay không vì yêu nữ bị bắt hiện thân vẫn là ẩn số, cho dù hắn xuất hiện Vân Tổng tham gia lại sẽ khai thác cái gì thủ đoạn phi thường tới đối phó một vị thánh cảnh đại viên mãn võ giả, hết thảy vẫn cần chờ đợi. Đột nhiên, nhất tuyến ngân quang thoáng qua, Trái Đông Nhi sau lưng dây thừng cắt thành hai khúc, không đợi nàng thân thể rơi xuống đất một thân ảnh từ đang phía dưới vọt người lướt lên, giương cánh tay nắm ở nàng thân thể tung người nhảy vào hố đất, ngay tại hắn vào hố trong nháy mắt, trong khuỷu tay Trái Đông Nhi ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn rực sáng ánh lửa trong nháy mắt mở rộng ra, nuốt sống phương viên trăm mét thổ địa. Diệp Phi bị đoàn kia rực sáng quang hoa sáng rõ đầu váng mắt hoa, lập tức hai mắt nhắm lại, ngực tựa như cất hai cái lung lay chạy thỏ phanh phanh nảy loạn, bực này phích lịch thủ đoạn đang để cho nhân tâm sợ đồng thời lại có chút khó chịu, dùng loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác cám ngội. Chốc lát, đồng hồ bên trên truyền ra Vân Đằng Tiêu thanh âm trầm thấp, "Lá cây, vừa rồi dùng để làm mồi dụ chính là điện tử mô phỏng sinh vật người, chân chính Trái Đông Ni ở bên cạnh ta, vừa rồi trận kia trong bạo tạc một cái sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn biến mất, bây giờ những người khác sẽ giả bộ rút lui, lưu lại ngươi và hai vị cung phụng mang Trái Đông Ni đóng giữ tại chỗ." Dưới mặt đất như có ẩn môn dương nghiệt nhất định sẽ thừa dịp lúc ban đêm đi ra cứu viện, đến lúc đó lại đem bọn hắn một mẹ hốt gọn sáu. Diệp Phi yên tĩnh nghe xong Vân Đằng Tiêu mà nói, giơ cổ tay lên đáp, không có vấn đề, ngươi đem Trái Đông Ni giao cho Kỷ Linh là được, ta lập tức tới. Vân Đằng Tiêu nói, ta sẽ gọi người lưu lại một bộ đồ phòng ngự, nhất định muốn đeo lên, chú ý an toàn. Một câu nói xong lập tức chặt đứt liên hệ, Diệp Phi tung người từ trên cây nhảy xuống, nhìn thấy Thần Long Kim Thuẫn mọi người đã rút lui, chỉ còn lại Mầm Bách Sơn núi cùng Kỷ Linh đứng dưới tàng cây, bên cạnh để hai cái đặc biệt cỡ lớn quân dụng túi vải giấy. Diệp Phi gãi đầu một cái, chê cười nói, bọn hắn rút lui phải thật nhanh, đúng, Vân tổng tham gia như thế nào không đem trái đông ni đưa tới? Kỳ Linh cười nhạt một tiếng, không người mở ra trong đó một cái túi vải dày, lộ ra một cái hai tay bị trói tay sau lưng nữ nhân, chính là hôn mê bất tỉnh ẩn môn thánh cô trái đông ni. Hắn quay đầu nhìn Diệp Phi một mắt, thấp giọng nói, ngươi đổ phòng ngự tại một cái khác trong túi, mang lên trên chúng ta tìm một chỗ mắc lều vải. Diệp Phi cười cười, tiến lên cầm lên túi vải dày vòng tới sau đại thụ, mở túi ra lấy ra đổ phòng ngự thay đổi, lại cầm lên cái túi trở lại bên cạnh hai người, hết lần này tới lần khác đầu nói, rằng cô cả ngày, ta thật có chút đói bụng, trước tiên tìm một nơi lộng ăn chút gì ăn nhét đầy cái bao tử lại nói. Mầm Bách Sơn núi giơ lên ngón tay phía trước nói, không bằng chúng ta đêm nay ngay ở phía trước trên đất trống đóng quân giã ngoại, trong túi chuẩn bị thức ăn và uống nước. Diệp Phi cùng Kỳ Linh nhìn nhau, đồng thời gật đầu, tất cả xách một cái túi hướng phía trước đất trống đi đến sáu. Đêm lạnh như nước, gió núi từng trận. Ba người ở trên không trên mặt đất dựng hảo lều vải dâng lên một đống lửa, Diệp Phi từ túi tử bên trong lấy ra thịt khô uống nước, Kỳ Linh đem khôi phục thần trí trái đông ni từ túi tử đồng lia đi ra, giải khai tay nàng trên chân gò bó, cầm lấy mấy khối thịt khô cùng một bình thức uống đặt ở trước mặt nàng. Ăn vặt, chớ cùng thân thể của mình gây khó dễ. Trái đông ni cười lạnh, dùng thanh âm khàn khàn nói, các ngươi dùng loại thủ đoạn thấp hèn này chế trụ ta huyệt vị có gì tài ba, những vật này ta sẽ không ăn. Trên người nàng dây thường đã giải mở, nhưng quanh thân yếu huyệt đều bị đánh vào một loại đặc chế ba cạnh đinh, một thân võ công bị gắt gao phong bế, hiện nay còn suy yếu hơn người bình thường mấy phần, căn bản không có thức ăn tâm tình. Diệp Phi nắm lên một miếng thịt làm hữu tư hữu vị nhai lấy, liếc qua mặt mũi tràn đầy hận ý trái đông ni, thản nhiên nói, không ăn dẹp đi, như ngươi loại này ác bà nương chết đói đáng đời. Trái đông ni ngẩng đầu hít mũi một cái, quay đầu xung quanh quét một mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, đột nhiên đưa tay cầm lên một miếng thịt làm bắt đầu ăn. Kỳ Linh hướng Diệp Phi đưa ra một ngón tay cái, thấp giọng khen, cũng là ngươi nhiều, cái này phép khích tướng dùng rất tốt. Diệp Phi không cho là đúng nói, cái gì phép khích tướng, nàng là nhìn chúng ta đến rồi ẩn môn địa bàn, lấp đầy bụng xem chúng ta là như thế nào chết kiểu này, ta lại nói hai câu cam đoan nàng ăn gan rồng phượng não đều không khẩu vị tin sao? Kỳ Linh lắc đầu nói, không tin, ngươi nói hai câu thử xem, ta không tin nàng sẽ đem trong miệng đồ vật phun ra. Diệp Phi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, đem trong miệng đồ vật phun ra không đến mức, nếu là nàng biết ẩn môn đỉnh núi đã bị nổ thành một vùng đất trống, liền phụ lên thép tấm địa động cũng nổ sụp, hắn hiện tại tác dụng chính là một cái hấp dẫn cá lọt lưới mồi nhử, nói không chừng rất nhanh sẽ bị cá ăn vào trong bụng. Ngươi nói cái gì? Trái Đông Ni biểu tình trên mặt đột nhiên biến đổi, trong tay thịt khô phủ phủ rơi xuống đất, giơ ngón tay chỉ Diệp Phi cười lạnh nói, chê cười, chỉ bằng mấy người các ngươi không tự lượng sức con nít chưa mọc lông cũng có thể dung chuyển ta ẩn môn căn cơ. Nghĩ gạt ta nói ra ẩn môn chỗ quả thực là mơ mộng hão huyền. Diệp Phi không có đáp lời, cầm trong tay thịt khô nhét vào trong miệng, tiện tay móc ra hai cái vật đặt xuống ở trái Đông Ni trước mặt, hai thứ đồ này là hắn tại ẩn môn địa điểm cũ hố đất bên trong nhặt, một khối biến hình hoàng kim tiểu bài, một cái tương tự cổ đại binh phủ đồ chơi nhỏ. Trái Đông Ni túi đầu nhìn một chút trên đất vật nhỏ, đầy vết sẹo khuôn mặt tại dưới ánh lửa chiếu trở nên vặn mèo. Hoa. Nàng đột nhiên há mồm phun ra trong miệng nhai nát vụn thịt bằm, rồi ra tay run rẩy trưởng chậm rãi nắm lên trên mặt đất vật. Các ngươi sáu, các ngươi sáu. Phúc. Vị này ẩn môn thánh cô liên tiếp nói ra hai cái các ngươi phía sau há mồm phun ra một cỗ tiên huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Nhìn thấy hai thứ này vật một khắc này nàng khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin sáu. Vô chi tiểu bối, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, có bản tôn tại ẩn môn bất diệt. Một cái trầm lãnh như đao âm thanh chợt vang lên, nghe giống như cực xa, lại như rất gần. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hộ hoa diệu thủ giao lưu nhóm. 19670322, kết cục gần tới, tâm tình cùng hưởng 705. Chương 706, đỉnh phong chi chiến trái đông bé gái nghe tiếng xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một vòng khó đè nén vui mừng, thần long kim thuẫn ba vị cung phụng sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, đồng thời phát ra binh khí phóng người lên, ánh mắt tựa như điện quét về phía lên tiếng phương vị, nhìn thấy một vị áo bào xám lão nhân chắp hai tay sau lưng đứng cách đống lửa trại không đủ 5m chỗ, hắn cứ như vậy chắp tay đứng, lại có thể cho người ta một loại cảm giác vô cùng tự nhiên, thật giống như từ vừa mới bắt đầu hắn nên đứng ở đó cái vị trí, di động nửa phần cũng sẽ phá hư một loại nào đó xảo diệu hài hòa. Cổ võ giả tu luyện tới cảnh giới chi cao liền có thể cùng cảnh vật chung quanh đạt tới một loại tuyệt vời phù hợp, trong lúc phất tay đều có thể dung nhập trong đó, so phản phát quy chân càng hơn một bậc. Trước mắt áo bào xám lão nhân nếu như không phải nguyên bản là đứng ở chỗ này cũng đã đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới chi cao, ba vị cung phụng bên trong mầm Bách Sơn núi nhiều tuổi nhất, kiến thức cũng so hai người khác muốn lớn rộng, áo bào xám lão nhân nhường hắn từ trong xương cốt sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, nắm chặt binh khí bàn tay tại hơi hơi đổ mồ hôi. Cẩn thận, hắn là tuyệt đỉnh cao thủ. Mầm Bách Ngai thượng răng dùng sức khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nhắc nhở một câu, binh khí trong tay ức chế không nổi nhẹ nhàng run rẩy lên. Diệp Phi cầm kiếm ngay ngực, cất bước tiến lên, trầm giọng vấn đạo, ngươi là Ô Giác tiên sinh tả tử? Áo bào xám lao nhân cũng không quay đầu, thản nhiên nói, bản tôn chính là tả tử, tiểu hữu người mang tuyệt đỉnh huyền công, cần gì phải biến thành những quyển. Diệp Phi cười lạnh một tiếng nói, ta ra sức vì nước không thẹn với lương tâm, ngược lại là ngươi bày cửa gì chủ tắc phong đáng tởm, sau lưng làm tất cả đều là người không nhận ra bẩn thỉu hoạt động, liền mới vừa sinh ra đứa bé cũng không chịu buông tha, mấy ngàn năm sống đến trên người chó. Nghĩ đến tiểu muội chính là bị trước mắt lão quái vật tai họa, trong lòng của hắn thì có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, khi nói chuyện vừa đập vừa cào không chút khách khí. Bản tôn lúc nào không buông tha hài nhi? Tả Từ âm thanh đột nhiên lạnh, một thân áo bào xám không gió mà bay, vị này thánh cảnh võ giả đã ở vào giận đùng đùng biên giới. Diệp Phi cầm kiếm tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia bị ngươi phong bế hai chân huyệt vị bé gái sao? Đường đường thánh cảnh võ giả hướng một đứa bé hạ độc thủ, mặt mo ra thật so tường thành còn dày hơn, cũng may người nữ kia anh mệnh không có đến tuyệt lộ được người cứu phía dưới, mười mấy năm qua chỉ có thể ở trên xe lăn sinh hoạt, đây đều là ngươi làm nghiệt. Từng tiếng chất vấn, chữ chữ như lao, chắp hai tay sau lưng tả từ đầu vai bỗng nhiên chấn động, chậm rãi xoay người lại. Đây là một trường trẻ tuổi đến để cho người ta khó tin khuôn mặt, mắt sáng môi đỏ, mặt như ngọc, nếu như không phải thọ lông mày tóc bạc, thực sự rất khó đem hắn cùng ngàn năm lão quái loại này chữ liên hệ với nhau. Vị này Ô Giác tiên sinh nhìn qua nhiều lắm là chừng 20, không biết tại sao, hắn nhường Diệp Phi sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Hừ, nếu như không phải trước kia bản tôn nhất niệm chi nhân, há lại sẽ nhường cái kia tiểu nghiệt chướng sống đến bây giờ, ngươi cùng cái kia tiểu nghiệt chướng lại là cái gì quan hệ? Tả từ song mi trao lên, trên gương mặt tuấn tú lồng lên một vòng sương lạnh, trước mắt trẻ tuổi võ giả thành công khơi gợi lên hắn giấu ở ký ức chỗ sâu lửa giận, một cỗ lâm nhiên sát cơ từ quanh thân tuân ra đãng mà ra, trong nháy mắt bao trùm ở phương viên trăm mét không gian, che ở trong đó sinh linh mọi cử động chạy không khỏi hắn trường khống, đây là thánh cảnh võ giả độc hữu vực. Diệp Phi chợt thấy toàn thân thật giống như bị bao khỏa lên một tầng vô hình vỏ cứng, liền trong tay long hồn kiếm phảng phất tăng thêm mấy phần, hít sâu một hơi đứng nghiêm, đột nhiên giơ lên kiếm hư bổ hai cái, kiếm quang tránh chỗ truyền ra hai tiếng bạo hưởng, trên người phụ rơi cảm giác bỗng nhiên buông lỏng, liền hô hấp cũng biến thành chót lọt rất nhiều. Long hồn chủ công, giết linh tập kích bất ngờ, thánh cảnh võ giả lại như thế nào, ta coi như là gà đất chó sành, giúp ngươi một tay, chiến. Lão Khai thanh âm trầm thấp từ bên tai vang lên, trong lời nói tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường, tại vị này thượng cổ chiến thần trong mắt thánh cảnh võ giả không đáng nhất sái. Diệp Phi khỏe miệng vung lên khẽ cong lạnh cùng, đưa tay kiếm chỉ Tả Từ nói, ngươi trái miệng một cái tiểu nghiệt trướng phải miệng một cái tiểu nghiệt trướng, theo ta thấy ngươi mới là một chính cống lao quái vật, hôm nay ta liền chặt đi hai ngươi chân chó, để cho ngươi cũng nếm thử ngồi xe lăn tư vị, tự tìm cái chết. Tả Từ gào to một tiếng, đầu vai khẽ động thân tựa như tia chớp lướt vào, tay phải hướng phía trước rỗi ra chụp về phía Diệp Phi lồng ngực, một trưởng này phiêu như nhẹ hồng, tiến lên ở giữa mơ hồ mang theo phong lôi chi thanh. Diệp Phi sớm đã phòng bị, không đợi trưởng phong lâm thể trưởng kiếm trong tay bất ngờ động, ra tay chính là một chiêu thí hồn tàn sát, một chùm rực rỡ tránh ô quang tựa như vạn tên cùng bắn, đón Tả Từ phản xạ đi qua. Lần thứ nhất đối mặt thánh cảnh đại viên mãn võ giả, trong lòng không có nửa phần lui e sợ, quanh thân trong mạch máu dũng động vô tận chiến ý gặp vừa lại được, gặp mạnh càng mạnh hơn. Tả Từ không tránh không né, nghiêng người né bay, thân hình tiến mạnh, đẩy ngang ra bàn tay chợt bên cạnh chuyển, tựa như nhất tuyến duệ phong từ tránh xiết trong kiếm quang xuyên qua, trong chớp mắt đập vào Diệp Phi vai phải. Bành! Một tiếng vang trầm truyền ra, Diệp Phi bị một cỗ cường hành vô cùng sức mạnh đụng bay, thân thể tựa như đứt dây con diều giống như bắn ngược ra ngoài, long hồn kiếm thoát tay rơi xuống, ngay tại kiếm bản rộng chạm đến mặt đất trong nháy mắt đột nhiên chiếu nghiêng mà ra, giống như một đầu dương nhanh múa vuốt mực long nhào về phía Tả Từ. Trong chốc lát đã từ trước ngực hắn xuyên qua sáu, nhưng không thấy nửa điểm vết máu. Giữa không trung Diệp Phi đột nhiên cuộn người lật ra hai cái bổ nhào, tay phải chiêu động, long hồn kiếm hóa thành một tia ô quang cướp lộn mà quay về, chuôi kiếm miễn cưỡng rơi vào lòng bàn tay, năm ngón tay đột nhiên hợp một mực nắm chặt, hai chân đạp không cứ như vậy lơ lửng tại cách đất khoảng 3 mét vị trí, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên mặt đất rung động biến mất tan ảnh. Vừa rồi Tả Từ một trưởng kia đồng thời không cho Diệp Phi tạo thành nửa điểm tổn thương, hắn mượn lực bay ra muốn dùng long hồn kiếm tấn công địch không sẵn sàng, nhưng không ngờ đâm trúng một vòng tan ảnh, Ô Giác tiên sinh không biết đi phương nào. Không tệ, tuổi còn nhỏ có thể luyện đến cảnh giới như vậy có thể xưng kỳ tài khoáng thế, chỉ tiếc hôm nay muốn chết nơi này. Một cái lạnh như hàn băng thanh âm đột ngột ở giữa từ đỉnh đầu truyền đến, Diệp Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, không đợi hắn ngẩng đầu lên, một cú cuộn trào nội kình cháo đỉnh đè xuống, giống như sơn nhạc sụp đổ, thác nước đảo ngược, nghĩ lách mình né tránh đã muộn một bước, Lâm Nguy lúc hai tay nắm ở trôi kiếm kiệt lực đi lên đâm ra. Ba một tiếng bạo hưởng rung động màng nhĩ, Diệp Phi thân thể tật rơi xuống, ngay tại đỉnh đầu hắn hai thước dựng ngược lấy Tả Từ thân ảnh. Đơn trưởng ấn xuống thẳng tắp rơi xuống, lòng bàn tay ly kiếm nhạy bén vẹn vẹn có không đến nửa tấc khoảng cách, thân kiếm tại vô hình trọng áp phía dưới rung động không ngừng. Tả Từ tuấn giật trên mặt lộ ra một tia xá sắc, trong lòng sóng to mãnh liệt, một trưởng này hắn dùng lên bảy thành công lực, cho dù là đá lớn vạn cân cũng sẽ lập hóa bột mịn, bách luyện tinh cương cũng sẽ ở trọng áp phía dưới uốn cong, nhưng giới trưởng tuổi trẻ võ giả lại bằng một thanh trường kiếm sinh sinh chống đỡ trường lực, quỷ dị nhất là hắn trong lòng lại sinh ra một tia kiên kỵ. Ảo giác sao? Tả Từ ánh mắt lấp liệt, dưới trưởng tăng thêm hai điểm lực đạo, bên hai truyền đến một hồi thanh âm rung động, hắn nhìn thấy giới trưởng kiếm bản rộng đã truyền lệnh, trong khoảnh khắc liền sẽ uốn cong. Liên tại đây nghĩ lại không cùng với nhanh trong nháy mắt, Diệp Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Tả Từ con người, thân thể như lưu tinh truy khoảng không giống như thẳng tắp rơi xuống. Siêu một tia rực rỡ hiện ra tơ bạc từ hắn trên xương quai xanh phương bắn ra, nhanh chóng điện giống như bắn về phía Tả Từ mi tâm, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, hai chân ầm vang rơi xuống đất. 706 chương 707, thiên nhân giao chiến oanh. Bùn đất xoay chuyển, thất bụi cuồn cuộn, Diệp Phi hai chân đầu gối phía dưới thật sâu lâm vào trong bùn, bên tai truyền đến răng rắc hai tiếng nứt vang, xương đùi đã gãy, đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ cầm không được chuôi kiếm. Chỉ có thể trừng lớn mắt gắt gao nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc Tả Từ, cái kia trắng tinh bàn tay từ đầu đến cuối dừng lại ở ly kiếm nhạy bén không đến nửa tấc vị trí, Tả Từ mi tâm bên trên phương lơ lửng lấy một thanh sáng như bạc tiểu đao. Một cái muốn dùng hết nội lực ngăn cản đỉnh đầu đoạt mệnh bàn tay, một cái muốn ra sức vận chuyển cương khí hộ thân kháng cự mi tâm câu hồn ngân đao, giữa hai bên tạo thành một cái ngắn ngủi cục diện bế tắc, so sánh với nhau hai chân tề chết Diệp Phi muốn xử tại hạ phong, nếu như không phải giết linh đao kiểm chế đối thủ e rằng đã mệnh tang dưới trường. Đứng tại cách đó không xa mầm bách sơn núi cùng Kỷ Linh nhìn nhau, đồng thời bỏ đi trái đông bé gái nào về phía vòng chiến. Huy động binh khí trong tay hướng Ô Giác tiên sinh giết tới, bọn hắn muốn hợp lực trợ Diệp Phi phá vỡ cục diện bế tắc, đến nỗi kết quả như thế nào cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Cạch lang. Trong tay hai người binh khí đồng thời phách chạm ở bên trái từ quanh thân, chỉ nghe thình thịch hai tiếng trầm đục người đã như con rối giống như bắn bay ra ngoài, rơi xuống đất trong miệng tiên huyết của vốn, lại bị chấn thành nội thương. Kiến càng lay cây. Tả Từ cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi bây giờ nhất định rất kỳ quái vì cái gì không có ưng trảo viện binh ra tay đi. Bọn hắn đã bị ta lược thi tiểu kế dẫn vào cựu khúc mê hồn trận bên trong, ta sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết sáu. Diệp Phi cắn chặt hàm răng, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tạ Từ, hắn bây giờ căn bản không có cách nào trả lời, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng không để cho mình ngã xuống. Ai, hắn chính là cuối cùng tàn linh túc chủ, hơn nữa đã thôn phệ qua tàn linh, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao sáu? Lão Khai thanh âm ở bên tai vang lên, trong lời nói lộ ra một vẻ nồng nặc bất đắc dĩ. Đừng kéo những thứ vô dụng này, mau nói cho ta biết như thế nào mới có thể làm thịt lao quái này vật, lao tử sắp không chịu được nữa. Diệp Phi trong thức hải một tiếng hò hét, trong lòng dâng lên lo lắng tới cực điểm, giơ lên cánh tay không tự kìm hãm được hạ tỏa hai điểm, Long Hồn kiếm một tiếng rung động âm, thân kiếm uốn cong một chút. Ta chút xuống tất cả linh lực giúp ngươi toàn lực đánh cược một lần, nhớ kỹ, ngươi ta chỉ có một lần cơ hội, tìm đường sống trong chỗ chết, đánh đi. Lão Khai quả quyết làm ra quyết định, Diệp Phi chỉ cảm thấy hai cỗ dòng nước ấm từ cái hốt mạch máu liên tục không ngừng tràn vào hai tay, trong khoảnh khắc từ lòng bàn tay cực khổ cung xông vào chuôi kiếm, Lão Khai đã đem tất cả linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, trợ hắn toàn lực đánh cược một lần. Sang sàng rót vào bàng bạc linh lực Long Hồn kiếm phát ra một tiếng vui thích trường âm, uốn cong thân kiếm đột nhiên đàn thẳng tắp, Diệp Phi chấn động trong lòng, vận động tất cả nội lực rót vào thân kiếm, hai tay ra sức đi lên nhất cử, mãnh liệt ngẩng đầu há mồm phun ra một đầu đỏ thắm huyết tiễn. Tăng vọt kiếm mang giống như một đầu trong ngủ mê hồi phục mực long sông lên trời không, ôm theo lạnh thấu xương vô cùng sát khí trong nháy mắt đâm xuyên Tạ Từ cương khí hộ thân trực thấu lòng bàn tay, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn vung lên bàn tay trái, như thiểm điện hướng Diệp Phi cái hốt vỗ xuống, võ giả đỉnh cao ngạo khí để cho hắn buông tha tránh lui, thế muốn đem tiểu tử trước mắt chết ngay lập tức dưới trường phương tiêu tan mối hận trong lòng. Diệp Phi hai tay giơ cao trên thân kiếm nâng ra sức đi lên thoáng dãy rủa, phun một ngụm máu tươi tại huyền không giết linh trên đao, mũi lao đột nhiên tập chuyển, tựa như lợi truy giống như đâm thủng cương khí hộ thân trong nháy mắt đâm vào Tạ Từ hốc mắt. Suy banh Diệp Phi mượn bên trên dãy sức mạnh né qua cái hốt yếu hại, lưng hung hăng chịu một trường, cương khí hộ thân bị tại chỗ đập tan, cả người giống như bị quất rơi mất cuộc sống, yếu đuối tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tạ Từ trên không trung cương dừng nửa giây, đột nhiên một tiếng rú thảm ngửa người phá giải, một điểm ngân mang từ hắn cái hốt bay ra, ở giữa không trung linh động một chiếc hướng ngã xuống đất tiểu Diệp Tử ném đi. Tạ Từ hai chân rơi xuống đất hướng phía trước lảo đảo xông ra mấy bước, máu rầm rề tay phải hướng về phía trước rối ra, tựa hồ muốn nắm cái gì đồ vật, nhưng mà giết linh đao sớm đã đem hắn trong đầu góc quấy trở thành một tổ hiểm rắn, vọt tới trước mấy bước liền đến sinh mệnh cực hạn, bộc ngã xuống đất đảo mắt chết đi. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trên không, Tạ Từ trong cái miệng hơi hé phun ra một cỗ nồng đậm không thay đổi khói trắng, quay quanh tại thi thể đỉnh đầu mở mịt không tiêu tan, bỗng dưng, trong xương khói nhảy ra một cái không đầu tiểu nhân, bắn người nhảy đến Diệp Phi trên gương mặt, dừng hai giây lại giống một cái chân mượt con lươn từ lỗ mũi chui vào, thật lâu, sinh mệnh nguy cấp Diệp cùng phụng thân thể khỏe mạnh giống như rút gân giống như run lẩy bẩy sáu. Thời gian rất nhanh, đảo mắt hơn nửa tháng đi qua, Thần Long Kim Tuấn điều trị bộ nhiều hơn một ở giữa đặc biệt phòng bệnh, cửa phòng bệnh hai bên mỗi ngày đều có người đưa tới hoa tươi, lại không người dễ dàng tiến vào cửa phòng. Bởi vì này ở giữa trong phòng bệnh nằm một vị truyền thuyết nhân vật, một vị chu sát thánh cảnh đại viên mãn võ giả cao thủ lĩnh phong. Cửa phòng bệnh trước trên hành lang vang lên một hồi đập đập tiếng bước chân, Long Sở Sở trên tay mang theo một cái giữ ấm thùng đi nhanh đến trước cửa, nhìn qua bên cạnh cửa hoa tươi dừng hai giây, đưa tay đẩy cửa đi vào. Diệp Phi hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường bệnh, hơn nửa tháng thời gian hắn khuôn mặt mập một vòng, làn da cũng trắng non rất nhiều, vết thương trên người đã khỏi hẳn, nhưng y học quyền uy kết luận, hắn đang cùng Tạ Từ một trận chiến bên trong thương tổn tới não bộ trung khu thần kinh, cái này cũng là hắn đến nay chưa tỉnh nguyên nhân. Có thể vị này cao thủ trẻ tuổi sẽ vĩnh viễn biến thành người thực vật. Long Sở Sở mỗi ngày đều sẽ đưa tới cháo loãng, chậm rãi cho hắn ăn xong, giống như một vị hiền huệ thê tử dốc lòng chiếu cố bệnh nặng trợ phu, hơn nửa tháng tới đã thành một loại quen thuộc. Hôm nay bảo chính là con nết chim bìm bị cháo, nước hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng, Long Sở Sở cố ý tại trong cháo tăng thêm mấy vị thuốc, hy vọng đối với hắn cơ thể khôi phục có chỗ trợ giúp. Dùng chén nhỏ thịnh ra một bát cháo, cầm muỗng nhỏ múc một muôi thổi lạnh chậm rãi ngả vào Diệp Phi bên môi, môi nhạy bén đẩy ra hắn hầm răng, đem cháo chậm rãi đổ vào, động tác nhu hòa thành thạo, đâu vào đấy. Mặc dù Diệp Phi ở vào trạng thái hôn mê, nhưng mà vẫn có nuốt công năng, một bát cháo rất nhanh bị Long Sở Sở cho ăn hơn phân nửa, cửa phòng bệnh bị người nhẹ nhàng đẩy ra, là Vũ Đào cùng Kỷ Linh đến rồi, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến ở đây thăm, Diệp Phi trọng thương tin tức tạm thời giấu giếm nhà hắn người, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Vũ Đào đi nhanh đến trước giường bệnh, trầm giọng nói, "Lá cây, ta hôm qua đi một chuyến bờ biển, tiểu tử ngươi như à, thi đại học làm cái cả nước đệ nhất, nhà ngươi tiểu muội cũng sai, cả nước đệ tam, nghe nói mấy nhà danh giáo lái xe đi nhà ngươi cướp người đều bị cự." Nhà ngươi tiểu muội nói một ngày không đợi được ngươi trở về thì một ngày không đi lên đại học 6. Kỷ Linh cũng đi đến trước giường, đưa tay nắm chặt Diệp Phi bàn tay, cau mày thấp giọng nói, "Huynh đệ, ta cho ngươi biết một tin tức, đại ca ngươi Trương Sang bị tân nhiệm xương rồng đội trưởng vừa ý, muốn dùng thủ đoạn đặc thù đem hắn chiêu mộ được xương rồng chiến đội, ta đã trong âm thầm đã cảnh cáo tên kia, không nghĩ tới hắn đi Vân tổng tham gia nơi đó tố cáo ta hát trạng, tiểu tử ngươi nhanh tỉnh lại, theo ta cùng một chỗ thật tốt sửa chữa tên kia một trận 6." "Lá cây," Vân tổng tham gia nói, "lần này tiêu diệt tận môn ngươi lập công lớn, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại lập tức xin tấn thăng, tiểu tử ngươi rất có thể sẽ trở thành Hoa Hạ lập quốc đến nay thứ nhất chưa đầy 20 tuổi trung tướng, như bê phải rối tinh rối mù a, nhanh tỉnh dậy đi." Vũ Đào kéo Diệp Phi một cái tay khác trưởng một mặt kích động lầm bầm lồ bầu, bộ dáng kia giống như nhận đúng hắn sẽ tỉnh lại. Long Sở Sở thả xuống chén nhỏ, yên tĩnh lắng nghe hai người cùng trên giường bệnh Diệp Phi giảng thuật đủ loại lung tung kia tin tức, chợt thấy khỏe mắt một hồi hiện chiều 6. 707 chương 708, có vẻ như cao thủ thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đi qua hai cái giờ. Diệp Phi yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, mặc cho bên cạnh hai người nói làm nước bọt cũng không động hợp tác, ba người tại trong phòng bệnh ở một trận lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Đêm đã khuya, nằm ở trên giường bệnh Diệp Phi mí mắt hơi hơi đạn động mấy lần chậm rãi mở ra, trong con mắt chiếu ra một chiếc đèn trong, hắn giơ tay lên cong lau lau rồi một chút con mắt ngồi dậy, trở tay sờ lên lưng, phát hiện mình thương đã khỏi hẳn, thử nghiệm đi vài bước, chân cứ gãy đã tiếp hảo, đi đường không có vấn đề. Lao Khai, ngươi ở đây sao? Trong thức hải gọi một tiếng, nửa ngày không nghe thấy Lao Khai trả lời, Diệp Phi đi đến trước tủ trong tường, đưa tay mở ra ngăn tủ, bên trong mang theo Long Hồn kiếm và hai bộ bộ đồ mới, một cái cổ nang nang quân dụng ba lô, mở túi đeo lưng ra nhìn một chút, chính mình ảm, heo ảm, heo ảm, đào ảm, tiểu thuyết đồ vật đều ở đây, thuận tay cầm lên côn lôn kính chiếu chiếu, phát hiện mình mập một vòng, da trên mặt da trắng phải có thể nhìn đến mạch máu. Ta đây là ngủ bao lâu, làm sao lại béo thành bộ đức hạnh này? Diệp Phi tự lẩm bẩm một câu, dùng bàn tay vuốt nhẹ mấy lần mặt kính, tấm gương này không tệ, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành đồ vật. Diệp huynh đệ, đa tạ ngươi liều mình tương trợ, ta đã thành công thôn vệ tất cả tàn linh, minh chiều đêm trăng tròn chính là ngươi ta huynh đệ phân biệt thời điểm. Lão Khai thanh âm ở bên tai ung dung vang lên, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một tia phiền muộn. Diệp Phi chấn động trong lòng, vội hỏi, ngươi thật chuẩn bị rời đi sao? Ta tiểu muội trên đùi huyệt vị làm sao bây giờ? Lão Khai thôn vệ tất cả tàn linh, tả từ bỏ mình, bây giờ nhường hắn lo lắng nhất chính là em gái chân. Lão Khai ung dung nói, yên tâm, ngươi được côn lôn kính bên trong thần lực truyền thừa, lại không hấp thu luyện hóa, ta thôn phệ tàn linh phía sau linh lực tăng nhiều, đã giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa thần lực, chứa khỏi tiểu muội hai chân không thành vấn đề. Bất quá ngươi bây giờ đã đạt đến phản pháp quy chân hoàn cảnh, trong mắt người ngoài so như tán công phế nhân. Phế nhân? Diệp Phi nhíu mày, đưa tay thẩm vận nội kình, chỉ cảm thấy trong đan điền giống tuyết, mà ngay cả nửa điểm nội kình cũng vận lên không được. Dưới sự kinh hãi vội hỏi, ta bây giờ căn bản không nhắc lên được nội kình, chuyện gì xảy ra? Lão Khai ung dung nói, ngươi hạ đan điền đã phá, là ta cố ý hành động, không có tí sức lực nào giấu tại trong lồng ngực đan điền, ngươi thử lại lần nữa. Mặt khác thượng đan điển có dấu chuyển hóa thần lực, đợi ta trước khi đi sẽ giúp ngươi luyện thành nguyên thần, thẳng phá linh cảnh. Diệp Phi hơi ngưng thần một cái, quả nhiên phát hiện lồng ngực nhiều hơn một khối tụ khí chi địa, so với trước kia đan điển còn muốn rộng lớn mấy phần, tích chứa trong đó nội kình nồng đậm vô cùng, giống như màu sắc thanh lượng dầu mỡ giống như tại lồng ngực tụ khí chi địa chậm chậm lưu động. Xuề bàn tay ra lại vận nội kình, chỉ thấy lòng bàn tay dâng lên một đầu cao nửa thước khí trụ, tắc ở giữa lập tức tiêu thất, nội kình còn tại, so trước đó tinh thuần gấp trăm lần. Lão Khai nói, bây giờ tu vi của ngươi hơi thắng cái kia tàn linh túc chủ một bậc, muốn mở ra tiểu muội bị đóng chặt huyệt vị không khó. Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, không được, ta muốn lập tức chạy về bờ biển, nhất định muốn tại ngươi trước khi đi tự tay chữa khỏi em gái chân. Nói xong hắn lập tức thay đổi quần áo bệnh nhân, thu thập đồ đạc xong lao ra ngoài cửa. Lá cây, tiểu tử thúi, huynh đệ, Diệp cung phụng, 6. Vừa ra cửa liền nghe được một hồi lung tung kia tiếng chào hỏi, tiếng bước chân nôn nháo ở trên hành lang vang lên. Diệp Phi còn chưa kịp thấy rõ mặt người liền bị người một cái gấu ôm chặt ở ô tiểu tử ngươi cuối cùng sống. Ôm Diệp Phi chính là Vũ Đạo, vì trước hết nhất vọt tới phụ cận hắn thế mà dùng tới phụ linh trạng thái. Mao Nhung Nhung tay lớn ôm lấy thật chặt tiểu Diệp từ eo nhỏ, xương cốt đều ở đây vang lên kẹt kẹt. Vung tay, ngươi hàng này mau đưa ta cổ sống cắt đứt. Diệp Phi đưa tay một cái nắm chặt Vũ Đào trên gáy bờm dài mao, dùng sức lui về phía sau kéo một cái, ngạnh sinh sinh giật xuống hai rúm, đau đến hắn toàn thân run lên buông lỏng tay ra cánh tay, phụ linh trạng thái lập tức giải trừ. Tiểu tử ngươi quá độc ác, suýt chút nữa đem ta cổ ra kéo. Vũ Đào một mặt u oán nhìn qua Diệp Phi, trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đưa tay kéo lại Vũ Đào cổ tay nói, nhanh, giúp ta tìm khung máy bay, ta có việc gấp phải lập tức trở về bờ biển. Vũ Đào nhíu mày nói, bây giờ sắc trời không còn sớm, có chuyện gì gấp không thể ngày mai lại xử lý sao? Diệp Phi một mặt nghiêm túc lắc đầu nói, không thể, là huynh đệ lập tức giúp ta giải quyết việc này, không nên hỏi nguyên nhân. Vũ Đào cắn răng gật đầu nói, đi, ta đây sẽ gọi người an bài máy bay trực thăng, sắp xếp xong xuôi liên hệ, ta cũng cùng ngươi đi một lần, nhớ kỹ đeo lên đồng hồ. Một câu nói xong xoay người rời đi, Chớ Cửu Thiên lập tức đi nhanh tiến lên đây, đưa tay một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, do dự nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài. Diệp Phi lấy ra đồng hồ đeo lên, hắn đã đoán được sư phụ vì cái gì thở dài, mỉm cười nói, lần này có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ đã là may mắn lớn nhất, có đôi khi có thể qua bên trên cuộc sống của người bình thường cũng là chuyện tốt. Chớ Cửu Thiên buông bàn tay ra, thuận thế tại Đồ Nhi đầu vai vỗ nhẹ hai cái, thấp giọng nói, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, bất luận lúc nào chỗ nào gặp gỡ khó xử, đừng quên ta đây cái sư phụ. Diệp Phi khuôn mặt có chút động, trọng trọng gật đầu nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, bất luận lúc nào chỗ nào ngài cũng là sư phụ ta, có đồ vật trong lòng ta nhớ kỹ. Chớ Cửu Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, trầm giọng nói, rất tốt, vi sư sẽ đem hết khả năng giúp ngươi khôi phục nội lực. Kỳ Linh tiến lên hai bước, không cho là đúng nói, không có nội lực lại như thế nào? Lão gia tử ngài chẳng lẽ đã quên, hắn có tùy tâm pháp khí nơi tay, thử hỏi thiên hạ mấy người có thể địch. Chớ Cửu Thiên chấn động trong lòng, đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trưởng vỗ chán, cười vang nói, ha ha ha, ta như thế nào đã quên, tiểu tử này còn có một chuôi không cần nội lực phụ trợ linh tu thần kiếm, không có nội lực lại như thế nào? Đồ nhi ta vẫn là thần long kim tuấn đệ nhất cao thủ. Diệp Phi nhếch miệng, trong lòng nhịn không được thầm mắng, đáng chết Kỳ Linh, tiểu tử thúi có chủ tâm phá đúng không? Nhìn ca đợi chút nữa như thế nào thu thập ngươi sáu. Trong lòng mắng khí kình, ngoài miệng lại nói, Long Hồn kiếm dùng ý niệm thôi động, cũng cần thể lực để chống đỡ, ta có thể thôi động Long Hồn kiếm đối địch, nhưng thời gian sẽ giảm bớt đi nhiều, tự vệ cũng không có vấn đề. Chớ Cửu Thiên cười ở trên vai hắn dùng sức vỗ một cái nói, nếu không phải là Kỳ Linh nhắc nhở e rằng liền ngươi cũng đã quên còn có một thanh thần kiếm, có nó tương trợ ngươi vẫn là thần long kim tuấn đệ nhất cao thủ. Diệp Phi hung ác trợn mắt nhìn Kỳ Linh một mắt, trong lòng oán niệm phản giảm bớt mấy phần, biết hắn có pháp khí người cũng không chỉ một cái, coi như Kỳ Linh không nói toạc những người khác như cũ có thể đoán được, cái này thần long kim tuấn đệ nhất cao thủ tên tuổi hoành thụ là ỷ lại không xong. Đúng lúc này, đồng hồ truyền ra Vũ Đào thanh âm trầm thấp, "Lá cây, máy bay trực thăng chuẩn bị thỏa, lập tức tới ngay, ta với ngươi cùng một chỗ trở về bờ biển." Diệp Phi đối với Chớ Cửu Thiên cười một cái nói, "Sư phụ, ta muốn mau trở về một chuyến, tiểu muội nóng lòng chờ." Lời còn chưa dứt, dưới xương sườn đưa tới một cánh tay, ôm lấy hắn hối hả hướng cuối hành lang lao đi. 708 chương 709, cha con gặp gỡ bờ biển thành phố liên tiếp xuống mấy ngày mưa to, đêm hè bên trong gió biển phá lệ mát mẻ tươi mát. Đọc sách thần khí giản cụ S. Đường Tiến mỗi ngày đều sẽ ngồi một mình ở trên bờ cắt ngóng nhìn phương xa, chờ mong tại nơi biển trời tương tiếp đích chỗ có thể xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, từng ngày chờ đợi, từ sáng sớm đến hoàng hôn, chờ đến chỉ là thất vọng, nàng sẽ không bỏ rơi, đại ca nhất thiên không trở lại nàng liền một ngày sẽ không đáp ứng bất luận cái gì danh giá mời. Phương ánh nắng chiều đỏ chậm rãi đi đến phía sau nàng, thấp giọng nói, "Trở về đi, thời điểm không còn sớm." Đường Tiến cố chấp lắc đầu nói, "Ta ngồi nữa sẽ, nói không chừng đại ca đêm nay sẽ về nhà." Phương ánh nắng chiều đỏ than nhẹ một tiếng, yên lặng đứng ở sau lưng nàng, hai người đỉnh đầu có một thanh ô lớn, có thể che nắng che mưa. Kỳ thực Đường Tiến đã sai người nhiều mặt nghe ngóng đại ca tin tức, nhưng vẫn không có tin tức, trong nội tâm nàng có loại dự cảm không tốt, nhưng lại không muốn tin tưởng, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Ong ong trên bầu trời truyền đến một hồi khác thường âm thanh, phương ánh nắng chiều đỏ quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm một điểm sáng cấp tốc hướng bên này bay tới, đó là một trận máy bay trực thăng, có thể chỉ là vút qua không trung. Máy bay trực thăng tại biệt thự bầu trời xoay quanh hạ xuống, tại cách đất ước chừng 10m sử cơ khoang thuyền phía dưới buông xuống một sợi thường bậc thang, hai cái bóng người từ thang dây phía trên cấp tốc hạ xuống. "Ca, đó là ta ca." Đường Tiến một tiếng reo hò, nhanh chân hướng thang dây rủ xuống phương hướng chạy tới. Mới từ thang dây xuống Diệp Phi cũng nhìn thấy chạy như bay đến tiểu muội, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười giang hai cánh tay ra. Đúng lúc này, Đường Tiến dưới chân mất tự do một cái té nhào vào trên bờ cát, chân cơ giới thật sâu lâm vào xốp đất cát. Diệp Phi một cái bước xa vọt tới phụ cận, ngay tại khom lưng đưa tay trong nháy mắt, tay phải hai ngón tay khép lại như thiểm điện điểm tại tiểu muội trên hai chân, thuận thế đưa tay đỡ nàng lên. "Ai u." Đường Tiến tiếng gào đau đớn trễ nửa giây, hồng hồng trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng cảm thấy hai chân thật giống như bị lợi rùi đâm bên trong giống như kịch liệt đau nhức, khẽ cắn môi cố nín lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ca, những ngày này ngươi đi nơi nào?" "Ta mỗi ngày đều sẽ đánh mấy trăm điện thoại, chính là liên lạc không được, đều nhanh đem ta vội muốn chết sáu." Nói đến chỗ thương tâm nước mắt trong hốc mắt ức chế không nổi thuận gò má chảy xuống, hơi lạnh nhỏ tại đại ca trên mu bàn tay. Diệp Phi mỉm cười giải thích nói, "Có lỗi với, ta chấp hành nhiệm vụ lúc không cẩn thận đưa di động ném đi, cũng không tới kịp mua mới, đổi đến mai ngươi giúp ta chọn một cái đi." Đường Thiến đứng dậy, chợt thấy hai chân truyền đến một loại cảm giác khác thường, chân cơ giới còn giống như trước kia, nhưng luôn cảm giác có chút khó chịu, đi hai bước liền sẽ túi đầu nhìn lên một cái. Diệp Phi thời khắc lưu ý lấy em gái biến hóa, gặp nàng không ngỡ nẹo bộ dáng trong lòng một hồi mừng thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc vấn đạo, "Thiến Nhi, là chân cơ giới mắc lỗi sao?" Đường Thiến lắc đầu nói, "Cũng không phải, ta cuối cùng cảm thấy chân có chút là lạ, cụ thể quái ở nơi nào trong lúc nhất thời lại không nói ra được." Diệp Phi giương cánh tay ôm tiểu muội bà vai, đem đầu tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói, "Thiến Nhi, ngươi đem chân cơ giới vứt bỏ thử xem." Đường Thiến thần sắc kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt khó thể tin, một đôi thủy doanh doanh con mắt vụ sáng nhìn qua đại ca, vì cái gì để cho nàng vứt bỏ chân cơ giới? Nàng nhìn thấy đại ca ánh mắt thâm thúy bên trong tràn đầy cổ vũ sáu. Diệp Phi nhẹ nhàng đỡ lấy tiểu muội tại hơi chiều trên bờ cắt ngồi xuống, đưa tay chậm rãi gỡ xuống đầu thứ nhất chân cơ giới, hắn có thể cảm thấy tiểu muội cơ thể đang khe khẽ run rẩy, nghiêng đầu tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói, "Chớ khẩn trương, có ca tại." Đường Thiến cắn môi dùng sức nhẹ gật đầu, dùng run rẩy vừa nói đạo, "Thiến Nhi không cần trương." Nói xong rối ra tay nhỏ chậm rãi gỡ xuống một cái khác chân cơ giới, trong lòng vùng vây nửa ngày, tại đại ca nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, nhưng từ đầu đến cuối không có bước ra bước đầu tiên. Diệp Phi một cánh tay đỡ lấy tiểu muội, khẽ cười nói, "Không sợ, liền cùng cải máy giới chân lúc đó đi đường mở dạng." Đường Thiến không nói thêm gì, nhấc chân bước ra bước đầu tiên, mất cân bằng cơ thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, bị đại ca vững vàng chống chọi, nàng không chần chờ, tiếp tục đi ra bước thứ hai, cơ thể đã có thể hoàn toàn bảo trì cân bằng, nàng lần thứ nhất chân chính nếm được dùng hai chân đi bộ cảm giác. Một bước kế một bước, hai cái đùi hoàn toàn bị đại não trường khống, trở thành thân thể nàng một bộ phận, mỗi đi hai bước thì có một giọt nước mắt từ má bên cạnh trượt xuống, thấm vào đất cát. Bên trong, đại ca thật làm được, đích thân hắn giúp ta chữa khỏi chân sáu. Đường Tiến kích động trong lòng cùng vui sướng đều đến mức độ không còn gì hơn, không có cảm giác chạy tới cửa biệt thự, nghiêng đầu nhìn một chút, đại ca chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng 5m có hơn. "Ca, ngươi thấy được sao? Ta thật có thể đi sáu." "Ô sáu." Lời vừa nói ra được phân nửa, Đường Tiến đã khóc không thành tiếng, đây là cao hứng nước mắt. Diệp Phi nhanh thứ mấy chạy bộ đến tiểu muội bên cạnh, vừa định mở miệng nói chuyện, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng quát nhẹ, "Cẩn thận, trên mặt biển có cao thủ." Nhanh quay ngược trở lại đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phương ánh nắng chiều đỏ nghiêng thân đứng tại bờ biển, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tràn ngập cảnh giác hai mắt nhìn chằm chằm mặt biển, ngay tại nàng ánh mắt tập trung chỗ có một đầu người mặc áo dài trắng bóng người đang lướt sóng mà đi, mới thoáng cái người đã đến cách bờ không đến 10m đường đại thúc. Hắn sao lại tới đây? Diệp Phi đã thấy rõ người tới tướng mạo, trong lòng một hồi điên cuồng sợ, người tới tựa như là cổ võ trong thế giới biết đường đại thúc, Đường Tiến chưa từng gặp mặt cha đẻ. Đường Đại Thúc chân lướt mặt biển cực nhanh đến bên bờ, chân vừa dẫm lên đất cát, đối diện phương ánh nắng chiều đỏ một tiếng thấp quát, "Đây là tư nhân bãi cát, mời ngươi lập tức rời đi sáu." "Đừng cản, hắn là Thiến Nhi cha ruột." Diệp Phi hô to một tiếng muốn ngăn cản phương ánh nắng chiều đỏ lỗ mãng, tiếng hô không rơi, cách đó không xa Đường Đại Thúc thân hình thoát một cái, thân hóa một vòng tàn ảnh từ phương ánh nắng chiều đỏ bên cạnh thân lướt qua, một giây sau, người đã đến hai huynh muội trước mặt. Đường Đại Thúc dùng một đôi phiếm hồng con mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Đường Tiến, một mặt kích động vấn đạo, "Ngươi là Đường Tiến?" Đường Tiến vừa rồi đã nghe được đại ca gọi hàng, trong lòng tựa như sóng to mãnh liệt, nghe được trước mắt nam nhân xa lạ cha hỏi trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, cắn môi khẽ gật đầu một cái. Đường Đại Thúc hai tay hướng phía trước duỗi ra, đầy người một tay lấy không biết làm sao Đường Thiến ôm vào trong ngực, trong miệng thì thào nói, "Hảo hài tử, cha cuối cùng tìm được ngươi, những năm này để cho ngươi chịu khổ sáu." Đại Thúc tìm được thất lạc nhiều năm nữ nhi kích động trong lòng không cần nói cũng biết, khi nói chuyện nói lại nhại không dứt, đáng thương Đường Thiến toàn thân cứng ngắc bị hắn kéo, một đôi kinh ngạc không giúp con mắt lập lòe nhìn qua đối diện đại ca. Diệp Phi thở dài, thấp giọng nói, "Thiến Nhi, hắn thật là ngươi cha ruột, tại ngươi sau khi sinh không lâu bị vài tên cổ võ giả vây công bản thân bị trọng thương, được người cứu đi mới nhặt về một cái mạng, những sự tình này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, các ngươi đi vào trò chuyện, ca chờ ở bên ngoài lấy." Đường Đại Thúc đột nhiên xoay đầu lại, trầm giọng nói, "Đa tạ." Nói xong ôm lấy Đường Thiến đi nhanh tiến cửa chính biệt thự, cha con gặp lại có thiên ngôn vạn ngữ kể rõ, người bên ngoài nhi lại không biết phải chờ tới lúc nào. 709. Chương 710, tạm biệt, hình thiên đêm đã khuya, Diệp Phi cùng Võ Đào ngồi ở trên bờ cắt nói chuyện phiếm. Phương ánh nắng chiều đỏ cùng Quách Tẩu chuyển đến đồ nướng lô cố cùng rượu nguyên liệu nấu ăn, hai người tại trên bờ cắt vừa ăn vừa chờ. Diệp Phi mặc dù rất lâu không có đụng đồ nướng dụng cụ, tay nghề lại không có rơi xuống, đủ loại nguyên liệu nấu ăn trong tay hắn rất nhanh đều có thể trở thành để cho người ta thèm nhỏ nước dại mỹ vị, ăn đến Võ Đào ăn no thỏa mãn, liền Quách Tẩu cùng Phương ánh nắng chiều đỏ cũng ăn không ít đồ nướng đồ ăn. Thời gian không có cảm giác đến rạng sáng 2 điểm, người trên bãi cắt cũng đã ăn uống no đủ. Đúng lúc này, Đường Thiến từ biệt thự bên trong cánh cửa đi ra, trên mặt hắn mang theo nước mắt, khóe miệng ngậm lấy một tia hiểu ý mỉm cười đi đến Diệp Phi trước mặt, ôn nhu nói, "Ca, hắn cũng tại phòng trọ ngủ rồi, gọi đại gia đi vào đi." Diệp Phi khoát tay nào nói, "Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người vào nhà nghỉ ngơi, không có gì hảo câu nệ, liền thêm một phương xa tới khách nhân." Đám người cùng một chỗ tiến vào biệt thự, Quách Tẩu cho Võ Đào an bài một gian phòng trọ ở lại, Diệp Phi bị tiểu muội kéo lấy tay mang vào khuê phòng. Đường Thiến lôi kéo đại ca ở giường bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nói, "Ca, ngươi sớm biết hắn là cha ruột ta đúng không?" Diệp Phi đưa tay gãi đầu một cái, nói, "Đúng vậy, nhưng hắn thân phận đặc thù, tại không hoàn toàn xác định phía trước ta không muốn nói cho ngươi, miễn cho chọc phiền toái không cần thiết." Đường Thiến ngẩng đầu hít sâu một hơi nói, vừa mới bắt đầu nghe hắn giảng đến cái gì không gian song song các loại đồ vật ta cũng không dám tin tưởng, nhưng ta có loại cảm giác, hắn chính là cha ta, một cái không chịu trách nhiệm lao cha sáu. Đường Đại Thúc trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Phi ở trong game nhắn lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với cùng tiến sĩ, tìm được cái nữ chỗ không gian vội vã chạy tới. Diệp Phi tại nhắn lại bên trong nhắc tới chỗ bờ biển thành phố địa chỉ, Đường Đại Thúc trải qua mấy phen chắc trở tìm tới nơi này tìm nữ, không nghĩ tới gặp được khỏi bệnh trở về tiểu Diệp tử. Huyết tan trong thủy, hai cha con gặp nhau một khắc này lẫn nhau trong lòng thì có một loại vi diệu cảm ứng. Mấy tiếng trò chuyện thắng qua thiên ngôn và ngữ, Đường Đại Thúc trước đây rời đi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, rộng rãi thông minh Đường Thiến nghe qua một đoạn ly kỳ cố sự phía sau tỏ ra là đã hiểu, trước mắt vị này xoáy khí đại thúc là của nàng cha ruột, đây là không cho phủ nhận sự thật, đi qua đều đã qua, không cần thiết lại đi xoắn xuýt, nàng càng quý giá phần này được. Không dễ thân tình. Hai cha con không có ôm đầu khóc giống, nói chuyện bầu không khí trở nên vô cùng hòa thuận, nói tới cuối cùng lại xuất hiện ngắn ngủi bất đồng, nguyên nhân là Đường Thiến đưa ra lên đại học phía sau muốn gả cho Diệp Phi, chuyện này vừa mới bắt đầu bị cha phản đối, hắn cảm tạ Diệp gia thu dưỡng nữ nhi ân tình. Nhưng ân tình cùng tình yêu là hai chuyện khác nhau, không thể bởi vì báo ân liên lụy nữ nhi cả đời hạnh phúc. Đường Thiến thái độ dị thường kiên quyết, đồng thời biểu thị nếu như không đồng ý nàng cùng Diệp Phi cùng một chỗ sẽ không nhận cái này đến từ dị độ không gian lao cha, nhường Đường Đại Thúc cảm thấy ngoài ý muốn, nhiều lần hỏi thăm sau đó xác định nữ nhi đối với cái kia họ Diệp tiểu tử là động chân tình, suy đi nghĩ lại cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, cũng đưa ra muốn ở nơi này không gian dừng lại mấy năm, nữ nhi lên trên đại học hắn ngay tại trường học phụ cận làm chút buôn bán nhỏ, chỉ có mỗi ngày có thể cùng nữ nhi gặp mặt một lần. Ca, thành tích của chúng ta đã đạt đến các đại danh giáo chúng tuyển tiêu chuẩn, ngươi chuẩn bị đi đâu trường học? Đường Thiến nghiêm trang cùng đại ca thương lượng lên chọn trường NG học chuyên nghi, hai huynh muội thành tích ưu dị, không thiếu danh giáo đều đưa ra cảnh ô lưu, chỉ cần hai người nguyện ý hoàn toàn có thể đi quốc nội đứng đầu cao đẳng học phủ học tập. Diệp Phi khẽ cười nói, ngươi tuyển liên tốt, ca không quan trọng. Đường Thiến trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ôn nhu nói, ta trước đó muốn đi Đông Giang đại học, hiện tại xem ra Bài Đô đại học muốn càng tốt hơn một chút, trước mấy ngày Bài Đô đại học hiệu trưởng tự mình đến trong nhà theo ta nói chuyện rất lâu. Chỉ cần chúng ta đồng ý đi Bài Đô đại học học tập hắn sẽ cung cấp tối ưu dày điều kiện, ta muốn đi Bài Đô đại học. Diệp Phi giang tay ra nói, Bài Đô đại học cũng được, ngươi quyết định liền tốt, ngày mai ca có chuyện phải làm, có thể muốn hậu thiên mới có thể trở về, nhập học sự tình ngươi toàn quyền làm chủ. Đường Thiến khẽ cười nói, không có vấn đề, việc này liền nói rõ, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, ngày mai đi mua di động mới, cú điện thoại đầu tiên muốn đánh cho ta. Diệp Phi rũa ra chỉ cong tại nàng trên sống mũi nhẹ nhàng quét qua, vừa cười vừa nói, ca đáp ứng ngươi, cú điện thoại đầu tiên gọi cho ngươi, thời gian không còn sớm, ta trở về phòng ngủ. Đường Thiến đột nhiên đưa tay nắm ở Diệp Phi cổ, tại hắn trên trán tựa như chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một cái, ôn nhu nói, ngủ ngon. Diệp Phi nói một tiếng ngủ ngon, đứng dậy trở về gian phòng của mình, nhiều năm tâm nguyện một buổi sáng được đền bù, trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định, đợi ngày mai đưa Tiến lão mở liền bồi tiểu muội đi thủ đô lên đại học, thật tốt qua cuộc sống của người bình thường. Sáng sớm hôm sau Diệp Phi liền lái xe tới quê hương của mình, ở vào bờ biển thành phố mặt tây nam một cái điểm tĩnh chất phát tiểu sơn thôn, hắn đậu xe xong, mang theo hai đại túi cống phẩm hương đến dọc theo gập ghềnh vũng bùn hồi hương đường nhỏ tiến lên. Đi ước chừng nửa giờ quang cảnh đi tới một tòa mộ đất bên cạnh, đây là hắn cha mẹ mộ phần, rất lâu không người tế bái mộ phần bên trên mọc đầy cỏ dại. Diệp Phi buông trong tay xuống cái túi, không lưng đưa tay trừ bỏ phụ mẫu mộ phần lên cỏ dại, trong lòng dâng lên một cô ấy náy cảm xúc, lần này trở về ngoại trừ tế bái song thân bên ngoài còn có một chuyện muốn làm, đó chính là tiễn đưa lão mở, ngay tại thôn mặt phía bắc hai dặm ngoài có tọa vọng nguyên núi, bình thường ít ai lui tới, đỉnh núi nhìn mặt trăng phá lệ tròn, chờ làm xong việc hắn sẽ để cho người đến cho song thân tu mộ, làm người tận hiếu đạo, đây là bổn phận. Rất nhanh cỏ dại bị lột sạch, mang lên tế phẩm, đốt lên hương đến. Diệp Phi quỳ gối song thân trước mộ phần dập đầu mấy cái, túi đầu nói: "Cha, nương, nhi tử tới thăm các ngươi sáu." Câu nói vừa ra khỏi miệng, phiếm hồng trong hốc mắt chảy ra hai hàng nước mắt, song thân đã qua đời, không nhìn thấy nhi tử hôm nay trở nên nổi bật, thì thào thổ lộ hết, phản phất một cái thế giới khác song thân có thể nghe được tư niệm lời nói, gàn từng chữ mang theo quyến luyến, một giọt một nhóm chảy xuống nhiệt lệ. Thời gian giây phút đi qua, hương đến đốt hết, hàng mã thành tro, đông phương trên bầu trời dâng lên một vầng minh nguyệt trong sáng, đã đêm trăng tròn, cũng là ly biệt lúc. Diệp Phi rời song thân trước mộ phần, tung người xê dịch cước tránh, lần theo trong trí nhớ lộ leo núi vượt đèo. Rất mau tới đến vọng nguyệt trên đỉnh ngọn núi, dừng bước lại, hướng bầu trời bên trong trăng sáng đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nắm một mặt cổ pháp gương sáng, nguyệt quang chiếu rọi tại trên mặt kính chết xả ra, tấm gương phảng phất trở thành một vòng bỏ túi trăng sáng. "Lão mở, ta không nỡ bỏ ngươi đi, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất luận đi hay ở, ngươi cũng là ta tốt nhất lão sư, cũng là ta bằng hữu tốt nhất." Vừa dứt lời, Diệp Phi cảm giác đỉnh đầu huyệt bách hội truyền đến một hồi nỗi khổ riêng, phảng phất có đồ vật gì từ đỉnh đầu xông ra ngoài ra, trong đầu đống nhiên không còn một ngống, trong lòng bàn tay côn lôn kính thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn thoát trưởng bay lên. Hắn ngẩng đầu mở ra năm ngón tay, nhìn thấy một đoàn hình người khói trắng bọc lấy côn lôn kính từ từ bay lên không. Khói trắng bọc lấy côn lôn kính lên cao khoảng hơn 10 mét lơ lửng ở trên không, kính trên thân phương không khí tốt như sóng nước giống như dạng động, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện vỗ một cái quan môn, đoàn kia hình người khói trắng theo gió phiêu bày, phảng phất một cái khôi ngô cự nhân tại trong bầu trời đem thích di giãn ra tứ chi. Đông dưng, từ trong cánh cửa ánh sáng bay ra một thân ảnh, tay trái kéo lá chắn, tay phải cầm búa, thân thể cường tráng kiên cường, chỗ cổ lại không có đầu người, trong truyền thuyết không đầu chiến thần, đại vu hình tiên. 710 chương 711, phản phát quy chân, đại kết cục, hô. Cùng phong gào thét, mây cuốn trường không, không đầu chiến thần lơ lửng trên không trung thần khu chậm rãi rơi xuống, bao trùm côn lôn kính khói trắng tựa như một đầu linh động trường xà từ hắn cái rốn chui vào, côn lôn kính không bằng rơi xuống liền bị kéo lá chăn cự trưởng một cái bắt được dơ cao lên. Khói trắng tất cả đều không chăm chú thân thể cái rốn, côn lôn kính phía trên quang môn tựa như một trương đói bụng miệng rộng đang chờ đợi đồ ăn đưa lên, không đầu chiến thần giơ lên trong tay cự phủ. Một cái hùng hồn có lực âm thanh phảng phất sấm rền lan xuống. Diệp huynh đệ, người ta quen biết một hồi, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ta đã đem ba thành thần lực rót vào côn lôn kính bên trong, một ngày kia ngươi nếu có thể nạp làm chính mình dùng tất thành vì đương thời đệ nhất cường giả. Diệp Phi bĩu môi, ngẩng đầu mặt hướng trên không lớn tiếng nói, lão mở, ngươi nên biết ta không muốn làm cái gì đệ nhất cường giả, người cả một đời cầu đồ vật không nhiều, vợ con nhiệt kháng đầu, đây mới là người qua thời gian, có lực lượng cường đại cuối cùng liền người đều không làm được có ý gì. Trên bầu trời chiến thần hình thiên nắm chặt cự phủ đại thủ lắc lư mấy lần, phát ra một hồi cười to, tiếng cười vang vọng trường không, vang vọng thật lâu không ngừng. Hảo huynh đệ, mọi người đều có chí khác nhau, cưỡng cầu vô ích. Ta lưu lại thần lực đầy đủ mở ra ba lần côn lôn kính, nếu có một ngày như vậy ngươi gặp phải khó xử, chỉ cần mở ra côn lôn kính cửa trước bên trong gọi vài tiếng lão mở, ta cho dù tại ngoài vạn dặm chắc chắn sẽ chạy đến tương trợ. Diệp Phi nghiêng đầu dùng ngón út móc móc lỗ tai, khoát tay nói, muốn đi liền đi, ma ma kỳ kỳ làm cái gì? Đến lúc đó ta kết hôn sinh con sẽ để cho ngươi trở về nhậu nhẹt, vấn đề là ngươi có miệng sao? Chiến thần hình thiên tiểu sơn tựa như thân thể kịch liệt nhoáng một cái, suýt nữa từ không trung đến cổ cắm xuống, hắn thần khu không có đầu, nhậu nhẹt thật có độ khó. Hắc hắc, đấu với ngươi miệng thần cũng muốn hủy. Ta vẫn là tìm Tây Vương Mẫu cái kia bà nương đánh nhau đi, bảo trọng. Vừa dứt lời, chiến thần hình thiên dương trưởng đem côn lôn kính nhẹ nhàng ném đi, thần khu bạc không dựng lên, trong chớp mắt đầu nhập quan môn, ngay tại hắn tiến vào trong môn nháy mắt, quan môn như là sóng nước dạng không động được thôi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phi dương trưởng đem nhảy lên không rơi xuống côn lôn kính tiếp nhập trong lòng bàn tay, liếc sơ một cái tung người hướng quần sơn bao la ở giữa bay lượn mà đi. Trăng sáng trên không, đầy sao rực rỡ, vọng nguyệt núi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai tháng phía sau, thủ đô đại học chết đối diện mới mở một nhà từ phụ đại tiểu điếm, trang hoàng hào hoa, đồ ăn tinh mỹ. Gây dựng ngày đầu tiên cửa tiệm treo lên một cái phiến rất đặc biệt lệnh bài, trên đó viết hai hàng chữ đỏ lớn, nữ nhi ngoan, lão cha là ngươi có thể dựa nhất cơm phiếu, bài đại học từ đến nhà, bằng thẻ học sinh hết thẻ nửa giá. Một vị thổ hào lão cha, vì để cho lên đại học nữ nhi có thể ăn bên trên mỹ vị đồ ăn khiển trách món tiền khổng lồ ở trường học phía trước mở một nhà hào hoa đại tiểu điếm, dùng cực thấp giàu nhân ái giá cả ngạnh sinh sinh chèn sập phía ngoài cửa trường tất cả tiệm ăn nhanh, trong lúc nhất thời trở thành mọi người nói chuyện say xưa chủ đề, có tiền chính là tùy hứng, loại này tùy hứng một mực kéo dài 4 năm. Từ phụ đại tiểu điếm khai trương không lâu sau, thủ đô đại học nhiều hai tên mỹ nữ giáo sư, một cái gọi Hạ Cầu Vồng, một cái gọi Long Đau Khổ. Nghe nói cái này hai tên mỹ nữ giáo sư đối với một vị Dương Quang Anh tuấn nhập trường tân sinh có phần coi trọng, thường xuyên nhìn thấy hai người cùng vị này tân sinh khi đi hai người khi về một đôi, dẫn tới sân trường trong góc vô số ước ao ghen tị ánh mắt nhi. Thủ đô đại học một đôi học thần huynh muội thanh danh vang dội, này đối khác họ huynh muội tựa như gió bao giống như bao phủ trong trường văn lý khoa các đại thành tích bảng danh sách, một mực chiếm giữ đứng đầu bảng dòng ra 4 năm. Học thần huynh muội ở trong ngoài nước các đại học thuật thi đua bên trong trúng thưởng vô số, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, nhường các đại danh giáo những người lãnh đạo bóp cổ tay thở dài. Trước đây nếu là lấy ra đầy đủ thành ý đem này đối học thần huynh muội bỏ vào trong túi, phần này huy hoàng làm sao đến mức xa suốt. Hai năm qua đi, Hoa Hạ quân đội nhiều hơn một vị siêu cấp quân thần, vị này trong truyền thuyết nhân vật lấy tính áp đảo sức mạnh nhẹ nhõm cầm xuống hai giới toàn cầu quân sự tỷ võ quán quân, truyền thuyết hắn có thể lặng yên không tiếng động tại Mỹ quốc tổng thống Sandwich bên trên ký tên, cùng Việt Nam riêng có lãnh thổ tranh cãi ngũ đại liên minh quốc thủ lĩnh tỉnh lại sau giấc ngủ trên mặt nhiều hai hàng rồng bay phượng múa ngọn bút chữ nhỏ. Phạm ta Hoa Hạ thiên uy giả, xa đâu cũng giết sáu. Loại ví dụ này nhiều không kể xiết, tất cả đều là xuất từ vị này quân thần tay bút. Vị này siêu cấp quân thần rất thần bí, tại trường hợp công khai lộ diện lúc mang theo một cái ố kim mặt nạ, trên bờ vai mang theo sáng long lanh tướng tình, trừ bỏ mấy vị quân đội đại lao bên ngoài không có ai biết thân phận chân thật của hắn, hắn là một loại hơn xa vũ khí hạt nhân uy hiếp lực lượng, thân phận nhất thiết phải tuyệt đối giữ bí mật. Nam Nhi tốt ra sức vì nước, cầm nô câu uy trấn bát phương. Học thần, quân thần, không có ai đem bọn hắn thân phận trùng hợp, nhưng có người biết, bọn hắn nguyên bản là một người, truyền thuyết kéo dài dòng dã 4 cái năm tháng, theo học thần tốt nghiệp, hết thể giống như vẽ lên bỏ chỉ phủ. Gió biển nhi thổi nhẹ, tiếng sóng vẫn như cũ, một cái giống như sắc miệng chim sẻ tựa như chim chóc tại đâm xuyên thân thể bụi gai đầu cảnh hướng bầu trời mở ra nhọn miệng nhỏ, nó phảng phất tại lên tiếng ca hát, dùng sau cùng sinh mệnh hát vang dội thế gian đẹp nhất ca sáu. Đây là một tòa trước cửa quầy rượu gang pho tượng, quầy rượu tên liền kêu bụi gai điểu. Bụi gai điểu quán ba sinh ý cũng không tính náo nhiệt, nhưng nó tồn tại đại biểu cho một loại phẩm vị, nơi này có đặc biệt nhất rượu ngon, có thể khiến người ta lưu luyến khó quên, nơi này có hai vị phong tình vạn chủng nữ lão bản, các nàng là xinh đẹp nhất phong cảnh. Lưu Dịch Giai mặc một thân quần áo thể thao đứng tại bờ biển, ánh mắt phóng hư nhìn qua hải phần cuối từ từ bay lên mặt trời mới mọc, trong lòng nhớ lại cái kia tràn ngập mùi máu tươi đặc biệt ban đêm, lúc đó đã trở thành đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ ám ảnh Tu La trong vòng một đêm sụp đổ, đơn giản là thủ lĩnh nhất thời lợi ích vân tâm tiếp một cọc ám sát hoa hạ quân đội tướng lãnh cao cấp nhiệm vụ. Nguyên Hắc Phong Cao, một cái mang ố kim mặt nạ nam nhân cầm kiếm giết vào ám ảnh Tu La toàn bộ, trong tổ chức tất cả đỉnh tiêm sát thủ tại nơi trôi câu hồn đoạn phách hắc kiếm dưới có như yêu đất mạch thảo, thu hoạch đứng lên không cần tốn nhiều sức, hắn là chân chính lấy mạng Tu La. Mỗi một đạo rực rỡ tránh kiếm quang xẹt qua liền lưu lại một bộ hoặc mấy cỗ thi thể, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ công phu, ám ảnh Tu La trăm tên đỉnh tiêm sát thủ toàn bộ trở thành không có mạng sống. Thi thể, liền thủ lĩnh cũng không ngoại lệ, một kiếm đánh gãy bài, cột máu trùng thiên, cho hắn quyết định ngu xuẩn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ám ảnh Tu La tổng bộ tất cả sát thủ bị tàn sát không còn một nống, chỉ còn sót lại mặt xám như cho đích Lô Dịch Giai một người, nàng nhìn thấy mặt nạ nam chậm rãi thu hồi trôi này nhỏ máu hắc kiếm, quay người bước nhanh rời đi, một cái trầm thấp giọng nam ở bên tai ung dung vang vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do, so với làm sát thủ kỳ thực ta cảm thấy ngươi càng thích hợp làm chủ thuê nhà. Cho tới hôm nay Lưu Dịch Giai cũng nghĩ không thông trong lời nói nam nhân ý tứ, nhưng có một chút là không có sai, nàng tự do, tinh phong huyết vũ sinh hoạt dần dần nhạt đi, chân chính làm trở về chính mình. Nghĩ gì thế? Giày đều ướt. Lâm Thi Mạn bước nhanh chạy đến nàng bên cạnh, cười híp mắt chỉ nàng bị nước biển thấm ướt giày thể thao. Lưu Dịch Giai như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười nói, không có gì, ta đang nhìn mặt trời mọc, trở về à? Hai người sóng vai chạy chậm đi tới bụi gai điệu trước cửa quầy rượu, lại phát hiện câu đối hai bên cánh cửa mặt nhiều hơn một cái quầy đồ nướng. Lửa than sớm đã dấy lên, sâu nướng nhi tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới chi chi bốc lên dầu trâu. Một vị dương quang anh tuấn người trẻ tuổi động tác quen thuộc lật qua lại sâu nướng nhi, tản mát ra từng trận mùi thơm đậm đà. Người trẻ tuổi mặc một bộ mới tinh quân trang, trên bờ vai hai quả kim tinh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh sáu. Toàn văn song 711. Bản hoàn tất cảm nghĩ đêm quyết tĩnh, làm tinh huy gõ xong đại kết cục ba chữ lúc hộ hoa rượu thủ toàn văn kết thúc. So sánh những tiểu thuyết khác mà nói quyển sách số lượng từ cũng không nhiều, nhưng đã kể xong một cái cố sự, một đoạn bắt nguồn từ quốc túy sơn hải kinh khác loại đô thị truyền kỳ. Hộ hoa rượu thủ mặc dù sao không có lưu loát mấy trăm vạn độ dài, nhưng cố sự là hoàn chỉnh, viết chuyện xưa người là không dụng tâm toàn ở văn trung, đến nơi đến trốn, đặc sắc xuất hiện. Thấu thị chi nhãn là tinh huy tại tháp đọc sáng tác quyển tiểu thuyết thứ nhất, cũng là tháp đọc văn học sáng tạo đến nay chạm trang ép thành tích tốt nhất tiểu thuyết, huy hoàng, vinh quang, cao đính 6 vạn, đều định phá 2 vạn, 2.8 ức cờ lực một ngựa tuyệt trần, chứng minh một sự kiện, tinh huy có thể viết ra nhường đại gia gọi tốt tiểu thuyết, trước đó có thể, về sau cũng có thể. Hộ hoa rượu thủ mặc dù không có đạt đến thấu thị thành tích, nhưng quyết không kém, tình tiết càng nghiêm cẩn, lưu loát tự nhiên. Phần cuối đã viết ra nghị viết đồ vật, không nhanh không chậm kể chuyện xưa, chất lượng làm chủ, tinh huy có thể vô ngực nói một câu, không vì tiền tài xem nhẹ chuyện xưa có thể đọc tính chất, không thẹn lương tâm. Cảm tạ trải qua thời gian dài ủng hộ tinh huy các độc giả, là các ngươi vì ta cung cấp sáng tác động lực, chân thành cảm tạ. Hộ hoa rượu thủ thu cung, tinh huy cũng sắp rời đi tháp đọc văn học, một cái văn học mộng dương cánh bay lượn chỗ, nó không phải điểm kết thúc, ta sẽ viết ra đặc sắc hơn cố sự, nhường các độc giả nhiệt huyết dâng trào, muốn ngừng mà không được. Tinh huy là tháp đọc viết tay, nhân phẩm làm đầu. Sách mới tin tức sẽ tại trong đám đó cùng bên trên ấy bộ tuyên bố, hoặc vị CEO website bên trên không làm biểu lộ, lần nữa cảm tạ ủng hộ ta các độc giả, nguyện ta có thể, lại sáng tạo huy hoàng, nguyện ngươi có thể, dắt tay làm bạn. Tháng 8 Kim Quế Phiêu Hương, ước hẹn gặp lại. Tinh Huy 712. Bản hoàn tất cảm nghĩ TT đêm quyết tĩnh, làm Tinh Huy gõ xong đại kết cục ba chữ lúc hộ hoa rượu thủ toàn văn kết thúc, so sánh những tiểu thuyết khác mà nói quyển sách số lượng từ cũng không nhiều, nhưng đã kể xong một cái cố sự, một đoạn bắt nguồn từ quốc túy sơn hải kinh khác loại đô thị truyền kỳ. Hộ hoa rượu thủ mặc dù sao không có lưu loát mấy trăm vạn độ dài, nhưng cố sự là hoàn chỉnh. Viết chuyện xưa người là không dụng tâm toàn ở văn trung, đến nơi đến trốn, đặc sắc xuất hiện. Thấu thị chi nhãn là tinh huy tại tháp đọc sáng tác quyển tiểu thuyết thứ nhất, cũng là tháp đọc văn học sáng tạo đến nay chạm trang ép thành tích tốt nhất tiểu thuyết, huy hoàng, vinh quang, cao đính 6 vạn, đều định phá 2 vạn, 2.8 ức cờ lực một ngựa tuyệt trần, chứng minh một sự kiện, tinh huy có thể viết ra nhường đại gia gọi tốt tiểu thuyết, trước đó có thể, về sau cũng có thể. Hộ hoa rượu thủ mặc dù không có đạt đến thấu thị thành tích, nhưng quyết không kém, tình tiết càng nghiêm cẩn, lưu loát tự nhiên, phần cuối đã viết ra nghị viết đồ vật, không nhanh không chậm kể chuyện xưa, chất lượng làm chủ, tinh huy có thể vô ngực nói một câu. Không vì tiền tài xem nhẹ chuyện xưa có thể đọc tính chất, không thẹn lương tâm. Cảm tạ trải qua thời gian dài ủng hộ tinh huy các độc giả, là các ngươi vì ta cung cấp sáng tác động lực, chân thành cảm tạ. Hộ hoa rượu thủ thu cung, tinh huy cũng sắp rời đi tháp đọc văn học, một cái văn học mộng dương cánh bay lượn chỗ, nó không phải điểm kết thúc, ta sẽ viết ra đặc sắc hơn cố sự, nhường các độc giả nhiệt huyết dâng trào, muốn ngừng mà không được. Tinh huy là tháp đọc viết tay, nhân phẩm làm đầu, sách mới tin tức sẽ tại trong đám đó cùng bên trên ấy bộ tuyên bố, hoặc vị CEO website bên trên không làm biểu lộ, lần nữa cảm tạ ủng hộ ta các độc giả, nguyện ta có thể, lại sáng tạo huy hoàng, nguyện ngươi có thể. Dắt tay làm bạn. Tháng 8 Kim Quế Phiêu Hương, ước hẹn gặp lại. Tinh huy tê hộ hoa rượu thủ bản hoàn tất cảm nghĩ đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, thỉnh một lần nữa rẽ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới.